Quy 4 chương 1382, vạn chúng chúc mục những người kia. Chương 1382, vạn chúng chúc mục những người kia. CEO bữa tối sẽ là Trường Thành sẽ hoạt động một cái trọng yếu kéo dài, lấy tư cách Trường Thành hội một cái đặc hữu cao cấp tư mật tụ hội hoạt động, mỗi lần Trường Thành sẽ ở toàn cầu tất cả đại thành thị định kỳ tổ chức. Nha nha sách điện tử vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Mỗi kỳ một cái đề tài, một vị chủ giảng khách quý, cùng với mời ngành nghề trung phi thường có sức ảnh hưởng công ty người sáng lập cùng cao cấp nhân viên quản lý tham gia. Thông qua bữa tối phương thức, để tham dự nhân viên giao lưu với nhau có kiến giải tư tưởng, chống trải tham dự nhân viên tư duy, cộng đồng đẩy mạnh ngành nghề phát triển. Đương nhiên, đây là một cái làm quan phương cách nói. Trên thực tế, loại này bữa tối hội, càng lớn tác dụng, vẫn là chủ sự phương đáp cầu rắc mối, cho trong tổ chức hội viên mở rộng giao thiệp, trao đổi nghiệp giới tin tức. Dù sao cái gọi là cộng đồng đẩy mạnh ngành nghề phát triển cách nói này, có vẻ quá rộng khắp rồi. Trường Thành hội trên mạng, có nhiều như vậy hội viên, trừ ra các loại buôn bán lãnh tụ ở ngoài, còn có nghiệp giới tinh anh, như là vật lý lĩnh vực, số học lĩnh vực người có quyền, tuyệt không tại số ít. Tự nhiên, cũng sẽ không tồn tại ngành nghề dạy đặc giao nhau tình huống. Bất quá lần này bữa tối hội theo Lục Hằng, thật là có chút cho lôi quân lót đường cảm giác. Chỗ người được mời vật, có phần cứng chế tạo lĩnh vực người sáng lập, có Silicon Valley Internet lĩnh vực cao quản, mặc dù là từ quốc nội mời mà đến đoàn người, cũng là như là cờ thủ tịch đưa vào hoạt động quan, xí nạ tập đoàn phó CEO vân vân. Bữa tối hội kích thước không lớn, cũng không tính là nhỏ, ước chừng có 40, 50 người, lấy tự giúp mình bữa tối sẽ hình thức tiến hành. Nô Minh Minh đi theo Lục Hằng bên cạnh, thập phần tò mò nhìn dạ hội thượng các loại nhân vật. Thất trưởng, những người này ngươi đều biết sao? Lục Hằng không nói gì lắc đầu, làm sao có khả năng đều biết, giao thiệp của ta vòng còn không đạt tới cái này sao rộng. Bất quá trải qua lần này bữa tối hội, ta hẳn có thể nhận thức 6-7 cái đi. A. Nô Minh Minh há miệng, hơi kinh ngạc Lục Hằng lời nói. Lục Hằng khẽ mỉm cười, mấy ngày trước đây Trường Thành hội liền đem tham dự hội nghị nhân viên tài liệu tương quan phân phát mỗi người, ngươi khẳng định cũng lấy được một phần. Hơi chút tìm chút thời giờ thuộc lầu một cái, có mục đích tại dạ hội thượng tìm người trò chuyện, đề tài trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Một hồi dạ hội kết thúc, ngươi nói ta có thể hay không nhận thức mấy cái? Nô Minh Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hồi tưởng chính mình nhớ kỹ một ít tư liệu, trong lòng thoáng yên ổn. Lục Hằng cười lắc đầu một cái, ánh mắt đặt ở trong hội trường, những kia cầm ly rượu đỏ, nhàn nhã trò chuyện đám người. Tụ năm tụ ba tụ tập, phần lớn như mình và Nô Minh Minh như vậy, lúc mới bắt đầu trước cùng biết bằng hữu trò chuyện chút, sau đó lại có mục đích tính kết giao những người khác. Về phần có hay không cộng đồng trò chuyện đề tài, hoặc là sẽ phát sinh một cái nào đó công ty người sáng lập không quen biết khác một cái quốc gia xí nghiệp cao quản loại này cục diện khó xử. Lục Hằng căn bản không lo lắng. Chủ sự phương đã sớm dự liệu được tình huống như thế, sớm phát xuống tham dự hội nghị nhân viên tư liệu, chính là khiến người ta sớm giải trên hội trường người, miễn cho đến lúc đó kẻ ngắt. Bất quá một cách không ngờ chính là, không đợi Lục Hằng chủ động xuất kích, đã có người tìm tới, cố ý biết hắn. Lục tiên sinh, tại đây tha hương nơi đất khách quê người có thể thấy đến ngươi, ta nhưng khá cao hứng. Nhìn xem cái này đồng dạng màu da, đồng dạng tuổi trẻ, nhiều nhất 30 mấy tuổi nam nhân, Lục Hằng chủ động đưa tay ra. Nhâm tiên sinh, hạnh ngộ. Người tới là cờ công ty thủ tịch đưa vào hoạt động quan Nhâm Vũ Tinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn thượng vị cũng không lâu, cũng là 1-2 năm thời gian, tiếp nhận chính là cờ ngũ đại người sáng lập từng lý thanh vị trí. Nhưng làm được thành tích, lại là rõ như ban ngày. Một cái 2 năm, cờ lấy người khác khó có thể tưởng tượng tốc độ bay chạy, ở quốc nội trong ba bá chủ, vững vàng vượt qua bài đủ, rất nhiều lướt qua Ali tình thế. Trong này, các loại đưa vào hoạt động quy hoạch, khẳng định có người đàn ông này một phần công lao. Nhâm Vũ Tinh thu tay về nụ cười nhạt nhòa nói, Lục tiên sinh mấy năm qua chuyện làm ăn là càng làm càng tốt rồi. Rõ ràng là ô tô bán lẻ cửa hàng nghiệp lời nói về người, tại chúng ta internet lĩnh vực, tiếng tăm lại là không một chút nào tiểu. Lục Hằng nhíu mày, thực nghiệp thượng kiếm được ít tiền cũng không thể đặt trong ngân hàng đi. Đầu tư internet sản nghiệp, không phải lập tức chủ lưu sao? Ha ha, nói cũng phải. Nhâm Vũ Tinh sang sảng cười cười, lập tức nói ra, ta nghe Hứa tổng nhắc qua ngươi, vậy hay là 2 năm trước đi. Ta mới vừa gia nhập QQ, nhớ rõ khi đó Hứa tổng liền đánh giá ngươi tiền đồ không thể đo lường, bây giờ xem ra, Hứa tổng nhãn quang không thể bảo là không độc đáo. QQ trong công ty Hứa tổng, Lục Hằng trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia từ mỹ thiện mục, nhưng làm việc khá là tàn nhẫn nam nhân. Hứa Thần Hoa, một tay chủ đạo 1.5 ức đô la Mỹ thu mua tự sướng bày ra, tuy rằng cuối cùng lấy thất bại cáo chung, nhưng khi đó xác thực cho Lý Học Linh đám người mang đến phiền toái cực lớn. Hắn đúng là không có nghĩ đến, Từ Thần Hoa sẽ cho chính mình đánh giá cao như vậy. Hồi tưởng lại những chuyện này, Lục Hằng khiêm tốn nói ra, vậy cũng không tính là một lần khoái trá hồi ức, cuối cùng để Hứa tổng thất vọng mà về. Nhâm Vũ Tinh hào hiệp cười nói, dù sao lúc đó tình huống không giống nhau, nhưng sinh ý chẳng thượng sự tình, là địch là bạn ai nói được chuẩn. Lại như hiện tại, bất kể là Lục Đồng ngươi đầu tư xí nghiệp, vẫn là ngươi chính mình thành lập công ty, cùng chúng ta QQ, cạnh tranh quan hệ hợp tác, không đều có sao. Nghe thấy lời ấy, Lục Hằng trong lòng ngưng lại, không biết đối phương ý có hạ chỉ. Nhâm Vũ Tinh lại không càng thâm nhập hơn nói rõ, chỉ là nhìn về phía đứng ở một bên Ngô Minh Minh, chủ động đưa tay ra. Vị này chính là đói bụng sao Ngô tổng đi. Tiếp đó, nói không chắc chúng ta cũng sẽ là hợp tác đồng bọn ác. Ngô Minh Minh hào phóng đưa tay ra, cũng không ngạc nhiên. QQ muốn nhập cổ phần đói bụng sao, đã là làm trong suốt tin tức, liền ý hướng thư cũng đã đặt tới Tiêu Kiến Quốc cùng Ngô Minh Minh trên bàn. Lục Hằng thoáng suy tư một chút Nhâm Vũ Tinh lúc trước nói, không có bắt được quá nhiều tin tức, liền không nghĩ nhiều nữa. Giống như đối phương nói như thế, sinh ý chẳng thượng không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Và hôm nay lần này dạ hội thượng, tất cả mọi người là bằng hữu. Hay là Lục Hằng quá trẻ, cũng hay là Trường Thành sẽ ở Lục Hằng giới thiệu thượng viết quá đặc sắc, kế tiếp chủ động đến đây nhận thức Lục Hằng người rất nhiều. Trong này có rất lớn một phần, đều là không kém gì Lục Hằng tồn tại, nhưng bọn họ đều vui với đến nhận thức như thế một vị, đến từ Đông Phương cái kia nắm giữ bảng đại dân cư số lượng, vô hạn rộng lớn thị trường buôn bán tân tinh. Nếu là có người chú ý dạ hội hiện trường, liền sẽ phát hiện như thế một cái kỳ lạ cảnh tượng. Bữa tối hội hợp, lúc gần lúc hiện lấy 3 người làm trung tâm, hình thành trò chuyện vòng tròn, trong vòng có người tiến, có người xuất. Lục Hằng bên này chính là cái thứ 3 vòng tròn, cũng là duy trì trò chuyện nhân số nhỏ nhất cái kia một cái, nhưng luận về người lui tới số, tuyệt không kém hơn mặt khác 2 cái vòng tròn. Về phần mặt khác 2 cái vòng tròn đề tài trung tâm nhân vật, danh tự lộ ra ngoài, tất cả mọi người chỉ biết cảm thấy đó là đương nhiên. Một cái là đêm nay kế tiếp nhân vật chính Lôi Quân, một cái khác lại là Facebook người sáng lập Marco Zuckerberg. Người sau trở thành đề tài trung tâm, không có gì lạ. Lấy tư cách toàn cầu trẻ tuổi nhất tự mình lập nghiệp ngàn tỷ phú hào, lấy tư cách toàn cầu lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật, Zuckerberg bất kể là đi tới chỗ nào, đều có trở thành lớn nhất nhân vật tiêu điểm tính chất đặc biệt. Nô Minh Minh sắc mặt có chút hồng hào từ trong đám người đi ra, đi tới cùng người trò chuyện Lục Hằng bên người. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt, không chỉ có nhận thức mấy cái quốc nội internet đại nhân vật, chả cùng nước ngoài 2 cái làm điện thương cao quản tiến hành rồi một cái nào đó để tài trao đổi. Cuối cùng thay đổi danh thiếp. Từ mở rộng giao thiệp quan hệ góc độ giảng, hắn lần này đến, đã coi như là không hưởng chuyến này rồi. Chỉ bất quá nhìn xem chính chậm rãi mà nói Lục Hằng, hắn vẫn là lộ ra kính phục nụ cười. Rốt cuộc là thất giải a, đi tới chỗ nào đều là đặc sắc tồn tại. Các loại Lục Hằng người ở bên cạnh cùng hắn chạm cốc rời đi, Nô Minh Minh tới gần, hưng phấn cùng Lục Hằng nhỏ giọng nói: "Thất trưởng, xem ra ngươi trả rất được hoan nghênh ma. Nhiều người như vậy chủ động tới nhận thức ngươi." Lục Hằng mím môi rượu đỏ, hơi lấy lại sức. "Cái này bình thường, ta không chỉ có đặt chân truyền thống bán lẻ cửa hàng nghiệp, còn tại internet cái này một khối nhi có chỗ chiến tích, tuổi cũng đặt tại nơi này. Đổi thành ta là bọn hắn, ta cũng làm nguyện ý tiêu tốn mấy phút, đến quen biết một chút." Nói như vậy, Lục Hằng theo bản năng đưa ánh mắt bỏ vào cách đó không xa. Nơi đó có một người đàn ông, vẹn vẹn lớn hơn mình 4-5 tuổi, nhưng đối phương lấy được thành tựu, lại là ở đây không có một người xuất hiện hiện nay có thể vượt qua. Về phần tương lai, muốn đuổi theo đuổi tới hắn cũng cực kỳ khó khăn. Liên ở Lục Hằng nhìn sang thời điểm, đối phương tựa hồ có chỗ phát hiện, đồng dạng nhìn lại. Thời khắc này, Lục Hằng cùng rủ cơ bơ, hay là tại chàng trẻ tuổi nhất 2 vị buôn bán lãnh tụ. Nô Minh Minh đồng dạng tuổi trẻ, nhưng hắn không tính là buôn bán lãnh tụ, hắn càng nhiều con hơn có thể tính đói bụng sao bên trong tầng cao nhất quản lý. Đồng dạng tuổi trẻ cực kỳ, đồng dạng muôn người chú ý. Vào lúc này, ánh mắt tụ vào, sau đó từng người xa xa giơ chén rượu lên. Quy 4 chương 1384, mục tiêu là toàn cầu phạm vi. Chương 1384, mục tiêu là toàn cầu phạm vi. Internet đã là hiện tại hết thảy xí nghiệp đều không tránh khỏi đề tài, dùng này, tại cái khu vực này bên trong, phân ra chủ lưu internet phần mềm thế lực, cùng với từ từ xuất hiện internet phần cứng thế lực. Nha nha sách điện tử vút. Xuyên dạ. Cờ cờ ở phía sau người thượng, sau lưng đánh giá giá trị hình thức, chính là tất cả lật đổ biến cách bắt đầu đầu nguồn. Internet phần cứng chế tạo thương cùng truyền thống phần cứng chế tạo thương có cực lớn khác biệt. Truyền thống chế tạo thương thích nhất nói thành công tiêu chuẩn là giao hàng số lượng, thị trường chiếm hữu suất. Mà dưới cái nhìn của ta, mới phát internet phần cứng chế tạo thương, nhưng là lấy hệ thống thao tác tối ưu hóa, phiên bản thay đổi đổi mới số lần, người sử dụng số lượng các loại số liệu vì trở thành công tiêu chuẩn. Mà cái này cũng chính là hai bộ tuyệt nhiên bất đồng đánh giá giá trị hình thức. Vì sao lại xuất hiện loại này sai biệt? Vậy thì ở chỗ ngươi xí nghiệp đánh giá giá trị là lấy phần cứng sản phẩm bán số lượng làm trụ cột tiêu chuẩn, vẫn là lấy người sử dụng số lượng cùng với một mình người sử dụng ạ phụ trị giá là tiêu chuẩn, đây là hai bộ tuyệt nhiên bất đồng đấu pháp. Ta đơn cử đơn giản ví dụ, Facebook là dựa theo mỗi cái người sử dụng 100 đô la Mỹ tiến hành tính toán, cho nên mới có hiện nay 50 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Quả táo là dựa theo mỗi cái người sử dụng 2000 đô la Mỹ tiến hành đánh giá giá trị, tức phần cứng bán ạ tự chia thành, lúc này mới có thể chống đỡ quả táo đánh giá cao đáng giá thần thoại. Bởi vậy, ta phải xuất một cái quan điểm, tinh khiết phần cứng mua bán đánh giá giá trị hình thức đang tại chết đi, để dùng hộ đến đánh giá giá trị hoặc chính là vương đạo. Nói cách khác, phần cứng từ bán ra một khắc đó, mới hẳn là chuyện làm ăn chân chính lúc mới bắt đầu. Dưới cái nhìn của ta, đây thật ra là một hồi không đối xứng chiến tranh, một phương nói là giao hàng số lượng cùng tinh khiết phần cứng lợi nhuận hình thức, còn bên kia nhưng là internet đánh giá giá trị hình thức, lấy kinh doanh người sử dụng làm trụ cột. Truyền thống chế tạo thương không nhất định sẽ thua, nhưng sống được tốt không thể nghi ngờ đều sẽ là chúng ta một cái đánh khai bắt đầu trọng đánh giá người sử dụng giá trị, chỉ về thế thay đổi xí nghiệp. Lục Hằng an tĩnh nghe Lôi Quân diễn thuyết, liên tiếp gật đầu. Những thứ đồ này nghe tới sẽ có vẻ làm trống rỗng, thế nhưng Lục Hằng đem hắn bắt được hậu thế, cùng tiểu mễ nhất quán kinh doanh phương châm đối phó so với, cũng rất dễ dàng đã hiểu. Lôi Quân không chỉ là đưa ra như thế cái khái niệm, hắn cũng là thật sự ở đây sao làm, kiên quyết quán triệt đi xuống. Có thể nói, tại mấy năm sau, internet phần cứng mới thế lực cái này một hồi, đại biểu xí nghiệp chính là tiểu mễ khoa học kỹ thuật. Tiểu mễ khoa học kỹ thuật là thật sự làm được kinh doanh phục vụ, kinh doanh người sử dụng, kinh doanh người hái mộ quần thể. Tại tiểu mễ trước đó, điện thoại nhãn hiệu người hái mộ làm cho cửa ra chỉ có phấn, mà ở tiểu mẹ sau khi đi ra, có thêm cái cháo. Về phần còn lại điện thoại nhãn hiệu người hái mộ, lực liên kết thực sự kém quá nhiều, có thể nói không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên cái này cùng sản phẩm chất lượng quan hệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cũng không hề lớn như vậy. Chủ yếu vẫn là tiểu mẹ công ty nhất quán kinh doanh phương châm, quyết định bọn hắn thanh người sử dụng lấy tư cách hoạch tâm đến kinh doanh. Một bên Zắc cũng đang yên tĩnh nghe, là người thiên tài, đặc biệt là có lý niệm lý giải cái này một khối. Hắn nhìn thấy Facebook tương lai, cự tuyệt vô số lần giá trên trời thu mua, bởi vì hắn tin chắc của mình lý niệm hội đạt được càng lớn thành công. Tại Lục Hằng tích tích thuê xe tin tức tương quan mang lên bản của hắn trước, hắn rất nhanh sẽ phân tích ra tiền cảnh, thậm chí cho ra trước mặt nước Mỹ càng thêm thích hợp cái này phần mềm. Lôi Quân nói đồ vật, hắn lý giải rất nhanh, đặc biệt là đối phương trả lấy chính mình Facebook làm ví dụ. Làm Lôi Quân nửa giờ diễn thuyết sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay lần thứ 2 vang lên, bữa tối hội cũng từ từ đi hướng phần cuối. Giáp đối Lục Hằng gật gật đầu, làm có ý đề tài, Lôi Tiên Sinh chỉ ra phần cứng chế tạo thương tương lai một, khác đầu lối thoát. Nếu như hắn thật sự làm như vậy đi xuống, hay là hắn có thể đạt được lập nghiệp thành công. Lục Hằng đối Lôi Quân rất tin tưởng, hắn nhất định có thể thành công. Bữa tối hội cuối cùng tại CEO Hách Nghĩa cùng sáng lập nhân văn chủ tuyên bố thứ hai giới do trưởng thành hội chủ làm G2011 toàn cầu di động internet đại hội đem tại năm nay tháng thứ tư, Bắc Kinh quốc gia hội nghị trung tâm tổ chức trong, tuyên bố hạ màn. Lần này bữa tối sẽ tới chẳng người, từng cái đều hứng chịu tới G2 đại hội mời. Liên văn chủ chỗ để lộ ra tin tức đến xem, lần này G2 đại hội, dự tính mời 20 quốc gia, vượt qua 500 tên ngành nghề lãnh tụ, đến lúc đó, tất cả mọi người cùng cứu một đường, cộng đồng thảo luận di động internet lĩnh vực hợp tác, phát triển cùng với thăm dò hướng gió vân. Vân vấn đề Lục Hằng tại lại nhận thức mấy cái nổi danh nhân vật sau, cùng Ngô Minh Minh cùng rời đi. Dưới cái nhìn của hắn, lần này bữa tối hội về mặt tổng thể vẫn là thành công. Liên giao thiệp quan hệ đến xem, lão hội viên có thể củng cố cùng những người khác tình hữu nghị, thuận tiện nhận thức mới hội viên. Mà như Lục Hằng, Ngô Minh Minh, Nhân Vũ Tinh những này mới hội viên thì có thể liên lụy còn lại lão hội viên tuyến, cũng tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Nếu như theo thực tế lợi ích đến xem, ở bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong âm thầm giữ không chuẩn liền có các loại hợp tác triển khai. Thí dụ như Lục Hằng Ngô Minh Minh không phải cùng Lôi Quân tại trước đó tiếp xúc trong, thảo luận đã đến song phương hợp tác sao? Dạ hội trong, Lôi Quân đã từng trong âm thầm lôi kéo Sina, gờ người của hai bên hàn huyên rất lâu, trong đó có hay không lợi ích dây dưa, cũng không là chuyện không thể nào. Đem Ngô Minh Minh đưa đến khách sạn, Lục Hằng cũng không hề trước tiên về Lâm Tố bên kia, hắn tại trong phòng của mình, triệu kiến giờ nệ xịt đoàn thể. Lấy Bạch Di Di tính cầm đầu giờ nệ xịt nòng cốt đoàn thể rất nhanh sẽ tụ tập tại Lục Hằng trong phòng, nhìn xem sắc mặt hường hào, hương trí cao ngang Lục Hằng, tất cả mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn, đều tràn đầy kính phục. Lão bản, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta tại Silicon Valley trong phạm vi xác thực tìm tới một nhà làm internet thuê xe nghiệp vụ hiểu rõ lập nghiệp công ty. Tuy rằng bọn hắn quy mô cực nhỏ, kinh doanh phạm vi cũng vừa mới từ San Francisco thành phố này cất bước, nhưng liền định vị mà nói, xác thực cùng hàng thành tập đoàn dưới cờ Tích Tích thuê xe giống nhau như lúc. Nghe xong lời ấy, Lục Hằng hơi híp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Từ mưu sinh lợi dụng hàng thành tập đoàn con đường ưu thế đặt chân lưới lướt xe nghề này nghiệp ý nghĩ bắt đầu sau, hắn liền xuống ý thức nghĩ tới, Tích Tích thuê xe đã từng kẻ địch lớn nhất Uber. Cũng tức là tiếng Trung tên là Uber nhà này nước Mỹ internet công ty. Đương nhiên, Lục Hằng cũng không phải sợ sệt Uber, cũng không tồn tại sớm bóp chết Uber ý nghĩ. Hắn biết rõ, cho dù Uber làm to làm mạnh, thậm chí nghiệp vụ phạm vi bao phủ toàn thế giới, nhưng tại Trung Quốc, hắn vẫn như cũ không phải Tích Tích thuê xe đối thủ. Hơn nữa Tích Tích thuê xe cái sau vượt cái trước, nhảy một cái trở thành toàn cầu xuất hành số lượng lớn nhất lưới lướt xe bình đài, biến thành một đầu không hơn không kém cỡ lớn độc giác thú. Thêm vào tại Lục Hằng trong tay, Tích Tích thuê xe có tiên thiên ưu thế, chỉ cần đến tiếp sau không đi công tác sai, như vậy Uber căn bản không cách nào uy hiếp được chính mình. Lục Hằng mong nhớ Uber, đồng thời không ngừng khiến người ta quan tâm Silicon Valley khu vực, tìm kiếm công ty này, kỳ thực có mục đích khác. Trung Quốc internet xí nghiệp muốn tại hải ngoại đi ra một con đường, thường thường có thể so với nước Mỹ bên này xí nghiệp càng thêm gian nan. Tích Tích thuê xe không thể chỉ cực hạn ở Trung Quốc một chỗ, Lục Hằng mục tiêu là toàn cầu. Nhưng ở hoàn cảnh thế yếu dưới tình huống, Lục Hằng liền đem chủ ý đánh tới Uber thượng. Nếu như dựa theo lịch sử quy tích, Silicon Valley bên này thật sự sinh ra Uber, như vậy Lục Hằng lựa chọn sẽ là đầu tư, thu mua, mượn tư bản sức mạnh, khúc quân hành tuyến cứu quốc, đem nghiệp vụ bản đồ khác loại mở rộng. Nhưng nếu là không có sinh ra Uber, như vậy Lục Hằng lần này tới cũng có hậu chiêu. Bất kể là thành lập hải ngoại phân bộ, hoặc là ở chỗ này trực tiếp thành lập một nhà Uber, đều là biện pháp không tệ. Đương nhiên, hiện tại đã có Uber, vậy hắn là có thể tiết kiệm được không ít khí lực. Các ngươi cùng Uber tiếp xúc tình huống làm sao? Nghe được Lục Hằng hỏi dò, ánh mắt của mọi người đều có vẻ có chút quái dị, Bạch Y Lệ Tĩnh không nhịn được nói ra, tiếp xúc tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn tốt hơn. Thậm chí đối với phương người sáng lập cùng với đoàn thể, thập phần muốn gặp lao bà ngươi. Nha, thật sao? Lục Hằng híp mắt, rất có phần nghiền ngẫm lẩm bẩm lầu bầu. Quy 4 chương 1386, cái gọi là độc lập mà không phải ganh đua so sánh. Chương 1386, cái gọi là độc lập mà không phải ganh đua so sánh. Nước ngoài ban đêm, thập phần yên tĩnh, đặc biệt là đối với ở vào tha hương nơi đất khách quê người người tới nói. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Hay là tham gia bữa tối hội nhận thức nhiều người như vậy, dẫn đến Lục Hằng quá mệt mỏi, cũng có khả năng là nhạc mâu ở nhà, Lục Hằng không triển khai được. Nói chung, hôm nay buổi tối, Lục Hằng cũng không hề cùng Lâm Tố làm cái gì cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía sự tình. Rất sớm địa, hắn đi nằm ngủ rơi xuống. Lâm Tố đầu gối ở Lục Hằng trên lồng ngực, nghe cái kia chậm chậm mà tràn ngập tiết tấu tiếng tim đập, tinh xảo gò má một mảnh an bình. Chớp chớp bóng ánh ánh mắt, Lâm Tố đột nhiên đứng dậy, đi tới phòng khách. Mới vừa đi tới cửa phòng khách, nàng liền choáng váng, mẫu thân ỉ ở trên ghế salon, nâng một quyển sách, phối hợp một chén rượu đỏ, thích ý vượt qua cái này an tĩnh buổi tối. "Mẹ, ngươi làm sao không ngủ?" Lữ Mục nhìn xem con gái co vào trong sofa, không khỏi cười nói, vừa vặn đột nhiên nhớ tới ba của ngươi rồi, không ngủ được, cho nên liền dứt khoát đến phòng khách muốn nhìn xem tivi lại sợ cách âm không tốt quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi, liền dứt khoát cầm quyển sách đến xem. "Ngươi đâu, như nào đây không ngủ?" Lâm Tố núp ở trong sofa, gối lên ôm gối, phối hợp người cái kia thân phim hoạt hình áo ngủ, nếu là hiện ra tại trong mắt nam nhân, hay là chính là một loại kinh tâm động phách đáng yêu cảm giác. Nghiêng nghiêng đầu, Lâm Tố nhìn xem tao nhã lạnh nhạt mẫu thân, kinh ngạc đỡ ra. Lữ Mục thấy con gái không đáp lời, lại thay đổi cái vấn đề, Lục Hằng ngủ rồi. Ừ, Lâm Tố ông trở về thanh âm, sau đó trầm thấp nói ra, hắn hôm nay hẳn là thật sự mệt đến rồi. Nhiều như vậy xa lạ người, từng cái cũng không tốt dễ dàng, cùng những người này liên hệ, hẳn là so với ta tưởng tượng còn mệt hơn đi. Lữ Mục hơi mỉm cười nói, không nên coi thường nam nhân của ngươi, năm đó còn là cái học sinh cấp 3 thời điểm, đối mặt ta đều thản nhiên tự nhiên. Bây giờ trải qua nhiều như vậy tôi luyện, mặc dù là thành danh đã lâu nhân vật, hắn cũng hẳn cần phải đến. Nha. Lâm Tố nhìn xem tinh tế mím môi rượu đỏ mẫu thân, đột nhiên tò mò hỏi, mẹ, tự mình bắt đầu hiểu chuyện, đã nhìn thấy ngươi uống rượu đỏ, ngươi làm yêu thích cái này sao? Phải thử một chút sao? Đây là ngươi sủ rèn Aji ngày hôm qua tặng cho ta. Ừ. Trong suốt như hổ phách chất lỏng chảy vào chân cao chén rượu trong, Lâm Tố thận trọng nhấp một ngụm, sau đó cười ngọt ngào nói, hương vị không sai. Lữ Mục lắc lắc đầu, ta cũng không phải thích uống rượu đỏ đi, hẳn là tính thói quen. Đúng, chính là thói quen. Còn nhớ lúc còn trẻ, ba của ngươi ở bên ngoài dốc sức làm, thường thường đêm không về, ta một người sau khi tan việc ở nhà liền sẽ mất ngủ. Thuốc là không thể ăn, sau đó cảm thấy rượu đỏ không sai, cũng thì uống từ từ lên. Nha đúng rồi, ba của ngươi hầm rượu cũng là vì ta kiến, cho nên nói ngươi trước đây từ hầm rượu lấy rượu cho Lục Hằng, đây chính là cầm rượu của ta ác. Nói đến phần sau, Lữ Mục không nhịn được cười khẽ. Nghe mẫu thân những câu nói này, Lâm Tố có thể cảm giác được ba ba mụ mụ trong lúc đó loại kia cảm tình sâu đậm. Nguyên lai trong nhà hầm rượu là cho mụ mụ kiến đó a. Liếc mắt một cái con gái, Lữ Mục chậm rãi cầm sách lên, không trở mình, cũng không xem, chính là vì trên tay có thứ gì. Trong lòng có việc. Ừm, không biết làm sao nói, là bị hắn cho xúc động. Ê, nam nhân quá đáng thành công đối với hắn nữ nhân mà nói, thường thường sẽ có hai loại tình huống. Một loại là hoan hỉ mà lại chống đỡ, một loại là không phục cùng cảm thấy áp lực. Trên thực tế, hai loại tình huống cũng không mâu thuẫn, rất nhiều lúc đều là cùng tồn tại. Mà lúc này đây, phải thử thách tính tình của nữ nhân rồi. Lâm Tố An tĩnh nghe mụ mụ nói, lông mi thật dài hơi rung động. Đối với truyền thống nữ nhân Trung Quốc tới nói, dựa vào nam tử là chuyện đương nhiên, đồng thời yên tâm thoải mái. Nhưng ta cũng không phải truyền thống nữ nhân Trung Quốc, ít nhất nửa đời trước không phải, mang theo phản nghịch mà lại độc lập tính cách trước số. Người theo ta, không chỉ có là tướng mạo thượng giống quá, trong tính cách càng phải như vậy. Chúng ta khát vọng nắm giữ sự nghiệp của mình, chúng ta hy vọng ở gia đình ở ngoài có thể giữ vững độc lập, có thể để người ta tại giới thiệu mình thời điểm, không phải lấy mộ mộ phu nhân loại này xưng hô. Mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Lữ Mục lắc lắc đầu, thở dài. Ta nói cái gì ngươi nên hiểu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi phát hiện khoảng cách với hắn càng kéo càng xa, cũng không cần đi nghi vấn hiện tại làm tất cả. Ngươi nên nhìn thẳng vào cố gắng của mình, vì đó mà tự hào, mà không phải tâm hôi khí lạnh, cảm giác mình tất cả nỗ lực cũng không bằng đối phương. Ngươi nên theo đuổi là độc lập tính, mà không phải ganh đua so sánh, ngươi biết không? Không nên cùng nam nhân của mình ganh đua so sánh, đây là bệnh trạng ý nghĩ. Lâm Tố ngơ ngác nâng chén rượu pha lê, tinh thần hoảng hốt. Lữ Mục để sách xuống, đứng dậy, từ người trong tay cầm qua chén lớn rượu, nhu nhu Lâm Tố tóc. Đi vào ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm đây này. Lâm Tố ân một tiếng, hoảng hốt trở về phòng, vén chăn lên giường. Khi nàng còn tại điều chỉnh thích hợp tư thế ngủ lúc, một cái tay cực kỳ tự nhiên gãi gãi, sau đó đem người kéo vào trong lồng ngực. Lục Hằng vô ý thức rên rỉ một tiếng, tựa hồ cảm thấy thư thích. Lâm Tố nhìn mình nam nhân cái kia càng thành thục khuôn mặt, đưa tay ra ở phía trên sờ sờ. Ngủ ngon, nghỉ làm rồi ta tới đón ngươi đi. Có bằng hữu mời ta đi nhà hắn ăn cơm tối, hắn biết ta vị hôn thê ở chỗ này, cho nên cũng mời ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hằng lau miệng, tinh thần phấn chấn nhìn xem Lâm Tố. Lâm Tố suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, bất quá ngươi đoán chừng phải chờ lâu ta một lúc, hôm nay công ty chúng ta có thể phải mở hội. Lục Hằng so sánh cái ok thủ thế, không thành vấn đề, ta ban ngày cũng có việc muốn làm. Lữ Mục từ phòng bếp đi ra, nhắc nhở con gái. Nếu muốn đi Lục Hằng nhà bạn làm khách, vậy ngươi phải hào hào trang phục, cái này cũng là đối chủ nhân gia tôn trọng. Lục Hằng sang sảng cười nói, mẹ, ngươi đây liền đừng lo lắng. Tố Tố trời sinh quyến rũ, tuy tiện mặc cái gì đều đẹp đẽ. Ngươi phải bồi ta đi lời nói, chủ nhân gia chỉ biết cảm thấy, hoa, Lục Hằng dẫn theo xinh đẹp như vậy vị hôn thê tới cửa, thực sự là nhà tranh rực rỡ, sau đó lập tức làm một bàn phong phú vô cùng bữa tối. Nghe Lục Hằng khoa trương, cùng với cơ tay múa chân biểu thị, hai mẹ con đều nhịn không được cười lên. Đợi được lúc ra cửa, Lâm Tố hay là dùng ra so với bình thường cao gấp đôi tinh lực trang phục, đổi lại tối khéo léo cũng đẹp mắt nhất một bộ quần áo. Khi nàng tiến vào công ty thời điểm, đổi lấy so với bình thường càng nhiều hơn chú ý tầm mắt. Những này trong tầm mắt, có quan hệ không tệ hiếu kỳ, có hâm mộ người nhiệt liệt, cũng có không hữu hảo như vậy đố kỵ. Trang phục lộng lẫy a. Emilia hôm nay phải ra khỏi tịch tiệc rượu sao? Nhưng ta làm sao nhớ rõ hôm nay cũng chỉ có một khổ ép tổng kết hội nghị. Các nhã, đừng đánh thu ta, ta lão công tối hôm nay muốn dẫn ta đi nhà bạn làm khách, cho nên ta liền cố ý chuẩn bị một cái. Đến, ngươi giúp ta ngó ngó, coi như cũng được đi. Ồ, vậy ngươi lão công hôm nay muốn tới đón ngươi sao? Nghe Lín đã nói, ngươi bạn trai vóc người trông giỏi. Nghe tới Emilia lão công muốn tới tiếp người lúc, nghe lén một ít Lâm Tố người theo đuổi không khỏi dục già dục dịch. Ai cũng rõ ràng, Emilia cái gọi là lão công, kỳ thực chỉ là vị hôn phu, đính hôn, nhưng cũng không hề kết hôn. Cái này ở nước ngoài cũng không coi vào đâu, vẫn như cũ đại diện cho người khác có thể theo đuổi. Đặc biệt là dưới cái nhìn của bọn họ, một cái khốn thủ Trung Quốc thanh niên, có thể có tư cách gì, cùng bọn họ này một đám có thể đi vào Facebook công tác tiên tri kiêu tử so với. Người bên trong này, người nào không là đến từ đại học danh tiếng, người nào tiền đồ không phải hoàn toàn sáng rực. Trước kia là bởi vì Emilia bạn trai thân tại Trung Quốc, bọn hắn muốn so sánh với cũng không so bằng, cái gọi là cạnh tranh, bất quá là nắm đấm đánh vào không khí thượng. Bây giờ nghe nói đối phương muốn tới tiếp Lâm Tố, từng cái đều làm nóng người, bọn hắn đến muốn nhìn một chút, đối phương là thần thánh phương nào, có tư cách gì có thể đạt được nữ thần ưu ái. Cũng chính là Lục Hằng không rõ ràng tình huống này, nếu như Lục Hằng biết, hắn cũng sẽ không tức giận, nhiều nhất chỉ là cảm thán một câu. Ta lão bà mị lực thật là lớn, đi tới chỗ nào đều có cuồng phong lãng điệp, đáng tiếc danh hoa đã có chủ rồi. Về phần có lo lắng hay không bạn gái bị cướp đi, Lục Hằng chỉ biết cười nhạo. Lừa tiểu tay của nữ sinh đoạn tại Lâm Tố trên người có thể không có hiệu quả, lại không để Lâm Tố thịnh tình thương ai quý cao. Vẹn vẹn chỉ nói một chiêu này, Lục Hằng cái này nhìn như 20 mấy tuổi, kỳ thực trong lòng tuổi tác hơn 30 quái đại thúc, năm đó cũng đã đối Lâm Tố dùng qua. Đối phương từ lâu sản sinh kháng thể. Tại buổi sáng đưa Ngô Minh Minh lên máy bay sau khi về nước, Lục Hằng xem như là miễn cưỡng nhàn rỗi. Hắn nhìn xem phần kia Uber người sáng lập tin tức văn kiện, có nhiều thú vị lẩm bẩm lầu bầu. Đây thật là một cái xui xẻo nhất lập nghiệp người a. Quy 4 chương 1388, người tạo lập cùng người tạo lập. Chương 1388, người tạo lập cùng người tạo lập. Như vậy thẳng thắn, hoài nghi. Lục Hằng trái lại nở nụ cười, từ một người lý lịch có thể biết người này tác phong làm việc, từ một người phương thức nói chuyện, có thể biết được tính tình của đối phương. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Hằng trong lòng trong mắt cũng đã phát họa ra cả lạn nít người này đại thể nhân vật hình tượng. Tính cách quật cường, nói chuyện trực tiếp, không che giấu chính mình, cũng đầy đủ trưng dương. Tài ba của hắn thậm chí sẽ bị tính cách của hắn chỗ che lấp, cùng người như thế liên hệ, Lục Hằng là thoải mái nhất. Quốc nội thương nhân đều là tin phụng Trung Quốc mấy ngàn năm truyền xuống trung dung chi đạo, nói chuyện con cong lượn lượn, rất khó khiến người ta đoán ra ý nghĩ của hắn. Lục Hằng mỗi một lần cùng những người kia tiếp xúc, cũng phải đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Nước ngoài lập nghiệp người cũng không phải tốt như vậy dễ dàng, liền thí dụ như trước đó tiếp xúc bà giờ bờ, khiêm tốn luôn từ dưới ẩn giấu đi cẩn thận. So ra mà nói, các làn nít liền có vẻ so sánh đáng yêu. Đương nhiên cái này đáng yêu chỉ là tương đối, Lục Hằng chắc chắn sẽ không xem thường đối phương. Các làn nịt sùng tùng cả vạn, tràn đầy phấn khởi nhìn xem Lục Hằng. Nói thật, khi biết được có người muốn đầu tư chúng ta lúc, ta là cực kỳ hưng phấn, cho dù các ngươi tới tự Đông Phương, cái kia thần bí của quốc, ngươi vẫn muốn gặp ta, ta nghĩ biết tại sao. Lục Hằng hỏi. Các làn nịt niết niết miệng, đối với tiền bạc đến, ta làm hưng phấn, bởi vì ta thiếu tiền. Thế nhưng đối với người đầu tư, ta liền được cẩn trọng một chút rồi. Hay là ngươi không rõ ràng, đã từng ta làm cái công ty, làm được một nửa thời điểm, đầu tư của ta người rõ ràng rút vốn rời đi. Thiên, chuyện này đối với ngay lúc đó ta quả thực là tuyết thượng ra xương. Nói tới chỗ này, cái này 35 tuổi nam nhân lộ ra làm đau bi biểu lộ. Cho nên ta nghĩ tại đầu tư bỏ vốn đàm phán trước đó, tiên kiến vừa thấy người đầu tư. Ta nhất định phải xác định, đây là một cái hội vô cùng kiên định chống đỡ sự nghiệp của ta, trên đường sẽ không lui ra có nhãn quang nhân vật. Lục Hằng vây vây tay, vậy ngươi bây giờ gặp được ta, trong lòng ngươi an định sao? Hơn 30 tuổi cả lạn nít thật cùng còn lại cái tuổi này người không giống, một điểm khinh thường ở che giấu ý nghĩ của mình. Trực tiếp khinh thường lắc đầu, ánh mắt tràn ngập xâm lược tính nhìn xem Lục Hằng. Rất xin lỗi, ta hiện tại trong lòng càng thêm thấp thỏm, thậm chí đã đang suy nghĩ phải hay không từ chối đầu tư của các ngươi rồi. Lục Hằng nhíu mày, nha, ngươi không muốn đầu tư của chúng ta sao? Không, ta trước đó nói rồi, so với khan hiếm tài chính, ta càng cân nhắc một cái kiên định hợp tác đồng bọn. Ta có nơi nào cho ngươi bất mãn? Lục Hằng có nhiều thú vị nhìn xem người đàn ông này, không có một điểm nổi giận tâm tư. Hắn rất hiếu kỳ, chính mình liền ngồi ở chỗ này, căn bản không có tiết lộ tin tức gì, đối phương làm sao lại bắt đầu dao động? Các làn nít dựng thẳng lên ngón tay, thứ nhất, trước lúc này ta đã điều tra Genesis, chỉ là một cái mới vừa ở mở mạn quần đảo đăng ký ly ngạn công ty. Mặc dù là sau lưng của hắn Trung Quốc Genesis, cũng không bao lớn danh tiếng. Hơn nữa càng không có hải ngoại đầu tư kinh nghiệm, này làm cho ta so sánh lo lắng thực lực của các ngươi. Có đệ nhất liền có thứ hai, ngươi tiếp tục. Lục Hằng cười rôi ra tay, ra hiệu đối phương tiếp tục. Các làn nít kinh ngạc nhìn Lục Hằng một mắt, cho là hắn sẽ trực tiếp phản bác, không nghĩ tới như thế chịu được tính tình. Này ngược lại là cùng những kia ghê tởm lạc hậu nhà tư bản có chút giống rồi. Bất quá hắn cũng không quan tâm, có một số việc trực tiếp nói do nói là tốt nhất. Thứ hai, ngươi có thể nói một cái số tuổi của ngươi sao? 25 tuổi có hay không? Lục Hằng sờ sờ mặt của mình, ta có như thế già mua. Xin lỗi, dùng Trung Quốc phép tính, ta năm nay là 23, thế nhưng dùng các ngươi nước Mỹ phép tính, ta còn không tới 23, cũng chính là 22 tuổi. Đúng, nước Mỹ tính từ tuổi, cũng chính là Trung Quốc cái gọi là tuổi chẵn, lấy sinh nhật tính, căn bản không tồn tại tuổi mụ phép tính. Các làn nít nhún vai một cái, giả như đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý để một cái vẫn còn liền học đại học tuổi tác người trở thành người trọng yếu nhất hợp tác đồng bọn sao? Hắc, nói tới chỗ này, ngươi sẽ không còn không tốt nghiệp đại học đi. Lục Hằng không tỏ rõ ý kiến, thậm chí ngay cả đối phương cái cuối cùng hài hước vấn đề đều không trả lời. Còn có những vấn đề khác sao? Đương nhiên, cái cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Giả sử ngươi thật có thực lực đầu tư, dùng ngươi ở độ tuổi này, ta làm lo lắng, ngươi có phải hay không cùng Trung Quốc màu đỏ bối cảnh có quan hệ? Các làn nít cao mày bồi thêm một câu, ta không muốn cùng cái gì sức mạnh chính trị cho quan hệ, này sẽ để cho ta tại quốc gia chúng ta bước đi liên tục khó khăn. Lục Hằng trên mặt mang nụ cười mê người, chỉ ít lấy nữ tính góc độ đến xem, loại người như hắn vân đạm phong khinh biểu lộ đầy đủ mê người. Các làn nít không cách nào để ý tới, chỉ là nhìn xem trầm mặc Lục Hằng, chau mày. Hay là, đối với ngươi những vấn đề này, ta đều có thể cho ngươi hài lòng trả lời. Lục Hằng đột nhiên nói ra, sau đó tại cả làn nít hiếu kỳ trong, lấy tốc độ cực nhanh nói ra một chuỗi dài lời nói. Đầu tiên, ta không có bất kỳ màu đỏ bối cảnh, xuất thân trong sạch. Đương nhiên, có chút tương tự vinh dự loại chức vị, tin tưởng ngươi cũng không quan tâm. Thứ yếu, thực lực của ta ngươi rất không cần phải lo lắng. Giờ nệ xịt chỉ là ta chuyên môn thành lập một cái công ty đầu tư, đang sáng tạo thế giới nhớ sau lưng, là một nhà sừng sững tại Trung Quốc ô tô bán lẻ lĩnh vực đỉnh phong cỡ lớn tập đoàn công ty. Mấy trăm gia đại lý, đa dạng dây chuyền sản nghiệp, kinh người lượng tiền bạc, toàn bộ vì ta một người sở hữu. Đầu tư một mình ngươi mới vừa cất bước internet xí nghiệp, đối với ta mà nói, không có áp lực chút nào. Cuối cùng, nhằm vào ngươi liệu sẽ có lựa chọn một người tuổi còn trẻ hợp tác đồng bọn điểm này, ta nghĩ, nếu như ngươi điều tra có thể cẩn thận hơn, càng thâm nhập hơn một điểm, hay là ngươi muốn pháp hội sản sinh thay đổi? Cả làn nít trợn to hai mắt, theo bản năng hỏi, ngươi là con nhà giàu? Không, tay trắng dựng nghiệp, như ngươi bình thường thậm chí so với ngươi năm đó còn muốn càng sớm hơn đi ra lập nghiệp. Thiên tài sao? Cả làn nít tự lẩm bẩm, giống ta sát vách vị thiên tài kia như thế. Lục Hằng nện chật lưỡi, cả làn nít sát vách vị thiên tài kia, tựa hồ chính là cùng ở tại Silicon Valley Facebook rủ cơ bờ. Nghe có người lấy chính mình cùng đối phương làm so sánh, tại ngày hôm qua vẫn cùng Zắc đã gặp mặt, tán gẫu qua thiên giới tình huống, Lục Hằng tâm tình quả thực có chút phức tạp. Lục Hằng lắc lắc đầu, vứt bỏ những kia không bờ bến ý nghĩ, cười nói, xem ra ngươi đối với phía đầu tư tin tức hiểu rõ còn không quá đủ a. Nếu không ngươi trở lại hiểu rõ hơn chút nữa, chúng ta lại tiếp tục trận này nói chuyện. Cả làn nít trầm mặc không nói, một lát sau, trực tiếp đứng dậy. Rất xin lỗi, ta hiểu rõ xác thực quá mức phiến diện rồi. Ta sẽ trở lại trước tiên điều tra một cái, nếu quả như thật như lời ngươi nói, hay là ngươi xác thực chính là ta muốn tìm loại kia hợp tác đồng bọn. Dù sao số tuổi của ngươi cũng mang ý nghĩa tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, đây là một thêm vào thu hoạch. Lục Hằng đồng dạng đứng lên, đưa tay ra, ta cũng làm hy vọng tại nước Mỹ mảnh này xinh đẹp quốc độ, có ngươi như vậy một cái ngay thẳng hợp tác đồng bọn. Cả làn nít chân thành cùng Lục Hằng nắm tay, hiếu kỳ nói, của ta bạn gái trước từng nói ta là phi thường xui xẻo lập nghiệp người, thế nhưng tựa hồ ngươi làm tin tưởng ta. Lục Hằng nhún nhún vai, xin lỗi, ta cảm thấy suối quậy chỉ là nhất thời, đặc biệt là đối với hết thể dốc lòng thay đổi thế giới người mà nói. Dưới cái nhìn của ta, ngươi càng giống một cái hội khai sáng đế quốc người tạo lập. Chẳng biết lúc nào, hay là tại bước lên nước Mỹ mảnh này thổ nhưỡng thượng sau. Lục Hằng đối với ca ngợi người khác, xưa nay đều là như thế tùy ý, tự nhiên, mà lại sẽ để cho chịu đến ca ngợi người, phát ra từ nội tâm thoải mái. Cảm ơn ngươi đánh giá, ta cũng rất chờ mong một ngày kia. Cả làn nít chỉnh lý lại một chút cả vạn, chuẩn bị rời đi. Lục Hằng ở phía sau, đột nhiên gọi lại hắn. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn trở lại điều tra của ta tin tức tương quan, vậy ta kiến nghị ngươi tìm hiểu một chút. Tại Trung Quốc, tương tự Uber công ty đã có một nhà rồi. Công ty kia người tạo lập là ta. Cả làn nít há to miệng, đầy mặt kinh ngạc. Quy 4 chương 1390, sưu tầm. Chương 1390, sưu tầm. Em Magazine, nước Mỹ tam đại hiện thực tính tuần san một trong, nội dung rộng khắp, ra đời thời gian ở nửa cái thế kỷ trước đây. Nhà nhà sách điện tử vút. Xuyên giả. Cờ cờ. Hắn tại các nơi trên thế giới đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói có thể leo lên phần này tạp chí người, đều là các loại lĩnh vực người có quyền nhân vật. Chuyên nghiệp người có quyền tuy không có quá đáng quan tâm một cái nào đó khoản tạp chí đối với mình đánh giá, thế nhưng có thể leo lên thời đại, đều là sẽ dùng chi làm vinh. Tiết mục thu lại tổ tại liên lạc qua Bạch Tỷ Di ở tỉnh sau đó ở một tháng trưa buổi chiều, tại Lâm Tố Tiểu Bạch trong lầu đối Lục Hằng tiến hành sưu tầm. Hóa trang, bố trí viếng thăm cảnh tượng, sớm quay chụp tạp chí bức ảnh, hết thảy đều có vẻ đều đâu vào đấy, chuyên nghiệp tố chất cực tốt. Lục Hằng tại đập quá phong mặt chiếu sau đó đi tới Lữ Mục cùng hôm nay yếu phỏng vấn hắn người chủ trì bên người. Hôm nay ngươi rất tuấn tú. Lữ Mục cấp ra một cái đánh giá, miệng đầy tán dương. Bên cạnh người chủ trì cũng cười cho biết, Lục tiên sinh làm lên hình, chắc hẳn một cái kỳ châu Á bạn dùng ngươi lấy tư cách bìa ngoài nhân vật lời nói, tạp chí của chúng ta lượng tiêu thụ hội càng nhiều. Lục Hằng khiêm tốn cười cười, hào hiệp làm xuống. Người chủ trì này, trước đó bọn hắn đã nhận thức quá rồi, tên là Cathy. Là thời đại châu Á bản bên kia phái tới, đặt tới thời điểm, Cathy liền cho Lục Hằng một tin tức tốt. Một tháng trước em Magazine đều sẽ lấy Lục Hằng lấy tư cách tạp chí bìa ngoài nhân vật. Thời đại có nước Mỹ chủ bản, quốc tế bản, cùng với châu Âu, châu Á cùng châu Mỹ Latin bản. Tại đây chút phiên bản bên trong, tối chủ lưu đương nhiên là nước Mỹ chủ bản, thế nhưng cũng là thượng san độ khó lớn nhất một bản. Trong đó vinh hạnh đặc biệt cao nhất, không thể nghi ngờ là hàng năm nhân vật nổi tiếng, bất quá đáng tiếc, lấy Lục Hằng hiện tại lấy được thành tựu còn không được. Năm nay năm độ nhân vật nổi tiếng đã xác định là Facebook người sáng lập, dù cover, mà đi năm nhưng là, bởi vậy có thể thấy được hàng năm nhân vật nổi tiếng độ khó to lớn, hơn nữa có chính trị thiên hướng tính. Trung Quốc trước đây được bình chọn vì hàng năm nhân vật nổi tiếng người cũng có, thí dụ như Tưởng, Tống vợ chồng, lại thí dụ như Đặng, hơi gần thì yếu ngược dòng tìm hiểu đến 96 năm, sức ảnh hưởng to lớn tiên hậu Vương Phi. Liên Lục Hằng bây giờ sức ảnh hưởng mà nói, hắn có thể leo lên châu Á bản bìa ngoài nhân vật, đã đầy đủ để một châu người rất phá mắt kiếng. Vốn là 2 năm trước chúng ta liền có tâm phỏng vấn ngươi, đáng tiếc khi đó không phải ta làm chủ, thời đại lựa chọn một vị khác sức ảnh hưởng to lớn châu Á minh tinh điện ảnh. Cắt thì hiện ra nụ cười mê người nói ra, ánh mắt tại Lục Hằng trên người đánh giá, tràn ngập thưởng thức. Trước đây không lâu ngươi được đài truyền hình trung ương chọn làm năm 2010 độ kinh tế tân duệ nhân vật, nhìn thấy đưa tin sau, ta cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Dùng ngươi hiện tại cái tuổi này liền đạt được thành tựu được xem, là hoàn toàn đủ tư cách trở thành chúng ta bìa ngoài nhân vật. Cho nên khi biết ngươi đến nước Mỹ sau, ta trước tiên tiểu đối ngươi phát ra siêu tầm mời. Lục Hằng nụ cười nhạt nhòa nói, cảm tạ, kỳ thực ta cũng rất muốn thử xem, leo lên thời đại là một loại cảm giác gì. Lục Hằng lời này có phần tự tin, có phần trêu tức, lại không người cảm thấy không thích hợp. Những năm gần đây, Lục Hằng tiếp nhận qua phỏng vấn, siêu tầm nhiều không kể xiết, trong đó như là đài truyền hình trung ương, tỉnh đài siêu tầm cũng không phải số ít. Có thể nói, hắn đã là một cái kinh nghiệm lâu năm truyền thông ma luyện lão thủ. Có công nhân viên đi tới nói rồi mấy câu nói, Cát Thị sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên. Được rồi, Lục tiên sinh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Siêu tầm trung quy trung cụ tiến hành, cùng Lục Hằng trước đây tiếp nhận phỏng vấn kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác biệt, khả năng hơi chút có một ít khác biệt ở chỗ đối phương nói lên vấn đề lên đi. Chỗ tốn thời gian cũng không dài, bản thân anh mạ gạ dỉn chuyên nghiệp tính, cùng với tin tức tính thời hiệu thượng, liền không cách nào cùng cung cấp nói chung thông tin TV Tân Văn, báo chí chống lại. Nó sức ảnh hưởng đến từ chính hắn tin tức quyền uy tín. tin tức quyền uy tính trên thực tế là một phần Tân Văn Tuần San thực lực tổng hợp phản ứng, ít nhất là hắn tin tức vật hái năng lực, phân tích ra công năng lực cùng với hậu kỳ chế tác năng lực toàn diện thể hiện. Mà ở những phương diện này, không thể nghi ngờ Mạ Gạ Dìn làm được cực hạn. Hơn nữa thời đại đối mỗi cái lĩnh vực đưa tin, cũng không phải viết cho mỗi cái lĩnh vực chuyên gia nhìn, nó là viết cho toàn bộ thời đại bận bịu người nhìn. Siêu tầm kết thúc, Cát Thị trước khi rời đi, thêm vào lại nói cho Lục Hằng một tin tức tốt. Ta đại biểu châu Á bản, đã đề danh ngươi vì năm ngoái thế giới hàng năm 100 đại lớn nhất sức ảnh hưởng nhân vật, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, có thể được bình chọn thượng. Đưa đi Cát Thị, Lục Hằng có vẻ làm bình thản. Cũng không hề loại kia được đại tạp chí phỏng vấn sau hết thảy chờ mong, hưng phấn. Loại này không quan tâm hơn thua biểu hiện, để một bên yên tĩnh quan sát Lữ Mục nội tâm thầm khen. Có lúc Lữ Mục đều không hiểu nổi, vì sao nữ nhi mình lựa chọn người đàn ông này, có thể tại tâm tình khống chế phương diện, biểu hiện xuất sắc như vậy. Xuất sắc đến mặc dù là một ít 3-40 tuổi, thậm chí lâu kinh thương giới chìm nổi lão một thế hệ, đều rất khó so sánh với hắn. Mẹ, chờ ta thanh Uber chuyện đầu tư kết thúc khả năng phải trở về nước, ngươi cái này có hay không cái gì yêu cầu mang về đồ vật, như là lễ vật loại hình. Có lời, trước tiên chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó ta mang trở lại giúp ngươi đưa người. Lữ Mục cười lắc đầu một cái, không cần, ta lập tức cũng phải về nước. Ê! Lục Hằng sửng sốt một chút. Lữ Mục nhắc nhở, Tết Xuân à, lập tức muốn bước sang năm mới rồi, tố tố ba ba trả tại Trung Quốc, ta cuối cùng không thể đem hắn ném đi sẽ không còn đi. Hơn nữa ta tại nước Mỹ bên này đã ngoan nghị, cũng là thời điểm đi trở về. Lục Hằng chần chờ nói, cái kia tố tố, người lại không là tiểu hài tử rồi, còn cần đại nhân bồi tiếp đi làm. Ta trước đó cũng không để ý qua người, tin tưởng có thể ứng phó lại đây. Hơn nữa, Lữ Mục dừng môn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu một cái. Dù sao ngươi không cần lo lắng những chuyện này, trước tiên đem chuyện của chính ngươi làm tốt. Hải ngoại đầu tư không cho phép sai lầm, thật muốn bị người rơi xuống bộ, duy quyền đều xử lý không tốt. Lục Hằng ngân một tiếng, nhạc mẫu lời nói này phải là, hải ngoại đầu tư phiêu lưu lớn hơn nhiều so với quốc nội. Dù sao bên kia vẫn là tự nhiên bản thân quen thuộc mảnh đất nhỏ, bên này lại là hoàn toàn xa lạ thổ nhưỡng. Cho dù tự mình biết đầu tư Uber sẽ không thiệt thòi, nhưng cũng phải làm tốt chuẩn bị, hết khả năng tranh thủ chỗ tốt, chi tiết làm được không hề sơ hở. Có Lục Hằng loại ý nghĩ này, cũng không chỉ là hắn một cái. Ngày thứ hai, Uber cạ lạn nít ngồi ở chật hẹp phòng làm việc bên trong, biểu lộ tựa lo tựa vui mừng. Đối với Lục Hằng điều tra, tại gặp mặt sau đó hắn ngựa không ngừng vó cũng làm người ta đi làm. Kết quả cuối cùng, chính là hắn hiện tại biểu lộ thể hiện. Vui chính là đối phương quả nhiên không có lừa hắn, thực lực hùng hậu, tự thân mới có thể ra chúng. Nếu có như vậy một cái kết phường người đầu tư, có thể tưởng tượng, đối với Uber kế tiếp phát triển, sắp nổi lên đến cực đại hiệu quả. Mà hắn lo lắng vấn đề, so với phần này vui sướng, liền muốn quá nặng ba phần rồi. Giọt nước nhỏ. Một cái định vị cùng Uber giống nhau như lúc công ty, dưới cờ đệ nhất khoản thuê xe phần mềm, càng là cùng Uber tương tự, thậm chí xuất hiện thời gian, đều gần như như thế. Lục tâm tư, tựa hồ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Các làn nít chăm chú cao mày, bàn tay vô ý thức nắm chặt. Cùng ngày hắn câu nói sau cùng, là thiện ý nhắc nhở, vẫn là cảnh cáo. Quy 4 chương 1392, ta đã không có kiên trì. Chương 1392, ta đã không có kiên trì. Làm Lục Hằng còn tại San Francisco bên này cùng vừa vận sinh ra Uber đàm phán rằng có lúc, quốc nội cùng Lục Hằng có liên quan sự cũng lục tục chuyển đến. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Đói bụng sao vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn khí thế hừng hực triển khai, cuối cùng xác định ra trận phía đầu tư tổng cộng có tứ gia. Cờ cờ công ty, Trung Tín Sản Nghiệp Quỹ, Kinh Vĩ Trung Quốc cùng với Đại Chúng Lợi Bình. Cái này tứ gia, ba vị trí đầu người thực lực hùng hậu, là đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, tại hậu kỳ có thể tại tài chính thượng to lớn trợ giúp Đói Bụng Sao. Đại Chúng Lợi Bình hội yếu rất nhiều, thế nhưng lấy tư cách toàn cầu sớm nhất thành lập độc lập phe thứ 3 tiêu phí Lợi Bình website, một khi cùng Đói Bụng Sao móc nối lên, đều sẽ tại thương hộ tin tức, tiêu phí Lợi Bình, giao hàng, đoàn mua các phương diện, hình thành chặt chẽ quan hệ hợp tác. Kỳ thực từ Đại Chúng Lợi Bình đã cho tới đầu tư ý đồ kim ngạch cũng có thể thấy được đến, chúng nó cũng không phải lấy thu được cổ phần làm chủ, số ít tài chính, chỉ là cầu được một cái hợp tác ràng buộc mà thôi. Ngoại trừ cái này tứ gia, A Vòng tiến vào Đói Bụng Sao ba nhà phong đầu, Hồng Sam Trung Quốc, Thanh Toán Bảo, thậm chí hôm nay tư bản, toàn bộ lựa chọn cùng quang vòng thứ hai. Đặc biệt là Thanh Toán Bảo một phương này, theo Tiêu Kiến Quốc cho Lục Hằng tin tức, có thể là Thanh Toán Bảo sau lưng Alibaba tập đoàn đứng ra tiến hành đầu tư. Chọn vẹn 7 nhà công ty yếu tham dự tiến Đói Bụng Sao B vòng đầu tư bỏ vốn, mỗi một nhà hoặc là lấy hợp tác đồng bọn thái độ, hoặc là chính là cực kỳ xem trọng Đói Bụng Sao. Độc giác thu sức hấp dẫn, vượt xa khỏi Tiêu Kiến Quốc đám người tưởng tượng. Đây chính là một khối bánh bao thơm, ai cũng muốn đi lên ăn một miếng. Mà bảy gia phía đầu tư, tổng cộng hợp lại yếu đầu nhập tài chính, cũng là một cái giá trên trời. Một khi đầu tư bỏ vốn hoàn thành, không chỉ có Đói Bụng Sao thể số lượng tăng lên dữ dội, liên đối Tiêu Kiến Quốc, Lô Minh Minh hai người cũng sẽ lập tức bước vào ngàn tỷ phú hào tầng thứ. Là thứ thiệt ngàn tỷ phú hào, mà không phải cái gọi là đơn thuần thân gia ước định. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cùng căng, cũng chỉ có thể lựa chọn bán ra cổ phần trong tay. Đổi lấy, trừ ra cá nhân của cải bên ngoài, chính là Đói Bụng Sao sung túc dòng tiền, cùng với kế tiếp hài lòng phát triển. Đương nhiên, người khác lấy tiền vào sân, vậy khẳng định là có sở cầu. Mà Đói Bụng Sao phần lớn cổ phần đều nắm tại Lục Hằng trong tay, nói cách khác, lần này đầu tư bỏ vốn kết quả, cuối cùng còn phải Lục Hằng gật đầu. Nghe xong Tiêu Kiến Quốc cùng Lô Minh Minh đánh tới vượt biển điện thoại sau, Lục Hằng chỉ nói là để cho bọn họ vân vân. Chờ hắn về nước lại nói. Trừ ra Đói Bụng Sao bên này, giờ nệ xì đầu kia cũng có động tác lớn. Trung Khánh Chi nhánh công ty Chu Ngọc Thành hao hết trăm cây nghìn đắng, rốt cuộc nói một chút chư bắt giới lưới phía đầu tư án, Tần Tín Khôn đứng ra tiến hành đàm phán, cuối cùng đã lấy được một cái không sai điều kiện. Mặt khác, Tần Tín Khôn trả nói cho Lục Hằng một cái tin. Ô Tô Hồn đem triển khai ra thị trường trước đó một vòng cuối cùng đầu tư bỏ vốn, hắn muốn vào tràng. Lục Đồng, Ô Tô Hồn thực lực mọi người đều biết, cái này một vòng cuối cùng đầu tư bỏ vốn liền là cơ hội của chúng ta rồi. Nếu không, đợi được đối phương ra thị trường, thành phố giá trị bạo trướng, đến lúc đó chúng ta muốn vào tràng, phải tiêu tốn mấy lần thậm chí mấy chục lần tiền. Ta biết Lục Đồng ngươi khi đó đã lấy được cái kia 1% cổ phần, là dựa vào kỹ thuật nhập cổ phần. Thế nhưng điểm ấy cổ phần, thực sự quá ít, hơn nữa Hào không có quyền nói chuyện. Lần này, chính là mở rộng ngươi tại Ô Tô Hồn quyền lên tiếng cơ hội tốt. Một khi thành công, chắc hẳn cũng có thể cho Hàng Thành tập đoàn mang đến một ít chỗ tốt. Đối mặt Tần Tín Khôn thỉnh cầu, Lục Hằng lần này không do dự, cơ hội là trong nháy mắt, sẽ đồng ý rồi. Chư Bát Giới bên kia tạm thời không đề cập tới, bất quá là niềm vui bất ngờ mà thôi. Nhưng Ô Tô Hồn liền không giống. Đây là Lục Hằng vẫn muốn đụng chạm công ty, chỉ tuy nhiên năm đó là khổ nỗi không có tài chính, sau đó lại là khổ nỗi không có cơ hội. Bây giờ Ô Tô Hồn ở trên thành phố trước đó, muốn thông qua đầu tư bỏ vốn, lại mò một khoản tiền, đã không có so với này cơ hội càng tốt hơn rồi. Chuyện trong nước tạm thời đặt tại một bên. Lục Hằng còn không trở lại dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể làm được viễn trình chỉ huy, thậm chí hiệu quả cũng không tốt. Dù sao có một số việc yêu cầu hắn tự mình đứng ra. Lục Hằng lắc lắc đầu, cho dù chính mình lớn lên đã rất nhanh, thế nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Nếu muốn đạt đến không ra mặt, liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện mức độ, còn cần nỗ lực à? Không suy nghĩ thêm nữa những việc này, Lục Hằng ngồi lên rồi đi tới Uber tổng bộ xe. Vòng thứ 3 đầu tư đàm phán, ngay hôm nay, địa điểm không có đặt ở rượu gì điểm bên trong, mà là liền ổn định ở Uber tổng bộ. Cái này cũng là Lục Hằng lần đầu tiên tới tham quan Uber nơi làm việc phương. Nói thật, không có gì hay tham quan, cũng là so với lúc trước Lục Hằng mở đệ nhất ra điểm thời điểm muốn xịt điểm. Chật hẹp chen chúc một tòa tiểu biệt thự, chính là Uber xử lý công tổng bộ, thưa thớt mấy chục người, lại là tràn đầy mỗi một gian phòng. Lục Hằng không có bị biểu tượng cho lừa dối, hay là còn lại người đầu tư hội xem thường, hắn nhưng sẽ không. Nơi làm việc phương không đủ làm trọng, toàn bộ Uber quan trọng nhất là một cái phê lập nghiệp đoàn thể, bọn hắn hiện tại chỉ là thiếu tài chính mà thôi. Một khi tài chính đúng chỗ, phát triển tốc độ chưa chắc sẽ so với quốc nội giọt nước nhỏ chậm. Tiến vào cả lạn nít bọn hắn cố ý chuẩn bị xong phòng hợp, Lục Hằng nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hai nhóm người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần thiết kéo dài nữa, hôm nay liền trực tiếp kết thúc đi. Lục Hằng trong lòng niệm một tiếng, trực tiếp đi tới Bạch Tỷ Liễu Tĩnh phía trước, mà đối diện với hắn chính là trước đó đã gặp Đặc Lạp Duy ở cả lạn nít. Không hề ngồi xuống, Lục Hằng chống bàn, trực tiếp mở miệng. Tin tưởng không cần ta tự giới thiệu mình, các ngươi cũng biết ta là ai đi. Nước ta bên trong bên kia có chuyện quan trọng, bên này không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, cho nên ta liền nói tóm tắt. Hôm nay lần này đàm phán, chính là một lần cuối cùng đàm phán, ta đã không có kiên trì, hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc, kế tiếp ta cho ra cuối cùng điều kiện. Lời này vừa nói ra, Uber nhất phương cao tầng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cả làn nít sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ ý thức được cái gì. Hoặc là nói, làm Lục Hằng hôm nay tự mình tham dự đàm phán lúc, hắn sẽ hiểu, đối phương đã không muốn làm tiếp chậm rãi thăm dò, trả giá trò chơi. 30 triệu đô la Mỹ, 40% cổ phần, cùng cố cùng quyền, Uber công ty trọng đại quyết sách thượng, giờ nệ xịt một phương tuyệt không nhúng tay. Lục Hằng nói năng có khí phách nói, lời mới vừa ra khỏi miệng, các làn nít bên kia tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Ông thấp giọng nghị luận, tại trong phòng họp vang lên. Trái lại giờ nệ xịt bên này, lấy Bạch Tỷ Liễu Tĩnh cầm đầu đoàn thể, ngồi nghiêm chỉnh, lặng yên không lên tiếng. Lục Hằng đứng ra, đã có thể đại biểu tất cả các loại điều kiện, trước lúc này, bọn hắn cũng đã nhận được Lục Hằng bảy mưu đặc kế. Các làn nít đám người bắt đầu nhanh chóng phân tích Lục Hằng cho ra cuối cùng điều kiện. So với Uber hiện tại quá cao đánh giá giá trị mới đạt tới 50 triệu đô la Mỹ tôi nói, 30 triệu đô la Mỹ chỉ lấy 4 thành cổ phần, bọn hắn kiếm bộ rồi. Về phần mặt sau cái gọi là cùng cố cùng quyền yêu cầu, bọn hắn cũng có thể tiếp thu, trước đó phản đối một điều này, chẳng qua là trả tiền ngay tại chỗ mà thôi. Về phần Lục Hằng từng nói, tuyệt không nhúng tay công ty trọng đại quyết sách, đây càng là bọn hắn tha thiết ước mơ điều kiện. Bất kỳ lập nghiệp người, cũng không hy vọng tư bản mới đúng chính mình gơ tay múa chân. Ai cũng phản cảm thường dân đến chỉ đạo người trong nghề, cho dù Lục Hằng nhìn lên không hề giống là thường dân. Có thể nói, liền Lục Hằng mới vừa nói ra những kia điều kiện, đã là đầy đủ hậu đãi, bọn hắn hầu như muốn lập tức mở miệng đồng ý. Thế nhưng, đối phương là kẻ ngu si sao? Là chỉ cấp chỗ tốt, không đòi hỏi lợi ích đại thiện nhân. Không có ai sẽ nghĩ như vậy, các làn nít càng là trực tiếp mở miệng. Lục, nếu có những điều kiện khác, liền cùng nhau mở miệng đi. Quy 4 chương 1394, không cần lấy lòng. Chương 1394, không cần lấy lòng. San Francisco phi trường quốc tế, Lâm Tố nhìn xem đã tiến vào kiểm an thông đạo Lục Hằng, mí môi, phất phất tay. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Lữ Mục đứng ở sân bay đại sảnh bên ngoài, hồi lâu, Lâm Tố chậm rãi đi ra. Biểu lộ có phần cô đơn, nhưng cũng không có quá nhiều sầu não. Là thói quen, vẫn là kiên cường hơn. Lần này, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Nghe mụ mụ câu hỏi, Lâm Tố ngửa đầu nhìn hướng thiên không, Lục Hằng trở về máy bay chưa kịp cất cánh, người túi đầu nhẹ nhàng gật đầu. Đã suy xét kỹ. Vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị được không sai biệt lắm, tích lũy nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ta sẽ làm được không quá kém. Vậy được, chúng ta về nhà trước đi. Chờ bên này sau khi kết thúc, lại cho ngươi cha bọn hắn một cái kinh hỉ. Lúc đi, dòng giá hơn 10 người, trở về lúc lại chỉ còn lại 4 người. Lục Hằng mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên đưa đò xe, đến sân bay đại sảnh thời điểm, Âu Dương Phương đã đợi ở một bên. Lục Đồng, xe đã chuẩn bị tốt. Lục Hằng gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài, Âu Dương Phương, Trần Trước Tiên Linh Trì đám người theo sát ở phía sau. Nhìn xem bầu trời quen thuộc khoảng không, Lục Hằng nắm thật chặt áo khoác, so với San Francisco bên kia ấm áp hải dương khí hậu, xung khánh bên này khiến hắn có một ít không phản ứng lại. Chỉ là nhìn xem bốn phía náo nhiệt mà người, thần thái vội vã người đi đường, trên mặt tẩn giấu đi mấy phần sắc mặt vui mừng, Lục Hằng lặng lẽ, tựa hồ muốn qua năm. Lên xe, Âu Dương Phương đầu tiên là nhìn một chút Lục Hằng, thấy đối phương không có quá mức mệt mỏi biểu hiện, cung kính mà hỏi, "Lục đồng, ngươi cần nghỉ ngơi sao?" Lục Hằng vung vung tay, "Không cần, trước tiên đem kế tiếp hành trình nói một chút đi." "Ừm, đầu tiên là đói bụng sao bên kia, Tiêu Kiến Quốc CEO đặc liên lạc với ta, cho ngươi vừa về đến, liền đi một chuyến." Lục Hằng gật gật đầu, đây là chuyện trong dự liệu. Chỉ là Tiêu Kiến Quốc bọn hắn tìm tới Âu Dương Vương, có thể thấy được đối với cái này lần đầu tư bỏ vốn, thái độ của bọn họ thập phần nhiệt liệt kịch liệt cả ta. Ta cùng với Dở Nệ Xít Tần Tín Khôn tổng giám đốc liên lạc qua, đầu tư ổ tổ hổm, hắn kiến nghị không khỏi Dở Nệ Xít đi đầu, mà để cho chúng ta hàng thành tập đoàn chính mình đến. Nói tới chỗ này, Âu Dương Vương thận trọng nhìn về phía Lục Hằng. Ta cho rằng Tần tổng đề nghị rất tốt, lấy hàng thành tập đoàn nhập cổ phần lời nói, đến tiếp sau cùng ổ tổ hổm hợp tác thượng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thời gian cụ thể định xong chưa? Vẫn không có, nhưng đoán chừng phải kéo tới Tết xuân qua đi. Bởi vì ổ tổ hổm bên kia cũng không sốt ruột, bọn hắn 10 phần phấn khích. Được, ta 2 ngày nữa sẽ cùng Tần Tín Khôn tường tán gẫu. Gần nhất còn có những chuyện khác chưa? Có, năm nay tập đoàn hợp hàng năm đã tại chuẩn bị bên trong, quy mô có thể so với năm ngoái càng lớn, đồng thời đã hẹn trước mấy nhà cỡ lớn truyền thông. Đến tiếp sau tuyên truyền kế hoạch cũng tìm cách được không sai biệt lắm. Lục Hằng hít một tiếng, so với năm ngoái thịnh đại hợp hàng năm, đã tham dự qua một lần Lục Hằng, kỳ thực cũng không làm sao nóng lòng. Thế nhưng hắn rõ ràng, loại này cùng toàn thể công nhân khánh chúc cơ hội cũng không nhiều, cũng là chính mình thương cảm thuộc hạ, kéo gần quan hệ cơ hội. Được rồi, dù sao chính mình đến lúc đó đi đi cái đi ngang qua sân khấu là được, càng nhiều rườm rà sự tình, tự nhiên có người đến xử lý. Họp hàng năm trước đó, Lục đồng ngươi có rất nhiều hội nghị yêu cầu tham gia. Tập đoàn cuối năm tổng kết hội nghị, thẩm quyến hàng xa khoa học kỹ thuật cùng chiết giang hàng xa trang sức xưởng năm cuối cùng hội nghị, trái bưởi khoa học kỹ thuật cuối năm báo cáo hội. Mặt khác, 3 tháng phần thuộc về tiêu thụ mùa hế hàng, vận chuyển buôn bán trưởng đề nghị tổ chức một cái tập đoàn chúng ta nội bộ con đường thương đại hội, đến lúc đó mời mọc mặt hơn 2000 gia con đường thương tổng hợp một đường. Lục Hằng hiếu kỳ nói, Triệu Căn đề nghị. Đúng, CEO Triệu Kinh bên này cũng rất tán thành. Ý của hắn là, chúng ta bây giờ sạp hàng càng phố càng lớn, phía dưới con đường thương nhiều lắm. Vì phòng ngừa nhị tâm, chúng ta thế nào cũng phải lôi kéo một phen. Lục Hằng trong nháy mắt hiểu được. Mấy năm qua, hắn cùng với con đường thương liên hệ số lần cũng không nhiều, một ít chuyện tất nhiên không thể mất cảm. Triệu Căn mỗi ngày đi công tác hướng về cơ sở chạy, hay là phát hiện vấn đề. Tổ chức như thế một lần hội nghị, lôi kéo quan hệ là thứ yếu, cho bọn họ hòa bánh nướng, đem hắn triệt để trói chặt tại hàng thành chiếc này trên chiến xa, mới là thật. Việc này ta trở về cùng Triệu Căn, Triệu Kinh thương lượng một phen lại nói. Còn có những chuyện khác sao? Âu Dương Phương lấy lại sức, lộ ra mỉm cười, 3 tháng khai giảng quý, tập đoàn chúng ta tại Sùng Khánh cùng với Tư Xuyên bên kia, sẽ có 2 chỗ do chúng ta bỏ vốn khởi công xây dựng hy vọng tiểu học làm xong, đồng thời đưa vào sử dụng. Triệu Kinh CEO có ý tứ là, mời ngươi đi một chuyến, mặt khác cho nữa một nhóm văn phòng phẩm thư tịch. Nghe thấy tin tức này, Lục Hằng cũng không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Những năm này hắn sự nghiệp từ thiện cũng không có dừng lại, tuy rằng làm được không hề lớn, nhưng là có thể xương tụng sinh động. Giúp bao nhiêu người, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết, những chuyện này chính mình tự mình đến làm, so với đem tiền giao cho có chút bộ ngành liên quan càng tốt hơn. Theo của cải tăng nhanh, địa vị xã hội bay lên, tương ứng, xã hội ý thức trách nhiệm cũng từ từ tăng thêm. Chỉ là kiếm tiền, kỳ thực sẽ rất nhàm chán. Bởi vì đã đến mặt sau, hết thảy phú hào đều sẽ phát hiện, tiền đối với bọn hắn chỉ là một cái con số, chí ít đang hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt phương diện, chỉ là đơn thuần con số. Cho dù xe thể thao biệt thự, mỗi ngày mặc lìn phòng ăn, khách sạn 5 sao, thậm chí mua sắm máy bay tư nhân vân vân, lấy Lục Hằng bây giờ của cải, cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại làm, chính là theo đuổi thực hiện tự mình giá trị. Mà loại này theo đuổi thể hiện phương thức, liền xây dựng ở sự nghiệp thành công độ, địa vị xã hội độ cao, cùng với đại chúng tán thành. Nói đến có phần lập dị, thậm chí dối trá, nhưng đối với một ít người tới nói, vẫn đúng là chính là như vậy. Nếu như nói Lục Hằng vừa bắt đầu làm từ thiện mục đích cũng không đơn thuần, chỉ là vì chính phủ cùng xã hội tán thành phương diện này ô dù, cái kia cho tới bây giờ, hắn càng nhiều hơn chính là tại thực hiện chính mình nên có xã hội trách nhiệm. Được, đến lúc đó ta dành thời gian đi một chuyến. Không cần quá mức hưng sư động chúng, phái mấy người cùng đi với ta là được. Ừm, ta biết rồi. Đúng rồi, Lục Đồng. Theo ngươi lên đài truyền hình trung ương lĩnh thưởng tiết mục truyền ra, năm nay chúng ta đã lục tục nhận được càng nhiều hơn truyền thông phỏng vấn mời, ngươi xem, xử lý như thế nào? Lục Hằng cau mày suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Được rồi, đều thoái thác đi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm a? Bình thường ngươi nhưng là làm giao hảo những này truyền thông. Lục Hằng cười khẽ, liên đài truyền hình trung ương loại này chính phủ tiếng nói cũng đã đang ủng hộ ta, bọn hắn không phải không biết thú. Liên sức ảnh hưởng mà nói, ta không muốn làm tiếp càng nhiều chuyện hơn. Âu Dương Phương gật gật đầu, lão bản có quyết định, tiếp đó, người an bài xong hành trình quy hoạch là được. Kỳ thực, Lục Hằng chỗ nói là một cái đạo lý, thế nhưng Lục Hằng còn lại cân nhắc. Hắn đi trình an sắp xếp đã rất nhiều, từ đầu tháng 2 đến Tết xuân, lại tới Tết xuân sau đó thậm chí 3 4 tháng, đều chen không ra thời gian đến. Nếu như trả đi tiếp thu các loại lớn lớn nhỏ nhỏ truyền thông phỏng vấn, đây cũng là mang ý nghĩa hắn tư nhân thời gian, đem chịu đến chiếm chen. Mình không phải là thiết nhân, cũng phí không được như thế chỉ vì cái trước mắt. Lục Hằng vẫn là muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi hưởng thụ một chút tư nhân thời gian, cùng hắn lấy lòng truyền thông cùng với đại chúng, còn không bằng rút thì gian phi một chuyến nước Mỹ, cùng Tố Tố cùng chung thế giới hai người. Quy 4 chương 1396, Thiên Kim mua xương ngựa. Chương 1396, Thiên Kim mua xương ngựa. Đối mặt Lục Hằng mời, hai người không có từ chối, một điểm do dự đều không có lưu lại. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Ở trong lòng, bọn hắn càng là chờ mong vạn phần, mơ hồ cảm thấy trận này nói chuyện sẽ là thay đổi bọn hắn nửa đời sau thời cơ. Lục Hằng nhìn xem hai người, thật lâu không nói gì. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, ta chuẩn bị làm một cái cổ quyền khích lệ kế hoạch, xuất hiện hiện nay khích lệ phạm vi chỉ ở có thể ảnh hưởng công ty chiến lược quyết sách tầng lớp trên mặt người. Lại nói sau khi ra, Lục Hằng cũng sẽ không lại có do dự nhiều như vậy, đâu vào đấy tiếp tục nói. Làm hiển nhiên, hiện nay chỉ có hai người các ngươi nằm ở phạm vi này bên trong. Đương nhiên, theo hàng thành càng làm càng lớn, về sau khích lệ kế hoạch hội từ từ khuyết tán đến quản lý chi nhánh trở lên kinh doanh tầng, chuyên nghiệp kỹ thuật cùng với năng lực đột xuất nòng cốt tầng. Không qua đi hai người, về thời gian có thể sẽ sau này lùi lại rất nhiều. Nghe Lục Hằng lời nói ra, Triệu Kinh cùng Triệu Căn đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. So với Lục Hằng suy tính, bọn hắn càng quan tâm chính mình sắp lấy được lợi ích. Triệu Kinh hưng phấn yếu đạm nhất chút, dù sao lúc trước hắn và Lục Hằng ký công tác hợp đồng cũng đã quyết định, hắn chỉ cần có thể để công ty tiến vào Trung Quốc top 500 xí nghiệp trong, hắn là có thể thu được số lượng nhất định cổ phần. Triệu Căn càng thêm kích động, tuy rằng Lục Hằng đã từng cho hắn tiết lộ qua tương quan ý tứ, nhưng người nào biết một ngày kia hội từ lúc nào đến. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên thực hiện. Nhìn xem hai người biểu lộ, Lục Hằng trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này cổ quyền khích lệ kế hoạch, hắn kỳ thực 2 năm trước liền có ý nghĩ, Triệu Kinh không đề cập tới, nhưng Triệu Căn bên này đã từng chính mình vì động viên hắn, cũng cố ý tiết lộ qua ý tứ. Thằng đến lần này đi tới nước Mỹ, cùng một chút xí nghiệp lãnh tụ, cao quản tán gẫu qua sau đó đặc biệt là tại đầu tư Uber, lấy cổ quyền khích lệ kế hoạch phân hóa đối phương nội bộ thao tác sau đó hắn mới hạ quyết tâm. Thời đại này cái gì trọng yếu nhất? Không nghi ngờ chút nào, là nhân tài. Bất kể là Triệu Kinh, vẫn là Triệu Căn, đều là trên thị trường khó mà tìm kiếm nhân tài. Năng lực đột xuất, kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng tuổi tác của bọn họ lại thường thường sẽ để cho xí nghiệp người nắm giữ đối mặt lúng túng. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Kinh hiện tại 35 tuổi, Triệu Căn cũng gần như. Mà 30 tuổi đến 45 tuổi là nam nhân tài lực cùng năng lực đạt đến tương đối đỉnh phong thời điểm, tinh lực cũng tương đương dồi dào. Phần lớn xí nghiệp cao quản đều sẽ lựa chọn ở vào thời điểm này ra ngoài tiến hành độc lập lập nghiệp. Lục Hằng bên người liền có cái này sao ví dụ tử, Lý Hoa Băng. Hắn nhưng là chưa từng an tâm tại giọt nước nhỏ chờ cả đời. Ở độ tuổi này, bọn hắn tích lũy số lượng nhất định tiền tài, giao thiệp khuyết tán ra đến, hùng tâm tráng trí cũng sẽ để cho bọn hắn không chịu cam lòng chịu làm kẻ dưới. Tinh thông nhân tính Lục Hằng rất rõ ràng đạo lý này, cho nên vì giữ lại, hoặc là nói vì để tránh cho một ngày nào đó hắn phụ tá đắc lực đổi nghề rời đi tình huống như thế, hắn phải làm chút chuyện gì. Cổ quyền khích lệ chính là đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất phương pháp. Cổ quyền khích lệ chỗ tốt lớn nhất, đó là có thể đủ lưu lại nhân tài, hấp dẫn nhân tài ưu tú gia nhập. Ngoài ra, cũng có một số chỗ tốt. Thí dụ như ràng buộc chịu trách nhiệm người thiện cận hành vi, điều động nhân tài tính tích cực, sáng tạo tính cùng với chủ động tính. Mặt khác, tương đối trọng yếu một điểm, vẫn có thể hình thành xí nghiệp cộng đồng lợi ích thể. Có lẽ có người hội không hiểu, đơn giản một cái cổ quyền khích lệ, tại sao lại có nhiều như vậy chỗ tốt? Thế nhưng hắn chỉ cần đứng ở lão bản cùng người làm công, hai cái góc độ, phân biệt suy nghĩ một chút, sẽ hiểu. Truyền thống khích lệ phương thức, như lương cao, hàng năm tiền thưởng các loại, đánh nhau công người khảo hạch chủ yếu tập trung ở ngắn hạn tài vụ số liệu, mà ngắn hạn tài vụ số liệu không cách nào phản ứng công ty lâu dài tiền lời. Cho nên chọn dùng những này khích lệ phương thức, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng coi trọng dài hạn tiền lời lão bản, khách quan thượng đã kích thích người làm công ngắn hạn hành vi, bất lợi cho xí nghiệp dài hạn ổn định phát triển. Người làm công, làm bao lâu nắm bao lâu tiền, trong ngắn hạn bắt được càng nhiều, tự nhiên càng tốt. Thế nhưng lão bản muốn lại là lâu dài tiền lời, cũng không thể để làm công người làm một ít mổ gà lấy trứng, chỉ vì cái trước mắt yêu tiêu thân đi. Vậy nếu là công ty xảy ra vấn đề rồi, người làm công phủi mông một cái đổi nghề rời đi, lão bản lại rơi vào cái phá sản kết cục, vậy thì rất thú vị rồi. Thế nhưng dẫn vào cổ quyền khích lệ sau đó hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nắm giữ cổ phần người làm công, trên thực tế cũng là lão bản của công ty một trong. Vào lúc này, người làm công rồi cùng lão bản, tạo thành xí nghiệp cộng đồng lợi ích thể. Công ty càng làm càng lớn, người làm công tiền là có thể phân đến càng nhiều, vì càng nhiều hơn lợi ích, bọn hắn đương nhiên sẽ không vì cá nhân lợi ích đi tổn hại công ty chỉnh thể lợi ích. Thậm chí nói, còn có thể đem hết toàn lực, chủ động mà tích cực đi đến trợ giúp toàn bộ công ty. Đối với những thứ này đạo lý, Lục Hằng rất sớm trước đó sẽ hiểu. Hiện tại nói ra, chỉ là thời cơ vừa vặn thành thủ. Nhóm đầu tiên cổ quyền khích lệ đối tượng, cũng chỉ có hai người các ngươi. Mà ý nghĩ của ta là, ta sẽ từ mình ở hàng thành tập đoàn có 100% cổ phần trong, rút ra 5% đi ra. Lục Hằng dừng một chút, nhìn về phía Triệu Kinh, ngươi thu được 3% hàng thành cổ phần. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Triệu Căn, ngươi thu được 2%. Sau khi nói xong, không đợi hai người biểu thị, tiếp lấy lập tức nói, đương nhiên, đây chỉ là cổ phần danh nghĩa, chỉ có chia hoa hồng quyền, không có quyền bỏ phiếu. Mặt khác, cương vị của các ngươi tiền lương không xảy ra nữa biến hóa, cuối năm tiền thưởng cũng không lại thêm vào phân phát. Đây cũng là thêm vào ước thúc. Lục Hằng nguyện ý tổn thất chính mình một phần lợi ích, đổi lấy hai người trung thành, chỉ vì tương lai càng nhiều hơn lợi ích. Thế nhưng ở tình huống như vậy, hắn nhất định phải duy trì đối toàn bộ tập đoàn tuyệt đối quyền lên tiếng, không cho bất luận người nào khiêu khích. Triệu Căn nghe xong, kích động nói, cảm tạ, ta phát thệ, ta sẽ vì công ty cúc cung tận tụy, kính dâng hết thể nỗ lực. Lời nói này được cũng rất đủ lực độ. Bất quá đối với Triệu Căn tới nói, hắn xác thực đáng giá kích động như thế. Dù sao hoàn thành, là hắn một đường chăm sóc đi tới, tốt nhất niên hoa đều kính dâng ở công ty này. Hiện tại có thể trở thành chủ nhân một trong, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Triệu Kinh tương đối tỉnh táo một chút, trước tiên đối Lục Hằng biểu thị ra cảm tạ, cũng nói tương tự biểu lộ trung thành lời nói. Bất quá tại đây sau đó hắn lại thăm dò mà hỏi, Lục Đồng, nếu như công ty tương lai có thể ra thị trường, vậy chúng ta? Lục Hằng lông mày nhíu lại, Triệu Kinh quả nhiên cùng Triệu Căn không giống, vị này khẩu nhưng cũng không tính tiểu. Thật có một ngày như vậy lời nói, các ngươi cũng có thể tự mình thu mua cổ phiếu thị trường tăng cổ, chỉ muốn các ngươi có cái này thực lực kinh tế. Bất quá ta được nhắc nhở các ngươi một câu, ta cho cổ phần của các ngươi chỉ có chia hoa hồng quyền, không có quyền bỏ phiếu, cũng không thể chuyển bán cho trừ ta ra bất luận người nào. Hơn nữa, một khi các ngươi có rời đi hàng thành hoặc là đối công ty bất lợi hành vi lúc, ta sẽ trực tiếp thu hồi cái này bộ phận cổ phần. Đã minh bạch. Triệu Kinh sắc mặt nghiêm nghị, nói câu rõ ràng. Triệu Căn liếc mắt nhìn Triệu Kinh, sau đó đối với Lục Hằng trọng trọng gật đầu. Tương ứng mới hợp đồng, ta sẽ để Âu Dương khởi thảo, tranh thủ Tết xuân trước đó liền ký kết. Lời nói như vậy, các ngươi trở lại lễ mừng năm mới lúc, cũng coi như là lấy lao bản thân phận, áo gấm về làng. Lục Hằng khẽ mỉm cười, đồng thời nói ra, tin tức này, ta sẽ ở sau đó năm cuối cùng tổng kết trong hội nghị nói cho tất cả mọi người, đến lúc đó các ngươi cũng phát biểu hai câu cảm tưởng đi. Cái gọi là thiên kim mua xương ngựa, trọng thủ xính nhân tài, bất quá như thế. Cổ quyền khích lệ phương án vừa ra, chỉ cần hàng thành nòng cốt trở lên quản lý người mới có như vậy hai phần lòng cầu tiến tư, chắc hẳn kế tiếp công tác hội tập trung vào càng nhiều hơn tinh lực. Dù sao có nhóm đầu tiên khích lệ đối tượng, như vậy nhóm thứ hai cũng sẽ không xa. Quy 4 chương 1398, giữa người và người chênh lệch. Chương 1398, giữa người và người chênh lệch. Hàng thành tập đoàn tổng bộ, từ buổi sáng bắt đầu, bầu không khí liền có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Phía dưới công nhân vội vàng trên tay sự tình, chăm chú cực kỳ, so với thường ngày càng thêm nỗ lực. Ai cũng rõ ràng, hôm nay là tập đoàn cuối năm tổng kết đại hội tổ chức thời gian, hết thảy công ty cao tầng toàn bộ trình diện, ở tình huống như vậy, không người nào dám lười biếng. Phát Thanh, là một cái tại hàng đã thành kinh thực tập nửa năm sùng khánh đại học sinh viên năm 4, cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa. Hắn phụ trách là liên quan đến con đường cái này một khối nhi thống kê công tác, đương nhiên, chỉ là hiệp từ trợ giúp trợ lý. Mới vừa tiến vào kênh mương đạo chủ quản phòng làm việc, Phát Thanh thanh thống kê báo biểu thả xuống, đã nhìn thấy Lý chủ quản cùng một cái khác ngành chủ quản cùng đi vào. Lão Trương, người bên kia sự tình hết bận. Lý chủ quản trước tiên đối Phát Thanh hỏi thăm một chút, tiếp theo sau đó cùng một đạo trương chủ quản tán gẫu. Trương chủ quản nhu nhu mặt, lộ ra một tấm triển khai nụ cười, hết bận, có thể ở hợp hàng năm trước đó hết bận, ta kế tiếp không cần tăng ca, hiện tại xem như là nối lòng một miệng lớn kia. Lý chủ quản chào hỏi trương chủ quản ngồi xuống, chính mình lại sầu mi khổ kiểm phàn nàn nói, các ngươi kết nối chính là 4S điểm, chúng ta kết nối chính là con đường. Con đường phản ứng yếu chậm hơn nửa tháng, hiện tại phía ta bên này cũng còn không làm xong. Xem ra năm nay tăng ca lại là tất yếu rồi. Trương chủ quản cười hắc hắc, tăng ca tốt, tiền làm thêm giờ cùng cuối năm thưởng quá nhiều mà. Nhắc lên cuối năm thưởng, Lý chủ quản cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Cái này ngược lại là, nghe nói lao bản chúng ta đều lên thăm mạ gà gìn. Cha cha, cái này có thể không được. Người cũng biết á. Ta hai ngày trước mới nhìn đến Tân Văn, Lục Đồng lại có thể thượng thăm mạ gà gìn, thật lợi hại. Nghĩ đến năm nay hắn tâm tình không tệ, công ty hiệu quả và lợi ích vừa tốt, tuổi của chúng ta cuối cùng thưởng nói không chắc so với trước năm càng thêm phong phú. Phát Thanh an tĩnh sửa sang lại thống kê báo biểu, lấy Lý chủ quản quen thuộc nhất xem trình tự, phân loại dọn xong. Đây là hắn tham gia công tác về sau, học được một điểm vi bất túc đạo đồ vật. Tuy rằng tác dụng không lớn, thế nhưng là có thể để cho thượng cấp hài lòng như ý, xem chính mình càng thêm vừa mắt. Trong hai nghe hai người thảo luận, Phát Thanh thủ hạ ý thức dừng lại một chút. Lục Hằng. Phát Thanh trong lòng yên lặng thì thầm một tiếng. Hắn năm nay đại tứ, đến từ Sùng Khánh tối đại học tốt, sùng lớn, tháng 6 phần sắp tốt nghiệp. Thế nhưng bên trong công ty, có rất ít người biết, Phát Thanh đại tiết học là cùng Lục Hằng cùng ở tại một lớp bên trong, thậm chí ngay cả phòng ngủ cũng chỉ cách một gian phòng. Chỉ bất quá Lục Hằng ở trường thời gian ít, ngoại trừ bên cạnh hai cái phòng ngủ ở ngoài, hắn cùng những người khác đều không quá quen thuộc. Thời đại học hắn đã từng ước ao Lục Hằng, ước ao đối phương tuổi còn trẻ liền lấy được như vậy thành tựu lớn, nhưng vẹn vẹn là ước ao. Bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần mình tốt nghiệp, ra ngoài một phen lưu lạc, chưa chắc không thể làm ra thành tích đến. Cùng hắn bình thường ý nghĩ người, rất nhiều. Dù sao thời đại này, chả có rất nhiều người cảm thấy, cao đẳng học phụ sinh viên đại học là thiên chi tiêu tử. Thế nhưng kết quả, nhưng không vừa ý người. Tham gia các loại trường học chiêu, lưu luyến thị trường nhân tài, đã trải qua vài phần giản đoạn công tác, cuối cùng đều lấy thất bại cáo chung. Một cái đối chuyên nghiệp, đúng khẩu vị công tác, cũng không phải dễ tìm như thế a. Trở lại trường học cùng lão sư lúc ăn cơm, đúng lúc gặp hàng thành tập đoàn tại Sùng Đại triển mở thuộc khóa này sinh trong trường tuyển mộ, hắn thả xuống mặt đi thử, được thành công trúng tuyển. Thời điểm đó hắn, trong lòng bách vị tạp trần, khó mà nói tố. Yếu tại đồng học thủ hạ kiếm cơm. Bất quá khi tiến vào hàng thành sau đó thấy cái này khổng lồ tập đoàn công ty, nhìn thấy vô số người như cơ khí bình thường đang không ngừng bận rộn làm chuyện của chính mình, mà hết thảy này đều là của mình cùng lớp đồng học Lục Hằng sáng lập thời điểm, tâm thái của hắn yên bình. Người với người cuối cùng là có khác biệt, một số thời khắc, loại này khác biệt so với người cùng chó còn lớn hơn. Phát Thanh từng như vậy tự dễ ước. Mấy tháng trôi qua, Phát Thanh đã không suy nghĩ thêm nữa những này có không không rồi, hắn đã thấy rõ mình và Lục Hằng chênh lệch. Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên nghe được Lý chủ quản bọn hắn nói chuyện, Phát Thanh trong lòng vẫn là nổi lên gợn sóng. Nhớ rõ trước đó Lục Hằng mới lên đài truyền hình trung ương lĩnh thưởng đi, một lần huyên náo nhôn nháo, liên đoàn thanh niên cộng sản Lợi Bộ cũng còn điểm danh biểu dương hắn. Nói hắn là thời đại mới trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Hiện nay, đối phương dĩ nhiên đã mạnh đến có thể leo lên tăng mạ gạ gìn, để một cái khác quốc độ người đều tán thành hắn. Phát Thanh thở dài, hắn cũng biết, chính mình chỉ có thể cảm thán một phen, hoặc là tham gia đồng học tụ hội thời điểm, nằm ở trong công ty Lục Hằng tin cậy nghe đồn cho rằng đề tài câu chuyện. Ngoài ra, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Công việc bây giờ, kỳ thực đã rất hài lòng. Mặc dù chỉ là chủ quản trợ lý, phụ trách thống kê báo biểu, điều nghiên thị trường cái này một hồi, thế nhưng kế tiếp cũng có cơ hội thăng chức. Dung Lý chủ quản lơ đãng tiết lộ cho tin tức về hắn, kế tiếp bộ ngành hay là chọn lựa ra một nhóm tinh anh, phái đi toàn quốc các nơi, đảm nhiệm phiến khu con đường người phụ trách. Phát Thanh cảm thấy, chính mình vẫn rất có cơ hội, trước tiên đem bài tập làm tốt, đến lúc đó tranh thủ bên ngoài phái đi ra, một mình chống đỡ một phương. Bởi thời gian quan hệ, con đường phương diện số liệu thống kê sẽ có lùi lại. Bất quá cặn kẽ không có, thế nhưng tổng thể số lượng thống kê nhưng vẫn là làm chuẩn xác. Hết hạn năm ngoái cuối tháng 12, 2,751 ra cấp 2, tam cấp con đường thường, tổng cộng tiêu thụ ra đi 618,000 máy mới xe. Bình quân xuống, mỗi nhà con đường thường, mỗi tháng có thể tiêu thụ ra đi 18 máy mới xe. Một cái đàn ông trung niên đứng ở phòng họp phía trước nhất, trên tay kích quang bút chỉ vào trên vách tường chính đưa lên tờ tỉ mỉ báo cáo. Tất cả mọi người chăm chú nghe, đối mặt phần này số liệu, lộ ra các loại biểu lộ. Lục Hằng nhìn xem người đàn ông trung niên, biết đối phương gọi là Từng Đực, năm ngoái nửa cuối năm gia nhập, hơn nữa là hắn tự mình phỏng vấn tiến vào. Chỗ phụ trách công tác cương vị rất trọng yếu, là cùng 7 đại ngành chủ yếu đặt ngang hàng con đường bộ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, hiện tại hàng thành con đường càng làm càng lớn, con đường thương lấy bao nhiêu lần dẫn điên cuồng phát ra, điên cuồng tăng lên dữ dội đã đến hơn 2000 hàng ra, thậm chí lập tức liền yếu đột phá 3000 hàng ra. Lớn như vậy quy mô, chả bỏ mặc các nơi 4S điểm chính mình quản lý, tổng bộ không thêm vào hạn chế lời nói, sớm muộn được ra việc. Cho nên Lục Hằng mời Mộc Từng Đực, đơn độc vẽ ra một cái ngành chủ yếu, khiến hắn phụ trách cái này một khối nhi công tác. Số lượng là đáng mừng, tiếp cận 62 vạn đài số lượng, thậm chí so với chúng ta 280 ra 4S điểm chỗ tiêu thụ ra đi 400 ngàn đài, còn nhiều hơn một điểm. Có thể thấy được phát triển mạnh khu huyện con đường, là một cái chính xác con đường. Triệu Căn chậm rãi nói ra, trong giọng nói không thiếu ca ngợi. Triệu Kinh cũng là liên tiếp gật đầu, mặc dù là con đường bán đi xe, chúng ta tại còn lại dây chuyển sản nghiệp đầu lợi nhuận không lấy được, thế nhưng cái lượng này một khi lên, chúng ta tại xưởng bên kia, quyền lên tiếng liền càng nặng thêm vài phần. Từ điểm đó mà xem, phố kiến khu huyện con đường, thật có chỗ thích hợp. Đạt được công ty hai cái đại lao tán thành, Từng Đực thở phào một cái, tiền nhiệm nửa năm, có thể làm được hiện tại bước, hắn cũng rất thỏa mãn. Bất quá cũng chỉ là thở một hơi, ngồi ở phía trước nhất chủ tịch còn chưa nói đây này. Hắn nhìn về phía Lục Hằng, phát hiện đối phương cũng nhìn mình, liền vội vàng nói, "Lục Đồng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta tiếp nhận phương diện này thời gian làm việc không dài, có thể sẽ có sai lệch, phải mời ngươi chỉ đạo nhiều hơn." Lời nói này được vô cùng chân thành, không chút nào thấy khiêm tốn, vốn là phát ra từ phế phủ. Từng Đực cảm thấy đó là đương nhiên, hắn vào trước thời điểm, cùng Lục Hằng hàn huyên suốt một ngày, tại con đường kiến thiết cái này một hồi, đối phương so với hắn hiểu còn muốn thâm nhập. Bởi vậy, hắn mới như thế khiêm nhường đối xử Lục Hằng. Lục Hằng đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, làm được cũng không tệ lắm, bất quá. Quy 4 chương 1400, kích thích, chúc mừng RNG. Chương 1400, kích thích, chúc mừng RNG. Chính là bởi vì có những này số liệu chống đỡ, cho nên Lục Hằng có thể ung dung từ ngân hàng nơi đó vay đi ra 1 tỷ tài chính, hơn nữa không chút nào lo lắng trả lại năng lực. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Thậm chí nếu là hắn nghĩ, lại vay cái vài tỷ đi ra, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cũng chính là bởi vì lợi nhuận số liệu, Điền Tiểu Bang biết rõ tập đoàn hiện tại thập phần thiếu tiền xài, cho nên đối với Lục Hằng đem tiền hoa đến không phải hàng thành đầu tư thượng lúc, đặc biệt keo kiệt. Trạng vạng, sắp trời đã tối, cuối năm tổng kết đại hội cũng rốt cuộc phải đi hướng về phần cuối. Tất cả mọi người từ từ đưa ánh mắt rời về phía Lục Hằng, bọn hắn rõ ràng, các loại Lục Hằng nói xong tổng kết lời nói sau đó trận này hội nghị liền đem tuyên bố kết thúc. Mà cuối năm tổng kết đại hội một khi kết thúc, còn dư lại chính là tương đối nhẹ nhõm khoái trá tập đoàn hợp hàng năm qua đi, đều sẽ có một quãng thời gian Tết xuân nghỉ ngơi. Đối với nhọc nhằn khổ sở công tác một năm người tới nói, không có gì so với hiện tại càng mong đợi. Chỉ bất quá, Lục Hằng lời kế tiếp, để cho bọn họ sinh ra càng lớn chờ mong. Lục Hằng đứng lên, nhìn một chút đồng hồ, nhuận miệng cười. Thời gian không còn sớm, ta cũng sẽ không làm quá nhiều lắm lời, dù sao đều là người một nhà, lời khách khí liền không nhiều nói. Đầu tiên, đối với năm ngoái công ty lấy được thành tích, ta hết sức hài lòng. Thứ hai, mọi người thái độ làm việc, ta cũng nhìn ở trong mắt. Tiếp đó, đều sẽ có một phần cực kỳ phong phú cuối năm thưởng chờ đợi các ngươi. Nói tới chỗ này, Lục Hằng dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người. Phòng họp vẫn tương đối yên tĩnh, đều là một ít lão luyện thành thục người, cho dù tuổi trẻ như Liêu Phàm, cũng rèn luyện ra được rồi. Nghe được phong phú cuối năm thưởng, bọn hắn càng nhiều là nhiều hơn mấy phần ý cười, trong mắt có một ít chờ mong. Cuối cùng, ta hy vọng tại năm 2011, công ty chúng ta có thể lấy được càng đại tiến bộ. Mức kinh doanh phá 100 tỷ, dây chuyền môn điểm phá 300, xung kích 400. Con đường làm to làm mạnh, xưởng phương diện, chúng ta tận lực đổi khách làm chủ. Mà công ty chúng ta tại top 500 thượng xếp hạng, tranh thủ tới một lần bay vượt mạnh. Mọi người cùng nhau nỗ lực, vì huy hoàng hơn ngày mai. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên, nhiệt liệt phi thường. Có cái ghế rời lại động, ở trên sàn nhà ma sát âm thanh, trận này hội nghị rốt cuộc yếu kết thúc. Thế nhưng Lục Hằng đứng ở phía trước, lại không có chút nào rời sân ý tứ. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Lục Hằng vỗ tay một cái, nên nói, ta đã nói rồi, bất quá ta có cái tin tức yếu tuyên bố, mọi người nghe một chút đi. Lục Hằng ý cười đầy mặt nói, trải qua cá nhân ta quyết định, tập đoàn vừa mở động cổ quyền khích lệ kế hoạch. Nhóm đầu tiên nhân tuyển đã đi ra, theo thứ tự là CEO Triệu Kinh, vận chuyển buôn bán trưởng Triệu Căn. Bọn hắn đem phân biệt thu được do ta đưa đi 3%, cùng với 2% cổ phần danh nghĩa, có thể tham dự vào tập đoàn hàng năm chia hoa hồng ở trong. Thoáng chốc, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra ngạc nhiên. Dồn dập giật mình nhìn về phía thẳng đang ngồi Triệu Kinh cùng Triệu Căn, hai người này mắt nhìn thẳng, mặt đối những người khác ngạc nhiên, do hỏi, cũng vẹn vẹn chỉ là gật đầu một cái. Nhưng chính là cái này đơn giản gật đầu, cũng đủ để cho trong phòng họp vang lên thanh âm ông ông. Tập đoàn cổ phần A. Cho dù chỉ là cổ phần danh nghĩa, không có bình thường cổ đông còn lại quyền lợi, cũng đầy đủ cho người kích động. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa trở thành tập đoàn chủ nhân một trong, trở thành tập đoàn tuyệt đối cao tầng, mang ý nghĩa có thể tham dự vào công ty cuối năm chia hoa hồng bên trong. Tuy rằng một số người không rõ sở hàng thành năm ngoái đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận dòng, thế nhưng hơn 80 tỷ mức kinh doanh đặt tại đó, chí ít cũng là lấy ước nguyên làm đơn vị. Triệu Căn 2%, Triệu Kinh 3%, nếu như có thể tham dự vào năm ngoái chia hoa hồng, cái kia ít nhất cũng có mấy triệu. Hơn nữa rất nhiều người đều rõ ràng, Hàng Thành tập đoàn lợi nhuận năng lực cũng không yếu, thậm chí nói thượng rất mạnh. Chí ít lợi nhuận tại 1 tỷ trở lên. Như vậy phân xuống, chẳng phải chính là hơn 10 triệu. Làm một 10 năm, ước vạn phú ông. Hơn nữa tập đoàn đang đứng ở phát triển mạnh quá trình, ai biết sang năm sẽ có hay không có càng nhiều hơn lợi nhuận, nếu như đợi được mấy năm sau, cái này cổ phần danh nghĩa thì càng đáng giá tiền. Cho dù không cân nhắc những này, lấy Hương Nghị đánh giá giá trị đến tính toán, bây giờ Hàng Thành cũng coi như giá trị vài trăm ức, thậm chí phá trăm tỷ thành phố đăng giá. Từ điểm đó đến nghĩ, đó không phải là nói, ngồi ở người trong phòng hợp, ngoại trừ Lục Hàng ở ngoài, đống dưng liền nhiều ra hai cái thân gia quá trăm triệu tồn tại. Tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Từng cái, đều sẽ sự chú ý hoàn toàn đặt ở Lục Hàng trên người. Bọn hắn nhưng nghe được rất rõ ràng, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Có thứ nhất, liền có thứ hai, nói không chắc còn có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Lục Hàng hiện tại thả ra tin tức này, luôn không khả năng là kích thích bọn hắn, đùa bỡn bọn hắn đi. Nhìn xem những này do ngạc nhiên chuyển biến hóa kích động, mong đợi khuôn mặt, Lục Hàng khẽ mỉm cười, mục đích của hắn đạt đến. Nhóm đầu tiên nhân tuyển chỉ có hai người bọn họ, là trải qua ta nhiều phương diện cân nhắc, tin tưởng các ngươi cũng tán thành tư cách của bọn hắn. Có nhóm đầu tiên, sẽ có nhóm thứ hai. Mà cái này nhóm thứ hai nhân tuyển, trên căn bản nên sẽ ở đang ngồi chư vị trên người sản sinh. Đương nhiên, cổ phần danh nghĩa không phải dễ cầm như vậy, ngẫm lại Triệu Kinh cùng Triệu Căn bỏ ra bao nhiêu, mới bắt được phần này nên có hồi báo, các ngươi nên rõ ràng chính mình còn kém bao nhiêu. Hôm nay ta liền không nói cổ quyền khích lệ kế hoạch các loại yêu cầu, chỉ là hướng về mọi người tuyên bố như thế cái tin tức mà thôi. Cụ thể điều kiện, ta sẽ tại Tết xuân qua đi, trở về lại nói cho mọi người. Còn như bây giờ, tan hợp. Lục Hằng xoay người rời đi, không chút nào thoát ly màn nước. Triệu Kinh cùng Triệu Căn cũng sát theo đó rời đi. Trong phòng họp, tại sơ kỳ kích động qua đi, mỗi người đều bình tĩnh lại, tình cờ có người sẽ đem ánh mắt rơi xuống Điền Tiểu Băng trên người. Bất quá đối phương hở hững nơi chi, gọn gàng rời đi phòng họp. Những người khác thấy chờ ở trong phòng, cũng không tiện cùng những người khác trò chuyện, cũng là mang theo như có điều suy nghĩ biểu hiện rời đi. Lục Hằng phòng làm việc bên trong, Triệu Kinh cùng Triệu Căn chính cung kính ngồi cùng một chỗ, trên tay của mình nắm một cây bút, nhanh chóng tại trước mặt một phần trên hợp đồng ký tên của mình. Thằng đến ấn lên đỏ tươi thủ ấn, hai người nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Đứng ở phía trước cửa sổ, Lục Hằng quay đầu lại, đi tới bên cạnh bọn họ. Hy vọng chúng ta có thể một mực nâng đỡ tiếp tục đi, ta còn tuổi trẻ, các ngươi tuổi lớn hơn so với ta, nhưng là rất trẻ trung. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian mấy chục năm, đồng thời cộng sự. Vì tốt đẹp tương lai, ta cảm thấy chúng ta đêm nay cần thiết cùng đi uống hai chén. Đối mặt Lục Hằng mời, hai người mỉm cười đáp ứng. Cửa bị văng lên, Âu Dương Phương ở bên ngoài hô một tiếng. Lục Đồng, Điền Tổng Giám đến rồi. Lục Hằng kinh ngạc, sau đó nói ra, trực tiếp vào đi. Điền Tiểu Băng giống nhau thường ngày, màu trắng chính trang xứng giày cao gót, gọn gàng nhanh chóng mang theo vài phần anh khí. Nhìn thấy người đi vào, hợp đồng đã ký xong, lời nên nói cũng gần như tất cả nói Triệu Kinh hai người, liền chuẩn bị cáo từ đi xuống. Lục Đồng, các ngươi có việc nói chuyện, vậy ta liền trước đi xuống. Còn có chút công tác, yêu cầu xử lý. Điền Tiểu Băng liếc mắt một cái trên bàn hợp đồng, ánh mắt lấp lánh. Thế nhưng tại Triệu Căn bọn hắn rời đi thời điểm, nhẹ giọng mở miệng, CEO, Triệu ca, các ngươi khoan hãy đi. Triệu Kinh dừng bước. Triệu Căn hơi kinh ngạc, ở công ty, Điền Tiểu Băng nhưng rất dùng một phần nhỏ trong âm thầm xưng hô, đại thể đều là gọi chức vị của hắn tôn xưng. Lục Hằng cười ha hả nhìn xem tình cảnh này, chờ đợi Điền Tiểu Băng nói ra đột nhiên đi lên mục đích. DS, chúc mừng GNG, chúc mừng Uzi. Ta Uzi vô địch thiên hạ, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. A a a a a. Quy 4 chương 1402, kinh hỉ a. Chương 1402, kinh hỉ a. Trong nhà mấy cái người hầu Aji ngày hôm qua cũng đã nghỉ đi trở về, bởi vậy bữa này cơm tất nhiên chủ yếu vẫn là trong nhà mấy người phụ nhân tại lo liệu. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Trần Dung cùng quan, lại tăng thêm thứ ba, về đến nhà, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Lục Tiểu Mỹ cùng Lục Đốt cùng Lục Hằng bọn hắn chào hỏi sau, liền chạy tới thư phòng đi chơi máy tính. Một lát sau lại chạy đến phòng giải trí đi chọn cuộn phim xem chiếu bóng. Lục Tiểu Mỹ tại biệt thự bên này ở qua một trận, đồ vật gì chơi vui, người rõ rõ ràng ràng. Lục Hằng cái kia trong phòng giải trí, không chỉ có một ít hiếm thấy kiểu cũ đĩa nhạc, còn có một trọn bộ âm hưởng phát ra thiết bị. Đóng cửa lại cửa sổ, đóng lại đèn nguyên, đen kịt một màu bên trong nhìn xem trên màn ảnh lớn bóng người, xác thực không thể so trong rạp chiếu bóng quan sát trải nghiệm kém, thậm chí càng tốt hơn mấy phần. Lục Hằng về đến nhà sau đó đã bị nhị thúc bắt lính, tụ lại cùng nhau cùng lão ba bọn hắn chơi mặt trược. Đương nhiên, đánh chính là đều là tiểu mặt trược, chủ yếu vẫn là tìm chút chuyện tình làm, thuận tiện nói chuyện phiếm. So với năm đó trưởng bối đối Lục Hằng các loại giáo dục, tình huống bây giờ tự nhiên không giống nhau. Xoa mặt trược thời điểm, bọn hắn đều hết sức tò mò Lục Hằng hiện tại làm việc, nghe được hắn xuất ngoại tham gia bữa tối sẽ dùng cùng tạp chí phỏng vấn thời điểm, đuổi theo hỏi nửa ngày. Phong phú năm cơm tối rất nhanh lại bắt đầu, trong bữa tiệc tự nhiên là các trưởng bối các loại trò chuyện vui vẻ, đề tài thường thường rơi xuống tiểu bối trên đầu. So với đã đính hôn Lục Hằng, Lục Đốt lần này đã trở thành tập hòa điểm. Tiểu Đốt cùng bạn trai tiến triển đến mức nào? Đệ đệ ngươi Lục Hằng đều đính hôn, ngươi có thể được làm nhanh lên một chút, tuổi tác cũng không nhỏ. Ta tại ngươi ở độ tuổi này, tiểu mỹ đều ra đời. Đúng vậy a, nữ hải tử cũng không thể trì hoãn quá lâu. Cái kia Liêu Phàm không có động tác sao? Hắn phòng ở mua sao? Xe đâu này? Kỳ thực ngươi nếu như có thể định ra đến, những này cũng không phải sự tình, phòng ở phương diện ba mẹ ngươi có thể giúp các ngươi tố cáo giao. Xe lời nói, liền tìm Lục Hằng, tiểu tử này làm sao cũng phải xuất thêm chút sức. Đối diện với mấy cái này vấn đề, Lục Đốt bình tĩnh từng cái trả lời. Nếu là đặt ở mấy năm trước, đoán chừng Lục Đốt đã lạnh như băng đứng dậy rời tiệc, trực tiếp tan rã trong không vui. Nhưng theo tham gia công tác, tính tình của nàng ngược lại là sửa lại rất nhiều. Bất quá tình cờ Lục Hằng nhìn về phía người, cũng phát hiện người khóe môi nhếch lên cười khổ. "Lục Hằng đều tại ngươi, nếu không phải ngươi nhỏ như vậy liền đính hôn, hôm nay ta nơi nào sẽ được những này tội." Sau khi ăn cơm xong, các trưởng bối đụng lên một bàn đánh bài khoác lác, mà ba cái tiểu bối lại là chạy ra ở bên ngoài tản bộ. Lục Đốt thỉnh thoảng liền hướng Lục Hằng oán giận, trong giọng nói khá là bất đắc dĩ. Lục Hằng tay cắm ở trong túi, hưởng thụ cái này khó được nhàn nhã thời gian. Bận rộn một năm, bây giờ đi ở cái này màu sắc sặc sỡ, tràn ngập không khí ngày lễ ban đêm, mặc dù là chị họ oán giận, cũng nghe lên thấy ý. "Tỷ, chuyện này làm sao có thể trách ta đây này? Ngươi và Liêu Phàm tuổi tác đều không nhỏ rồi, cũng là thời điểm cân nhắc những chuyện này." "Ta suy nghĩ, Liêu Phàm năm nay đều 27 đi nhà." "Ngươi không gấp, đoán chừng trong lòng hắn chả gấp đây này." Lục Đốt ngớ ngẩn, Lục Hằng vừa nói như thế, người ngược lại là đã quên chính mình cho tới nay không để ý đến Liêu Phàm cảm thụ. Cẩn thận hồi tưởng, thật giống đối phương xác thực nhắc qua phương diện này vấn đề, nhưng xem mình không phải là như vậy để bụng, đoán chừng sẽ không nhiều lời. Lục Hằng nhìn xem đờ ra Lục Đốt, lắc đầu một cái cũng không nhiều lời, cùng Lục Tiểu Mỹ trò chuyện giết thì giờ. "Xét nhìn đến thế nào rồi, năm nay ngươi phải tham gia cuộc thi đi." "Ừm, đúng vậy a, bất quá vác lên đến thật là phiền phức. Cố gắng một chút đi, mặc dù có nhị thẩm quan hệ, nhưng thi viết thành tích cũng rất trọng yếu. Không phải vậy năm nay thi không đậu lời nói, ngươi phải..." "Hắc hắc, thi không đậu cũng không có chuyện, ta đến nhờ vả ca ngươi không được sao?" "Ha, ngươi nhưng ngược lại là đánh tính toán thật hay. Bất quá giúp ngươi tìm công việc phù hợp, ta còn là có biện pháp." "Kì hỉ, ca ngươi tốt nhất rồi." Ấm áp Tết xuân tụ hội qua đi, Lục Hằng ba mẹ rồi cùng nhị thúc tam thúc mỗi người bọn họ rời đi. Kế tiếp thăm người thân, dâng hương gì gì đó, có chính là bận rộn sự tình. Lục Hằng lần này ngoại trừ đi xe trở lại nhanh chóng đốt chuyến hương, liền không làm sao về thương đầu, mà là tiếp tục dừng lại ở thị khu bên trong, ngoại trừ nhấc theo lễ mọn bái phòng mấy cái quan chức cùng với trưởng bối bên ngoài, liền trạch tại trong nhà. Bất quá hắn không đi thăm nhà, có chính là người đến cửa bái phòng. Bằng hữu, hợp tác đồng bọn, thuộc hạ cao tầng, thậm chí còn có một ít phía chính phủ người. Không tính là có việc cầu người, nhưng nhất định là vì kéo gần quan hệ mà tới. Mùng 4, trở lại nghỉ ngơi Đông Trần trước tiên Linh Chi cũng quay về rồi. Lục Hằng xách đâng lễ vật, cùng hắn đồng thời đi máy bay đi rồi Bắc Kinh. Gần sang năm mới, hay là đi bái phòng một cái nhạc phụ nhạc mẫu đi. Lục Hằng nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, suy nghĩ không tự chủ bay tới nước ngoài, cũng không biết Tố Tố một người ở bên kia lễ mừng năm mới, tâm tình có thể hay không xa xút. Trước đó cùng Lâm Tố tán gẫu qua, lại tại Tân Văn nhìn lên đã đến chút đưa tin, dù cờ bờ ngược lại là rất hứng thú với Trung Quốc Tết Xuân, cử hành tương ứng khánh chúc hoạt động. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là nước ngoài, sẽ không bởi vì Trung Quốc ngày lễ nghỉ. Có lẽ là bởi vì lễ mừng năm mới còn chưa tới công tác trở về tháng này, Lục Hằng lần này xuất hành, thông thuận rất nhiều. Hầu như không làm sao tắc, là đến nhạc phụ ra. "Xét xong chưa?" "Ừm." Lục Hằng gật gật đầu, chính mình đi ở phía trước, Trần Trước Tiên Linh Chi trầm ổn theo sau lưng. Chỉ bất quá hắn đi tới phía trước, bước chân để lại chậm lại. Trần Trước Tiên Linh Chi nghi hoặc nhìn hắn, theo tầm mắt của hắn hướng về Lâm Sâm nhà lầu 2 sân thượng nhìn lại, nhất thời không khỏi choáng váng. "Tố Tố, người làm sao tại?" Lục Hằng xoa xoa mắt, lẩm bẩm nói. Cũng vừa lúc đó, trên ban công người cũng nhìn thấy Lục Hằng bọn hắn, lắc tay đối bên này chào hỏi. Lục Hằng bước nhanh hướng về biệt thự bên kia đi đến, trong lòng không biết sao, nổi lên gợn sóng. Mới vừa gia nhập phòng khách, ánh mắt không có ở Lữ Mục cùng Lâm Sâm trên người dừng lại, Lục Hằng thẳng tắp nhìn về phía cửa thang lầu. Lâm Tố Tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên cười, hài hước nhìn xem Lục Hằng. "Như thế nào, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Cũng chỉ cho phép ngươi vụng vụng trộm trộm chạy nước Mỹ đi gặp ta, không cho phép ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, trở về gặp ngươi a." Lục Hằng há miệng, không khỏi nở nụ cười. Hắn quay đầu lại, thanh quả tặng để lên bàn. "Cha, mẹ, năm mới sung sướng." Lâm Sâm cười ha hả vung vung tay, "Tới thì tới nha, đều người một nhà trả đưa cái gì lễ?" Lữ Mục chép miệng, "Không cần theo chúng ta, đi cùng Tố Tố chuyện văn đi. Ngươi cũng là sáng nay mới đến, chắc hẳn mong nhớ ngươi phải làm." Lâm Tố hơi đỏ mặt, trừng mụ mụ một mắt, lôi kéo Lục Hằng liền lên lầu. Trên ban công, Lục Hằng ngồi trên ghế dựa, Lâm Tố ngồi ở trên đùi hắn, ôm đầu của hắn, hai người thân mật ôm ấp. Trì hoãn hô hấp, Lục Hằng vì Lâm Tố vuốt vuốt sợi tóc, tò mò hỏi, "Không phải nói bên kia không nghỉ sao, ngươi tại sao trở về?" Lâm Tố đẹp đẽ nói, "Phải không nghỉ a, ta bỏ bê công việc không được sao?" "Ê, ta rời đi Facebook rồi, cho nên sẽ trở lại rồi." Lục Hằng gật gật đầu, "Tháng 2 Facebook liền sẽ tại Hồng Kông bên kia mở nơi làm việc điểm, ngươi sớm nghỉ ngơi mấy ngày lại đi đi làm, ngược lại cũng nói xuôi được." Lâm Tố lắc đầu mỉm cười, cọ sát Lục Hằng mặt. "Không, ta cũng sẽ không đi Hồng Kông bên kia." Lục Hằng ngạc nhiên, nhất thời chưa kịp phản ứng. "Ta từ trước, về sau liền dừng lại ở quốc nội." "Nhưng..." "Không có gì nhưng nhị gì hết, cũng không cần lo lắng cho ta công tác. Ngươi lão bà vẫn là rất lợi hại, tổng sẽ không chết đói đi. Bất quá tiếp đó, ngươi có thể được giúp ta một chút ác. DS, thời gian đổi mới càng về sau kéo, liền mang ý nghĩa ngừng có chương mới đã vô hạn tiếp cận. Ta thừa nhận, khoảng thời gian này xem so tài đi rồi, lại cá ướp môi ô ô ô ô. Kế tiếp nỗ lực gõ chữ, khôi phục trạng thái, tháng này, ta phát hiện, tuyệt không ngừng có chương mới. Không viết nữa rồi, ta liền dùng giấy nghỉ phép. Quy 4 chương 1404, Lục tiên sinh có thể chống đỡ ta sao? Chương 1404, Lục tiên sinh có thể chống đỡ ta sao? Ừm, ta nghiên cứu qua, bất kể là chúng ta quốc nội Weibo, vẫn là Facebook, thậm chí Twitter, tụm bất những này nổi danh xã giao bình đại. Nha nha sách điện tử vđvđvđ. Xuyên dạ. Cơ cơ tại video chia sẻ cái này một khối, đều thuộc về nghiêm trọng hoang mạc. Phần lớn người sử dụng đều chỉ có thể tại tương quan cỡ lớn video website bên trong truyền xuống video, gặp phải thú vị cũng chỉ có thể đăng lại đến xã giao trên bình đài. cùng hắn đi đăng lại này đường vòng, tại sao chúng ta không làm một cái phần mềm, sau đó lại đi cùng những này cỡ lớn xã giao bình đài tiến hành hợp tác đâu này? Lâm Tố hơi chút hưng phấn nói, nếu quả như thật có thể cùng những này xã giao bình đài tiến hành hợp tác, chắc hẳn video phần mềm con đường này, tại tích lũy người sử dụng phương diện, có thể đưa đến rất lớn hiệu quả. Hơn nữa liền tiền cảnh đến xem, di động internet phát triển cấp tốc, điện thoại tính năng càng ngày càng tốt. Một ít đẹp mắt video tư liệu sống, cũng hoàn toàn có thể dùng điện thoại quay chụp đi ra. Lục Hằng An tính nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc. Khi hắn trước khi trọng sinh, kỳ thực đã có rất nhiều video phần mềm lưu hành ra. Như là dây đập, đẹp đập những này phần mềm, đã phát triển được rất tốt. Lục Hằng hiểu rõ không đủ sâu, dù sao hắn lúc đó cũng không quan tâm những này, thế nhưng tại trải qua những năm gần đây giới kinh doanh tôi luyện sau đó Lục Hằng rất rõ ràng. Những phần mềm đó nếu như không có làm ra hiệu quả, tuy không thể đạt được đại ngạch đầu tư bỏ vốn, tự nhiên cũng sẽ không thể như vậy lưu hành. Từ điểm này đến xem, video phần mềm đúng là một cái lập nghiệp phương hướng, hơn nữa là cực tốt phương hướng. Nhìn xem chậm rãi mà nói Lâm Tố, Lục Hằng hít sâu một hơi. Không thể không nói, những năm này Lâm Tố nghe thấy mục nội dưới, xác thực đã học được một ít gì đó. Từ thị trường khan hiếm, liền nhìn thấy tiền cảnh, do đó nảy sinh ý nghĩ. Lục Hằng gật gật đầu, tán thưởng nói, đây đúng là một cái biện pháp không sai, hơn nữa liền tiền cảnh đến xem, cũng hết sức tốt. Bất quá một ít thứ then chốt, ngươi khả năng không để ý đến. Lâm Tố dừng một chút, con mắt trợn trừng lên nhìn xem Lục Hằng, thời điểm này Lục Hằng mỗi một đầu kiến nghị, nàng đều cực kỳ coi trọng. Lập nghiệp dù sao không phải cho đùa, trước lúc này, người kỳ thực cũng cùng phụ thân tán gẫu qua. Nhưng so với người thế hệ trước truyền thống bảo thủ tư tưởng, người càng coi trọng Lục Hằng ý kiến. Dù sao Lục Hằng tuổi tác này người, mới là cái thời đại này nhân vật chính, mà không phải đã cùng thời đại sản sinh cái hào rộng cha mẹ của cái kia đồng lứa người. Lục Hằng buông ra Lâm Tố, đứng dậy đứng lên, chậm rãi đi bộ bước nhỏ. Internet lập nghiệp cùng truyền thống lập nghiệp hình thức là tuyệt nhiên bất đồng hai con đường, điểm ấy ngươi phải làm rõ. Truyền thống lập nghiệp hình thức, nhất định phải lợi nhuận, cho dù tiền kỳ thiệt thòi tiền, cũng phải bảo đảm mau chóng thực hiện lợi nhuận, không phải vậy căn bản vô pháp duy trì. Lâm Tố gật gật đầu, người đã từng nghe Lục Hằng nói qua, tại mở cửa tiệm lập nghiệp những ngày kia, mỗi cuối tháng đều là Lục Hằng cực kỳ chú ý điểm thời gian, thanh toán lợi nhuận, chuẩn bị vốn lưu động, bất cứ lúc nào chế định mới tiêu thụ kế hoạch, sợ chính là lỗ vốn. Bởi vì khi đó một khi lỗ vốn, Lục Hằng căn bản kiên trì không được 2 tháng, liền đem lấy thất bại cáo chung. Internet lập nghiệp thì lại khác, phần lớn internet công ty đều là đốt tiền đồ chơi. Đừng nói sơ kỳ lợi nhuận, rất nhiều công ty mở ra mấy năm đều nằm ở hao hụt trạng thái. Ở tình huống như vậy, làm sao duy trì đi, ngươi nên rõ ràng. Lâm Tố bật thốt lên, đầu tư bỏ vốn. Lục Hằng vỗ xuống trưởng, đúng, chính là dựa vào đầu tư bỏ vốn. Nhưng muốn như thế nào năng lực đạt được đầu tư bỏ vốn? Lúc này phải dựa vào ngươi sản phẩm đến hấp dẫn phía đầu tư. Thí dụ như người sử dụng số lượng, thí dụ như công ty quy mô, lại thí dụ như tốt đẹp thị trường tiền cảnh vân vân. Lục Hằng một bên đi dạo, một bên chậm rãi tiếp tục nói, lại như ngươi nói, cùng nổi tiếng cỡ lớn xã giao bình đài tiến hành hợp tác. Thế nhưng ngươi cân nhắc qua không có, đối phương dựa vào cái gì yếu hợp tác với ngươi? Chỉ là ngươi sản phẩm chất lượng quá hải. Lục Hằng lắc đầu một cái, đây nhất định không phải. Bọn hắn xem trọng, vẫn là ngươi sản phẩm tự mang người sử dụng số lượng, thứ yếu mới là sản phẩm chất lượng. Ngươi phải trước hết để cho sản phẩm của mình có quyền lên tiếng, mới có thể cùng người đi nói chuyện hợp tác. Thế nào năng lực tại thu được đầu tư bỏ vốn trước đó, liền hình thành tương ứng quy mô, cái này phi thường thử thách năng lực của ngươi. Hoặc là nói, thử thách đoàn đội của ngươi năng lực. Nói tới chỗ này, Lục Hằng dừng thân thể, tò mò nhìn về phía Lâm Tố. Lâm Tố làm thông tuệ, rất nhanh phản ứng lại. Trên thực tế, tại ta có phương diện này ý nghĩ sau, liền cùng vài bằng hữu tán gẫu qua. Đặc biệt là quốc nội bên này, ta một mực không có đình chỉ cùng những người khác liên hệ. Ta có nắm chắc, một khi mở ra lập nghiệp con đường, là có thể kéo lên một phiếu ưu tú lập nghiệp đoàn thể đến. Lời này Lâm Tố nói đến phi thường khẳng định, tràn đầy tự tin từ trên người Lâm Tố tản mát ra. Lục Hằng gật gật đầu, nếu như Tố Tố có thể tự mình giải quyết lập nghiệp đoàn thể vấn đề, vậy sẽ phải ung dung hơn nhiều. Kỳ thực đối với cá nhân lập nghiệp tới nói, tài chính mặc dù trọng yếu, thế nhưng một đoàn đội cũng là tất không nhưng thiếu nhân chay. Thí dụ như Tiểu Mễ, Lôi Quân dựa vào các mối quan hệ của mình, nhanh chóng tạo thành một nhóm đứng đầu đoàn thể. Lại thí dụ như Lục Hằng giọt nước nhỏ công ty, yếu nghiên cứu phát minh tích tích thuê xe cái này phần mềm, quang đệ tiền là không được. Vì chuyện này, Hằng Thành tập đoàn làm lớn chuyện, nội bộ điều động, ngoại giới tuyển mộ, thậm chí Lục Hằng trả cố ý đi tìm đã đến Lý Hoa Băng, mới hợp thành một cái ưu tú đoàn thể. Lâm Tố trong miệng ưu tú đoàn thể, Lục Hằng trong lòng nhiều nhất đánh 60 phân, vừa đạt tiêu chuẩn, không chắc có thể so sánh với giọt nước nhỏ, càng không thể so được với nước ngoài Uber cả lạn nít cái kia đoàn thể. Thế nhưng cho dù chỉ có 60 phân là đủ rồi. Giọt nước nhỏ liên quan đến Hằng Thành sản nghiệp bố cục, không cho thất bại, cho nên yêu cầu đầy đủ ưu tú đoàn thể. Thế nhưng Lâm Tố không giống, tại chính mình trong năm dưới, người có cái điều kiện kia có thể đi tiếp xúc thất bại. Từ điểm này đến xem, Lục Hằng kỳ thực có phần nước ao. Cùng lúc trước không cho thất bại chính mình so với, Lâm Tố hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều rồi. Hoặc là nói, kỳ thực các nàng loại này nhị đại đều có được cho phép thất bại năng lực. Như Trần Âu đoàn thể, kỳ thực cũng không thất bại qua một lần a. Thế nhưng Trần Âu phụ thân là tứ xuyên thành nào đó có lớn, lại có chính mình dốc sức chống đỡ, cho dù thất bại, cũng có thể đồng sơn tái khởi. Lắc lắc đầu, Lục Hằng không suy nghĩ thêm nữa những này có không không, chính mình lấy tư cách nam nhân, nếu có năng lực này, đương nhiên nguyện ý vì mình nữ nhân trả giá, làm một viên che gió che mưa đại thụ. Nếu không, cái kia sự phấn đấu của mình lại có ý nghĩa gì? Người đã có thể kéo khởi đoàn thể đến, tương đối liền so sánh đơn giản. Xoay sở tốt một bút sơ kỳ tài chính khởi động, sau đó là có thể bắt đầu chính thức lập nghiệp. Bất quá nếu là làm phần mềm nghiên cứu phát minh, còn muốn thành lập công ty tiến hành đưa vào hoạt động, cái kia tài chính khởi động. Nói tới chỗ này, Lục Hằng lại lâm vào chần chờ. Đối mặt Lục Hằng chần chờ, Lâm Tố ngồi trên ghế dựa, ngẩng đầu lên, ngước nhìn Lục Hằng, Lâm Tố lộ ra nụ cười ôn nhu. "Lục tiên sinh, tiểu nữ tử phi thường bần cùng, không biết ngươi có thể hay không nho nhỏ chống đỡ ủng hộ một chút đâu này." Lục Hằng khuôn mặt hơi run, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không bình tĩnh nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra đồng dạng ôn nhu mỉm cười. "Lâm tiểu thư, bị nhân Lục Hằng thập phần ủng hộ ngươi sự nghiệp nhé." Quy 4 chương 1406, lỗ hổng. Chương 1406, lỗ hổng. Hoàng đột nhiên cười hắc hắc, hắn cảm thấy Lục Hằng trước đây đối xử cảm giác của mình, như cũng là như vậy hiền hòa, cũng không như trong tưởng tượng xa cách cảm giác. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Tự nhiên, quan hệ không thay đổi lời nói, Hoàng đột nhiên cũng là có thể ung dung một điểm. Đây không phải nhìn ngươi lúc trước Tân Văn lại là cuốn qua một đám lớn nha, có đài truyền hình trung ương đưa tin lực nâng không nói, còn có tham mạ gạ dịn phỏng vấn. So với trước kia, ngươi lợi hại hơn. Hoàng đột nhiên giơ ngón tay cái, thấy Lục Hằng khiêm tốn lắc đầu, hắn vội vã nhớ tới hôm nay tới mục đích. Chân chỉ rộn ràng tiểu thư tại chúng ta nghiệp nội, có rất nhiều thân phận, diễn viên, người chủ trì, kịch truyền hình nhà sản xuất, ca khúc làm từ đám người các loại. Lục Hằng trừng mắt nhìn xem phía trước mặt vị này vóc người vô cùng tốt, sắc đẹp diễm lệ nữ nhân, đưa tay ra nói ra, rất hân hạnh được biết ngươi, Trần tiểu thư. Trần Chỉ rộn ràng căng thẳng nắm tay, Lục tiên sinh nổi danh ta nghe nói đã lâu, hôm nay có thể tự mình nhìn thấy, thập phần vinh hạnh. Lục Hằng cười cười, không để ý lắm, mà là nhìn xem hai người. Vậy hôm nay đột nhiên ca ngươi giới thiệu cho của ta Trần tiểu thư, là lấy thân phận gì đâu này? Nhà sản xuất, điện ảnh nhà sản xuất. Hoàng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, lúc trước các loại giới thiệu là vì tại Lục Hằng trước mặt, hơi chút nâng lên một điểm Trần Chỉ rộn ràng thân phận, thuận tiện kế tiếp nói chuyện. Trần Chỉ rộn ràng thích đương mở miệng, ta hiện tại trong tay có cái điện ảnh kế hoạch, quyết định kịch bản, quay chụp đoàn thể, cùng với đạo diễn nhân tuyển. Hiện tại liền thiếu tài chính, cùng với diễn viên. Đặc biệt là tài chính cái này một hồi, lỗ hổng có chút lớn. Vừa vặn quang thời gian trước ta cùng đột nhiên ca ăn cơm, nhắc lên ngươi, nghĩ Lục tiên sinh tuổi trẻ tài cao, hay là có thể đến giúp chúng ta, cho nên hôm nay liền đã tìm tới cửa. Đầu tư điện ảnh. Lục Hằng lông mày nhíu lại, không khỏi cảm thấy có mấy phần thú vị. Trần Chỉ rộn ràng trong lòng nắm thật chặt, nhìn xem Lục Hằng nghiền ngẫm nụ cười, thập phần bất an. Người đặt chân điện ảnh sản xuất ngành nghề cũng không lâu, qua tay mấy bộ điện ảnh cũng đều là tiểu đầu tư, phiếu phòng hồi báo càng là không cao. Lần này chuẩn bị sản xuất kế hoạch, dự toán một thêm lại thêm, từ lúc trước 20 triệu đến 30 triệu, thậm chí cho tới bây giờ 60 triệu, làm cho nói chuyện tốt chủ lực nhà đầu tư trực tiếp đi. Này làm cho người làm khổ não, tìm đạo diễn là không có kinh nghiệm gì mới đạo diễn, thành phẩm dự toán lại cao như vậy, nhà đầu tư thật sự khó tìm. Cũng chính là cùng Hoàng đột nhiên nói chuyện phiếm, nghe nói Lục Hằng cái này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, người mới lên tâm tư. Loại này có thực lực thanh niên, đối điện ảnh ngành nghề, đại thể đều có chút tâm tư. Thế nhưng bọn hắn cũng không hiểu rõ cái này thị trường, nếu như lắc lư thỏa đáng lời nói không chắc có thể kéo đến một bút đại đầu tư. Các ngươi lỗ hổng có bao nhiêu, ước chừng cần bao nhiêu tài chính? Lục Hằng cười híp mắt hỏi. Trần Chỉ rộn ràng liền vội vàng nói, chu toàn vốn tại khoảng 6000 vạn, bây giờ còn thiếu 40 triệu. Lục Hằng bước cằm, số tiền này cũng không phải nhiều. Bất quá là không phải có chút vấn đề a. 60 triệu thành phẩm, còn kém 40 triệu, cái này thậm chí đã không tính lỗ hổng rồi. Một bên Hoàng đột nhiên thấy thế, vì đó giải thích, kỳ thực cũng không hề lớn như vậy tài chính lỗ hổng, nguyên bản cũng đã nói chuyện được rồi một nhà đầu tư, đối phương chuẩn bị bỏ vốn 30 triệu. Còn dư lại lỗ hổng cũng chỉ có 10 triệu, Trần tiểu thư người có thể từ còn lại quen thuộc phía đầu tư nơi đó nắm bắt tới tay. Chỉ là nói chuyện tốt nhà đầu tư trực tiếp tối lui ra khỏi, mới đưa đến vượt qua một nửa to lớn lỗ hổng. Trần Chỉ rộn ràng gật gật đầu, lộ ra một vẻ cười khổ. Nói chuyện được không sai biệt lắm nhà đầu tư đi rồi, lưu cho nàng chính là một cái cục diện rối rắm. Liên hệ tốt quay chụp đoàn thể, đạo diễn cùng với phát ra diễn viên thử sức thông cáo, nếu là không có thể như thường lệ tiến hành lời nói, người mới đặt chân sản xuất sự nghiệp, hay là phải gặp tính chất hủy diệt đả kích. Người hiện tại chỉ hy vọng, vị này trẻ tuổi Lục tiên sinh có thể đến giúp chính mình. Chỉ bất quá rất rõ ràng, Lục Hằng cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy lăn lư. Nổi danh ở bên ngoài, hay là từ khó nhất làm truyền thống công tác bán lẻ làm lên, loại này tính cảnh giác thực sự rất khó từ những người khác trên người nhìn thấy. Ta nói lời nói thật à, 30 triệu đối với ta mà nói không coi vào đâu, thậm chí trực tiếp bổ khuyết tốt người còn dư lại 40 triệu ta đều đem ra được. Thế nhưng Trần tiểu thư, nói chuyện tốt lắm nhà đầu tư trên đường lui ra, nhất định là có nguyên nhân, ngươi không ngại trước tiên giải thích cái này đi. Trần Chỉ rộn ràng cắn răng, cũng không cấm kỵ nói, ta lần này điện ảnh kế hoạch tập trung vào quá cao, thế nhưng căn cứ dĩ vãng thị trường phản ứng đến xem, hồi báo tương đối hơi ít, thậm chí thất bại lô vốn khả năng càng lớn. Đây chính là trước đó nhà đầu tư lui ra nguyên nhân. Trần Chỉ rộn ràng làm thành thực, thậm chí không có tiếp tục sử dụng trước đây kéo đầu tư kia một bộ cuồng suy hình thức, mà là từng chút thanh vấn đề nói ra. Cái này theo tới trước đó Hoàng đột nhiên cùng với nàng chào hỏi có quan hệ. Lục Hằng người này tuyệt không như trong tưởng tượng tốt như vậy lắc lư. Tuy rằng từ Lục Hằng cùng hợp tác với mình mở công ty giải trí có thể nhìn ra, Lục Hằng có tâm đặt chân giải trí sản nghiệp. Thế nhưng đi qua lâu như vậy, Lục Hằng chậm chạp cũng không có nhúc nhích làm, liền có thể thấy đối phương tại xa lạ lĩnh vực có vẻ cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa từ Lục Hằng qua lại đầu tư trải qua đến xem, người này không bao giờ làm thua thiệt buôn bán. Bởi vậy Hoàng đột nhiên để Trần Chỉ rộn ràng kiềm chế một chút, cũng đừng dùng đối phó còn lại tiểu lão bản phương thức đến ứng phó Lục Hằng. Lục Hằng nghe xong Trần Chỉ rộn ràng lời nói, không tỏ rõ ý kiến, mà là suy nghĩ một chút nói ra, ta cần phải có quyền lợi nhìn một chút tương ứng kịch bản chứ. Trần Chỉ rộn ràng vội vã từ tùy thân mang trong túi công văn lấy ra một chồng in văn kiện, "Lục tiên sinh, đây là chúng ta kịch bản, cùng với định ra tốt đạo diễn nhân tuyển, nhân vật chính cùng với trọng yếu vai phụ nhân tuyển các loại, ngươi trước tiên có thể nhìn xem." Đối phó có chuẩn bị mà đến, cũng không phải đến thử vận may đơn giản như vậy. Lục Hằng tiếp nhận văn kiện, đầu tiên là liếc mắt nhìn hai người, sau đó mới cúi đầu xem tương ứng với văn kiện. Người đang đổ chi thái. Lục Hằng khẽ miệng treo lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn nhìn thấy rất quen thuộc đồ vật. Thái bộ phim này, hắn đương nhiên biết rõ, hoặc là thuyết kinh trải qua kế tiếp thời đại này người, đều rất quen thuộc bộ phim này. Đặt rồi từ tranh giành mảnh hài kịch đại đạo diễn địa vị, càng là thanh hoàng đột nhiên, Vương Đảm Bảo Cường đám người hài kịch thiên phú phát huy đã đến cực hạn, nhận lấy rộng khắp khen ngợi. Đương nhiên, đối phương đạt được phiếu phòng thần thoại, càng là trọng yếu nhất, mà điều này cũng vừa vặn là lấy tư cách Lục Hằng hiện tại vai trò nhân vật quan tâm điểm. Hắn nhưng là phía đầu tư a. Tại Lục Hằng trong ký ức, quá mức cặn kẽ tư liệu hắn không nhớ rõ, nhưng hắn vẫn thập phần nhớ rõ Thái đạt được phiếu phòng thần thoại. Ngày đầu phiếu phòng kỷ lục cao nhất, ngày lẻ cao nhất phiếu phòng kỷ lục cùng với đầu chu phiếu phòng kỷ lục cao nhất, ngoài ra, còn có Trung Quốc bộ thứ nhất phiếu phòng qua 1 tỷ quốc sản Hán ngữ điện ảnh. Có thể nói tới Trung Quốc điện ảnh lịch sử, đặc biệt là phiếu phòng cái này một khối, Thái tuyệt đối xem như là sự kiện quan trọng tựa như tồn tại. Hắn là bộ thứ nhất quốc sản điện ảnh phá 1 tỷ tồn tại, giống như phá băng người bình thường chính vì hắn mở đầu, mà sau mới có kinh khủng hơn 20 mấy ức sinh ra. Đối với đóng vai phía đầu tư nhân vật Lục Hằng tới nói, đại khái loại này đầu tư là hắn thích nhất được rồi. Nếu biết lần này đầu tư tuyệt đối sẽ không thất bại, như vậy Lục Hằng tiếp tục tán gẫu đi xuống hứng thú cũng là càng đồng. Bất quá hắn cũng không hề biểu hiện quá trương dương, thậm chí nhíu mày. Khi thấy Lục Hằng nhíu mày thời điểm, Trần Chỉ Rộn Ràng một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Hoàng đột nhiên cũng có chút nóng nảy, hắn nguyện ý thanh Trần Chỉ Rộn Ràng mang tới, tự nhiên cũng có mục đích của hắn, bộ này kịch bên trong có thể có hắn trọng yếu nhân vật đây. Quy 4 chương 1408, đặc thủ mời. Chương 1408, đặc thủ mời. Đối mặt Hoàng đột nhiên du thuyết, Lục Hằng biểu hiện rất hờ hững. Nha nha sách điện tử vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Đột nhiên ca, nói thật a, như đầu tư điện ảnh loại chuyện này, đối với ta mà nói, tiền lời thật sự tiểu như vậy. Ta cũng chính là xem ở trên mặt của ngươi, mới nguyện ý cùng Trần Chỉ Rộn Ràng nói chuyện. Nếu như người mặt sau thành ý chân, vậy ta khẳng định nguyện ý đầu tư. Nghe Lục Hằng lời nói, Hoàng đột nhiên trong lòng hết sức cảm động. Xác thực, lấy hiện tại Lục Hằng thân gia tới nói, đầu tư thái, cho dù thật sự phiếu phòng đạt đến 3 bức, hắn cũng không quá kiếm cái mấy chục triệu mà thôi, thậm chí khả năng cũng còn không có. Hắn lần này thả xuống tư thái đến nói chuyện, xác thực cho mình rất lớn mặt mũi. Hoàng đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, cảm tạ huynh đệ, có quan hệ đầu tư điều kiện phương diện, ta sẽ cùng Trần tiểu thư hảo hảo nói một chút, ít nhất sẽ không để cho người chịu thiệt. Lục Hằng trong mắt lóe lên, đột nhiên nói ra, kỳ thực có cái sự tình, ta hôm nay đã quên nói, ngươi đại khái có thể tiết lộ cho Trần Chỉ Rộn Ràng. Kíp, là chuyện gì? Ta mở ra nhà công ty, gọi giọt nước nhỏ, dưới cờ chủ đánh sản phẩm là một cái gọi là Tích Tích thuê xe internet thuê xe phần mềm. Thái kịch bản ta cũng nhìn, hiện đại phim hài hiện đại, đúng là có thể cắm vào điểm quảng cáo. Hoàng đột nhiên ngớ ngẩn, hắn đúng là không có nghĩ đến Lục Hằng hiện tại công ty càng mở càng nhiều. Bất quá đối với Lục Hằng đề nghị này, hắn rất nhanh sẽ ghi vào trong lòng. Thái đầu tư đến cùng không phải giữa hai người chủ yếu đề tài, Hoàng đột nhiên bất quá là một cái xâm diễn một trong những nhân vật chính mà thôi, cầm cố định tiền đóng phim, phí không được thao quá nhiều tâm tư. Hắn bất quá là vì bằng hữu từ tranh giành lần đầu đạo diễn tác phẩm đầu tay, tận một phần tâm ý. Hai người kế tiếp nói chuyện, chủ yếu vẫn là vây quanh Hoàng đột nhiên phòng công tác đến triển khai. Hoàng đột nhiên phòng công tác cùng hắn nói là cá nhân phòng công tác, trên thực tế đã có công ty kinh doanh mô hình. Người thứ nhất ký xuống tiết chi hiện tại ca sĩ sự nghiệp phát triển không ngừng, dù sao năm ngoái nghiêng về không ít tài nguyên ở trên người hắn. Ngoài ra, Hoàng đột nhiên còn tự mình ký rồi mấy cái có tiềm lực diễn viên. Lục Hằng quen thuộc ngược lại cũng có một người, cái kia chính là đến từ Tứ Xuyên diễn viên Vương Nhanh. Bất quá cũng vẹn vẹn giới hạn ở quen thuộc mà thôi. Đối với Hoàng đột nhiên quyết định, Lục Hằng một mực biểu thị chống đỡ. Hắn nhìn ra được, Hoàng đột nhiên người này khá là nặng nghĩa khí, nhìn như hàm hậu, trên thực tế sự làm thông minh. Thứ nơi này chút tới nói, ngược lại là đáng giá kết giao bằng hữu. Hai người một mực cho tới thức ăn trên bàn ăn xong, uống rượu xong, mới tách ra về nhà. Trở về khách sạn, Hoàng đột nhiên không có lập tức nằm ngủ, mà là bấm Trần Chỉ Rộn Ràng điện thoại. Uy đột nhiên ca, có chuyện gì sao? Hoàng đột nhiên ổn định tâm thần, hỏi, ngươi hôm nay trở về cùng Quang Ảnh bên kia tiếp xúc được thế nào? Ta cùng công ty nói chuyện, bọn hắn đối với ta có thể hay không kéo tới Lục Hằng vị này nhà đầu tư biểu thị làm hoài nghi. Ngược lại là tại từ tranh giành bên này thù lao thượng, công ty xác thực cảm thấy cao, muốn giảm một giảm. Hoàng đột nhiên kinh ngạc mà hỏi, hoài nghi? Hoài nghi là cái có ý gì? Trần Chỉ Rộn Ràng cười khổ âm thanh truyền tới, công ty lão bản nói rồi, người Lục Hằng đùa đều là hơn 100 triệu đại đầu tư, nơi nào có hứng thú đến theo chúng ta trò đùa trẻ con. Sợ ta đi qua bận việc nửa ngày, là công giá chẳng, để cho ta mặt khác tìm kiếm nhà đầu tư. Đột nhiên ca ta nói thật với ngươi ha ha, nếu không phải ngươi, ta cũng rất khó liên lụy Lục Hằng đường dây này. Nhưng hôm nay ta với hắn hàn huyên lâu như vậy, ta cảm thấy đầu tư của hắn ý đồ cũng không lớn, này làm cho ta cũng làm không có sức a. Hoàng đột nhiên khó gặp đã trầm mặc. Hắn cũng không ngờ tới có tình huống như thế xuất hiện, cũng không phải đối Lục Hằng cần điều kiện có ý kiến, mà là hoài nghi Lục Hằng tại trêu chọc Trần Chỉ Rộn Ràng chơi. Bất quá trầm mặc cũng là kéo dài một hồi, Hoàng đột nhiên rất nhanh liền nghĩ đến bỏ đi đối phương nghi ngờ phương pháp. Lục Hằng quả thật có tâm đầu tư, chỉ là xem các ngươi có thể hay không đưa ra điều kiện tốt. Vừa nãy ta cùng Lục Hằng lúc ăn cơm hàn huyên tán gẫu, hắn nghĩ tại thái bộ phim này thượng, cắm vào quảng cáo tới. Ngươi xem, đã có phần tâm tư này, vậy đã nói rõ, hắn không phải tùy tiện nói dân thôi. Cắm vào quảng cáo? Cái gì quảng cáo? Tích Tích thuê xe, một cái mới đẩy ra internet thuê xe phần mềm. Hoàng đột nhiên nhanh chóng nói ra, sau khi trở về, hắn cố ý điều tra tương quan tân văn, xác thực có như thế cái phần mềm tại. Chỉ bất quá bình thường chính mình xuất hành đều có xe đặc chủng đưa đón, đúng là không có làm sao chú ý tới. Nói tới chỗ này, Hoàng đột nhiên nhớ tới Lục Hằng trước đó đối với hắn kia fan lời nói, cho đủ chính mình mặt mũi. Thế là Hoàng đột nhiên trong lòng nảy sinh cái ý nghĩ, không bằng giúp Lục Hằng nhiều thêm tranh thủ điểm chỗ tốt. Nha, còn có. Đói bụng sao ngươi biết chưa? Cái này cũng là Lục Hằng sản nghiệp, nếu có thể, cũng đang trong phim, cho hắn cắm vào một cái đói bụng sao quảng cáo. Đầu bên kia điện thoại, Trần Chỉ rộn ràng chần chờ nói, hai cái quảng cáo cắm vào, phải hay không có chút ảnh hưởng xem bóng trải nghiệm a? Hoàng đột nhiên kiên định nói ra, đây là chuyện sau này rồi, việc cấp bách, ngươi không nên trước tiên ổn định Lục Hằng sao? Nếu quả như thật đồng ý hai cái này quảng cáo cắm vào, ta tin tưởng, Lục Hằng nhất định sẽ nguyện ý đầu tư các ngươi. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn tựa hồ vẫn đúng là không phải gạt ta. Cái kia nếu như vậy, ta liền thật tốt đi theo công ty trò chuyện chút đi. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lục Hằng nguyện ý cùng Trần Chỉ rộn ràng nói chuyện đầu tư, là cho đủ mặt mũi của chính mình. Mà một khi đầu tư ý đồ đạt thành, cái kia tương đương với Lục Hằng đầu tư là mình kéo tới, như vậy mình ở đoàn kịch bên trong cũng có thể nắm giữ càng cao hơn quyền lên tiếng. Đây đối với chỉ có một kim mã vua màn ảnh danh hiệu, nhưng phiếu phòng không thế nào đem ra được chính mình tới nói, tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Lục Hằng cho mình lớn như vậy trợ giúp, vậy mình khẳng định cũng phải bánh ít đi bánh quy lại, mặc dù là mượn hoa hiến vật, cái này cây hoa cũng phải đầy đủ sẵn lạ. Mấy ngày sau, Hoàng đột nhiên từ lâu rời đi, nhưng Trần Chỉ rộn ràng nhưng lại lần nữa về tới Xuân Khánh, hơn nữa không lại là một người. Người đã mang đến tương quan chuyên nghiệp đoàn thể. Lục Hằng không có phơi các nàng, rất nhanh sẽ bắt đầu đàm phán có quan hệ thái đầu tư công việc. Đầu tư hợp đồng ký kết cũng đang cùng ngày hoàn thành, thập phần gọn gàng, không một chút nào kéo dài. Lục Hằng là không có làm sao lo lắng, Trần Chỉ rộn ràng nhưng là nghĩ sớm điểm hoàn thành, miễn cho Lục Hằng lại chạy. Cuối cùng điều kiện để Lục Hằng rất hài lòng, bất kể thế nào xem, hắn đều đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. 40 triệu đầu tư, đổi lấy trọn vẹn 5 thành đầu tư chia hoa hồng số định mức. Tuy rằng thành phẩm là 60 triệu, Lục Hằng độc quăng 40 triệu, tiếp cận Lục Thành, nhìn như 5 thành chia hoa hồng tương đối ít, thế nhưng Lục Hằng biết, chính mình cũng không hề được vung hố. Điện ảnh sản nghiệp hoạt động, hắn lấy sạch chuyên môn tìm người biết một chút. Trong này dính đến khắp nơi, có radio, có quốc gia thu thuế bộ ngành, còn có chủ lực phòng chiếu phim, cùng với rất trọng yếu bên sản xuất, phát hành phương. Đem so sánh mà nói, cái gọi là đạo diễn, diễn viên, quay chụp đoàn kịch đều chỉ có thể coi là đầu nhỏ. Hắn cái này 5 thành chia hoa hồng bên trong, có 5% vẫn là từ tranh chia thành bị trừ xuống cho hắn. Ngoài ra, tích tích thuê xe cùng đói bụng sao hai cái cắm vào quảng cáo cũng gia nhập trong hợp đồng mặt. Không chỉ có như thế, lấy tư cách lớn nhất phía đầu tư, hắn thậm chí còn nắm giữ một hai cái chủ yếu vai phụ quyền để nghị lợi. Nói cách khác, nếu là hắn muốn nhét mấy cái diễn viên đi vào, đi một chút cửa sau, cũng không phải là không thể. Đối với loại này thao tác, Lục Hằng cũng không có gì ý nghĩ, lại không để thái là từ tranh giành, Hoàng đột nhiên, Vương đảm bảo cường ba huynh đệ tam rất hí, chỉ là Lục Hằng không mấy cái quen thuộc diễn viên, liền bỏ đi ý nghĩ của hắn. Hắn nhưng không phải là cái gì hoa hoa công tử, tại làng giải trí cũng rộng ràng lưới, không cần thiết làm loại này bị người chê trách sự tình. Bận điệu qua đầu tư điện ảnh sự tình sau, Lục Hằng không có một điểm dừng lại. Đặt tại hắn trên bàn sự tình, còn có một đống lớn. Trong đó tầm quan trọng cực cao, càng là không phải số ít. Thí dụ như hiện tại 1/10 liền đặt tại hắn trên bàn, hắn được chăm chú đối xử. Quảng khí tập đoàn chủ tịch, mời Hằng thành tập đoàn tiến hành buôn bán hữu hảo trao đổi. Lục Hằng sờ sờ cằm, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới mấy tháng trước nhìn thấy vị lão nhân kia, là cho chính mình trao giải trương tham bạn a. Quảng khí mời Hằng thành đi tham quan trao đổi, mặc dù so sánh phân ra hồ bất ngờ, nhưng là có thể nói tới thông. Nhưng cái này tiền bối, cố ý điểm danh mời ta tự mình đi qua, là có cái gì đặc thủ dụng ý sao? Quy 4 chương 1410, mới cách cục. Chương 1410, mới cách cục. Bảo là muốn tiến hành trao đổi hoạt động, trên thực tế bất quá là ngày trình an đứng hàng sự tình, trong thời gian ngắn vẫn chưa thể thành hàng. Nha nha sách điện tử vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Thân ở Xung Khánh Lục Hằng có chuyện quan trọng khác. Chuyện này đối với hắn mà nói có chút trọng yếu, thế nhưng đối với hai người khác mà nói, lại là liên quan đến đời này thân gia đại sự. Rộng thoáng đại khí bên trong phòng họp, thật dài bàn đàm phán, giờ khác này ngoại trừ đang ngồi chủ vị 10 người ở ngoài, chả có khác 2-30 người đàm phán đoàn thể. Lục Hằng quét mắt qua một cái đi, Ngô Minh Minh, Tiêu Kiến Quốc không cần phải nhắc tới, còn lại như là tính toán cảng, Từ Hân, Bành Lôi đám người hắn đã rất quen thuộc. Tại chú ý của hắn trong tầm mắt, đến từ QQR, Trung Tín Sản Nghiệp Quỹ, Kinh Vĩ Trung Quốc cùng với Đại Chúng Lợi Bình bốn người, chính là của hắn quan tâm trọng điểm. Lúc trước đã nhận thức quá rồi, từng người danh tự, hắn cũng coi như là ghi vào trong lòng. Lục Hằng lúc này nổi danh ở bên ngoài, đối mặt hắn đưa tới tầm mắt, đám người còn lại đều là gật đầu lấy lòng. Hôm nay chính là đói bụng sao bê vòng đầu tư bỏ vốn hợp đồng ký kết ngày, tất cả điều kiện hiệp thương, đàm phán đều tại hôm qua trước đó hoàn thành. Lục Hằng hôm nay tới đây, sở muốn làm, vẹn vẹn chỉ là tự tay viết ký xuống tên của mình, ấn lên của mình đỏ tươi thủ ấn. Dây đến mấy chục trang hợp đồng, giống nhau như lúc lấy ra thập phần, sau đó do ở đây khắp nơi chủ nhân lần lượt từng cái ký kết. Làm những người khác ký xong, hợp đồng đi tới Lục Hằng trên tay lúc, hắn dừng lại một chút. Túi đầu, vẫn như cũ có thể cảm nhận được những người khác đối chú ý của hắn, trong đó đặc biệt là có một đạo tầm mắt cực kỳ nóng rực. Lục Hằng ẩn vào nhìn đạo nóng rực tầm mắt chủ nhân, hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được là ai. Nhìn chăm chăm những này trên hợp đồng rất nhiều điều kiện, Lục Hằng không khỏi thở dài. Đói bụng sao thể số lượng càng lúc càng lớn, đánh giá giá trị khiến người ta khiếp sợ, nhưng theo không ngừng đầu tư bỏ vốn, nội bộ cục diện cũng biến thành càng thêm phức tạp. Lần này tứ gia mới phía đầu tư gia nhập, nguyên bản ba nhà cũng đang hồng sam Trung Quốc tính toán càng đi đầu dưới, tiến hành cùng căng. Mới cổ đông cách cục cũng theo đó sinh ra. Chính mình nguyên bản có 56%, theo cái này vòng đầu tư bỏ vốn kết thúc, hắn nắm cổ phần ngạch hạ xuống 51%. Nô Minh Minh cũng không đủ tiền tài cùng căng, cổ phần cũng bị pha loãng đã đến 8%. Tương ứng, rất sớm ra trận Hồng Sam Trung Quốc, lần này đầu tư một khoản tiền, đem cổ phần tăng 5 đến 9%, so với Ngô Minh Minh còn cao hơn một cái điểm. Hôm nay tư bản phương vẹn vẹn chỉ là dựa theo vốn có cổ phần bỏ vốn, cổ phần không biến, vẫn là 5%. Thanh toán bảo phương diện từ ban đầu 3%, tăng nắm đã đến 5%. Về phần mới ra trận mấy nhà, bọn hắn sẽ không có loại này cùng quang ưu thế. Muốn ra trận, nhất định phải chịu đựng hiện tại đói bụng sao đánh giá cao giá trị. Trung Tín Sản Nghiệp Quỹ cùng Kinh Vĩ Trung Quốc cùng với Đại Chúng Lợi Bình, ba phương gộp lại, cũng không quá chỉ có 8% số định mức. Bọn hắn lấy ra tiền cũng không nhiều, so với những người khác mà nói. Ngược lại là CQR, nhiều tiền lắm của, mặc dù là tại vòng thứ 2 đầu tư vào sân, cũng một hơi lấy được 9% cổ phần. Cái này ra ngoài những người khác dự liệu, nhưng cũng rất không phụ lòng hiện tại CQR bá chủ thân phận. Nhìn xem phần này thay thế sau mới tinh cổ đông nắm cố danh sách, Lục Hằng cười khẽ. Những người khác quan tâm trọng điểm đều đặt ở Lục Hằng trên người, khi nhìn thấy hắn cười thời điểm, từng người tâm tư đều có sự khác biệt. Mọi người đều rõ ràng, so với A vòng cùng với mặt sau mấy vòng, B vòng đầu tư kỳ thực tầm quan trọng yếu thấp một chút, thế nhưng nó tại dẫn vào mới cổ đông tầm quan trọng thượng lại càng trọng mấy phần. Nguyên bản là chỉ có mấy cái cổ đông đói bụng sao, trải qua này một vòng, sắp biến thành chân chính độc giác thú xí nghiệp, khắp nơi quyền lợi đều sẽ đạt được ngăn được. Đói bụng sao phát triển tốc độ rất nhanh, có thể tưởng tượng, mặt sau khẳng định còn có mấy loại đầu tư bỏ vốn. Đến lúc đó, dẫn vào mới cổ đông hay là sẽ không quá nhiều, thế nhưng hiện tại người sáng lập nắm cổ sở số lượng đều sẽ tại tư bản xâm lực dưới không ngừng lên cao. Như là Hồng Sam Trung Quốc lần này cùng quăng, chính là một cái ví dụ. Từ nguyên bản 7% đã tăng tới 9%, nhảy một cái trở thành đói bụng sao thứ hai đại cổ đông, cùng cờ ngang hàng. Tương ứng, trước kia người sáng lập cổ phần liền sẽ không ngừng hạ thấp. Tài chính cùng tư nguyên tràn vào, đối với lập nghiệp người là chuyện tốt, nhưng nắm cổ sở số lượng hạ thấp lại là một cái không cách nào tránh khỏi bi ai. Chỉ bất quá đối với Lục Hằng như trước duy trì vượt qua một nửa cổ phần, mọi người tại đây cũng không nhịn được cảm thấy than thở, thậm chí ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này, không chỉ có là ý muốn sở hữu mạnh, tự thân của cải cũng khiến người chấn động a. Lục Hằng không có quá nhiều do dự, ánh mắt tại Tiêu Kiến Quốc cái kia 5% nắm cổ sở số lượng thượng hơi đảo qua một chút, cuối cùng ký xuống tên của mình. Đến tiếp sau buổi họp báo tin tức, ta liền không tham gia, Lập Quốc, ngươi tới chủ trì đi. Tiêu Kiến Quốc hưng phấn gật gật đầu, hắn là đói bụng sao bây giờ CEO, do hắn đến chủ trì, danh chính ngôn thuận. Lục Hằng đứng dậy, đối mọi người gật gật đầu, trực tiếp rời đi phòng họp. Lô Minh Minh do dự một chút, cùng hưng phấn Tiêu Kiến Quốc hỏi thăm một chút, liền vội vội vàng vàng đi theo ra ngoài. Nghe nói sân thượng phong cảnh không sai, cũng thích. Cái kia đi tới đi một chút đi. Đi tới sân thượng, Lục Hằng dưới tầm mắt ý thức liền nhìn thấy cách đó không xa một bên Lục công ty, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đại học huynh đệ, trên căn bản tốt nghiệp sau liền sẽ tách ra. Bọn hắn còn có thể gom lại đồng thời, cho dù cách chút khoảng cách, thuộc về hai nhà công ty, đó cũng là rất không tệ. Lô Minh Minh đứng sau lưng Lục Hằng, muốn nói lại thôi. Lục Hằng thanh âm từ phía trước truyền đến, trang bị từ từ thổi qua gió xuân, để Lô Minh Minh tâm tư lên chút gợn sóng. Chọn vẹn 1,5 tỷ tài chính tràn vào, công ty kế tiếp phát triển, đem đạt được vật chất tăng lên. Ta rất vui vẻ a. Đã từng bất quá là cá thể số lượng vài trăm ngàn giao hàng công ty, hiện tại đã là internet ngành nghề kinh diễm hất mã. Hôm nay qua đi, ba huynh đệ chúng ta tiến tuổi, cho dù triệt để tại đây một nhóm, khai hỏa. Lô Minh Minh lắc lắc đầu, phát ra từ phế phủ nói, thất trưởng tên tuổi của ngươi đã sớm vang danh chung ngoại rồi, lần này, bất quá là ta cùng Lập Quốc chân chính đi tới đại chúng trước mặt mà thôi. Nói tới chỗ này, Lô Minh Minh cắn răng, tiến lên một bước. Thất trưởng, Lập Quốc bên kia, ngươi không cần nhiều lời, ta rõ ràng. Chỉ có thể nói mọi người đều có chí khác nhau, ý nghĩ của hắn cùng chúng ta không giống, cưỡng cầu không đến. Lục Hằng đánh gãy lời của hắn, ngữ khí phiêu miểu nói. Nhìn xem Lục Hằng cái này hào hiệp bộ dáng, Lô Minh Minh không nhịn được nói ra, ta thực sự không nghĩ ra, Lập Quốc làm sao sẽ ngắn như vậy coi. Nguyên bản dựa theo đầu tư bỏ vốn kế hoạch, hắn chỉ cần nhường ra giống như ta nhiều cổ phần là đủ. Thế nhưng hắn một mực yếu thêm vào bán ra cổ phần, lẽ nào liền vì từ cờ nơi đó thu được cái kia bút tiền tài sao? Lô Minh Minh rất tức giận, nguyên nhân tự nhiên là Tiêu Kiến Quốc lần này cử động, ngoài dự liệu của hắn. Tiêu Kiến Quốc không chỉ có giống như Ngô Minh Minh nhường ra 7% cổ phần, hắn trả thêm vào lấy thêm 2 cái điểm ra đi, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 5%. Tình huống như thế từ công ty đại cục tới nói không ảnh hưởng cái gì, nhưng là từ lâu dài đến xem, lại trải qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn, Tiêu Kiến Quốc trên tay cổ phần đều sẽ càng ngày càng ít. Liên đối ba huynh đệ cộng đồng năm cổ, cũng đem đạt đến một cái nguy hiểm mức độ. Lục Hằng thản nhiên nói, khoản tiền kia không phải là số lượng nhỏ, cờ vì thế, thêm vào bỏ ra hơn một thứ nguyên. Nói cách khác, làm ký xuống hợp đồng sau đó Lập Quốc cũng đã là thứ thiệt tức vạn phú ông rồi. Ngô Minh Minh trọng trọng gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng trong này hàm nghĩa. Đừng xem hiện tại tài sản của mình cao hơn Tiêu Kiến Quốc, nhưng đây chẳng qua là số ảo, tại không cổ phần bộ xuất hiện dưới tình huống, hắn có thể bắt được bất quá cũng chỉ là mỗi năm kết sổ lương 1 năm mà thôi. Hắn dĩ nhiên không phải đấu kỵ Tiêu Kiến Quốc lấy được nhiều tiền như vậy, hắn là đang vì Tiêu Kiến Quốc không đáng. Lô Minh Minh đối đói bụng sao hết sức coi trọng, hắn tin tưởng tương lai đói bụng sao hội càng đáng giá. Tiền bạc bây giờ thường nhiều nắm giữ 1% cổ phần, tương lai hay là tiểu trở nên càng giàu có. Nhưng Tiêu Kiến Quốc lại thiển cận lựa chọn cổ phần bộ xuất hiện, này làm cho Lô Minh Minh vì hắn không đáng. Thậm chí cảm giác mình nhìn lầm rồi đối phương. Thất trưởng, dựa theo sớm nhất hợp đồng, ta cùng Lập Quốc bán ra trong tay cổ phần, lựa chọn hàng đầu phải là ngươi. Cho dù yếu chuyển bán cho những người khác, cũng phải trải qua đồng ý của ngươi. Ừm, là ta đồng ý. Lục Hằng ánh mắt phiêu dật, nhìn qua phương xa, có phần hoảng hốt. Quy 4 chương 1412, mềm cái đinh. Chương 1412, mềm cái đinh. Lục Hằng ngân một tiếng, tụ mỹ ưu phẩm bên kia, hắn xác thực phải đến một chuyến. Nha nha sách điện tử vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Hắn như trước còn nhớ năm ngoái tụ mỹ ưu phẩm lập nghiệp đoàn thể cùng hắn ký kết đánh cược thỏa thuận, bây giờ một năm qua đi, cũng là thời điểm làm tròn lời hứa rồi. Máy bay ở chính giữa buổi trưa đến, Lục Hằng vừa xuống xe, liền thẳng đến Quảng Khí tập đoàn tổng bộ, ở bên kia còn có hàng thành phái gia đoàn thể chờ đợi hắn. Làm Lục Hằng đến Quảng Khí tập đoàn lúc, nên tiếp hắn không chỉ là chính mình được đoàn thể, còn có Trương Tham bạn lãnh đạo một nhóm cao tầng. Nghi thức hoan nghênh mặc dù không long trọng, nhưng nhìn ra được, Trương Tham bạn đối Lục Hằng tương đương coi trọng. Một cái phê cao tầng nhân sĩ bên trong, không chỉ là tập đoàn nhân viên, liền Quảng Khí Honda, Toyota, bên trong Long đầu tư cùng với Quảng Khí khí nghiên viện nhân viên quản lý đều tại. Trải qua đơn giản giới thiệu, Lục Hằng theo bọn hắn tiến vào Quảng Khí nội bộ tập đoàn. Kế tiếp, chính là kỳ hạn 2 ngày tham quan trao đổi hoạt động. Đầu tiên là mấy cái Quảng Khí tập đoàn dưới cờ ô tô nhãn hiệu phân xưởng, sau đó lại là Quảng Khí khí nghiên viện một ngày được. Đến ngày cuối cùng thời điểm, Trương Tham bạn thình lình tự mình đứng ra, mang theo Lục Hằng đoàn người, đi rồi Quảng Khí chuyện kỳ sinh sản phân xưởng. Ăn mặc nghiêm khắc đồng phục làm việc, Lục Hằng cùng Trương Tham bạn đi ở phân xưởng bên trong, lọt vào trong tầm mắt là tiêu chuẩn sản xuất ô tô tuyến. Người máy cánh tay không ngừng trên dưới kẹp lấy nguyên liệu, tiến hành cuối cùng lắp ráp hàn nối. Ăn mặc màu xanh lam đồng phục làm việc các công nhân, tiến hành đâu vào đấy công việc của mình. Theo hướng phía trước bộ hành, Lục Hằng xem đến cuối cùng phun sơn hoàn thành chuyện kỳ kiểu mới nhất xe cộ, bên người công nhân viên đang cẩn thận giới thiệu. Chuyện kỳ là chúng ta Quảng Khí tập đoàn nghiên xuống dưới lực chế tạo một cái tự chủ sản phẩm, định vị ở chính giữa cao cấp cái này một khối nhi. Quốc sản tự chủ nhãn hiệu bên trong, đại thể lấy giá rẻ cao phối đưa làm điểm bán, bên trong cao cấp tiểu dáng xe đã ít lại càng ít. Không thể không nói, đây là chúng ta quốc sản nhãn hiệu không tự tin, không dám đi xung kích hùn vốn nhãn hiệu thị trường. Chúng ta không giống, từ vừa mới bắt đầu liền định vị bên trong cao cấp. Hiện tại chúng ta nhìn đến một cái khoản Quảng Khí chuyện kỳ ga 5, năm ngoái cuối năm đem bán, đồng thời trở thành đệ nhất 6 giới Quảng Châu ASEAN Game đầu ra cao cấp hợp tác đồng bọn, một khi ra đời liền trở thành ASEAN Game quan phương chỉ định tiếp đón dùng xe. Định giá dù sao, đạt đến bình thường hùn vốn kiểu dáng xe 10 vạn trở lên, so sánh thân dân, không tính quá cao. Cái giá này vị, chủ yếu vẫn là vì kế tiếp chúng ta mấy khoản kiểu dáng xe làm nền. Lục Hằng An tính nghe, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày. Trương Tham bạn theo hắn một đạo, một mực cười hết mắt, cho dù nhìn thấy Lục Hằng nhíu mày, hắn cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Đợi được chuyện kỳ phân xưởng tham quan kết thúc, Trương Tham bạn đối Lục Hằng khẽ mỉm cười. Lục Đồng, ta nhớ được quý công ty cùng chúng ta ký kết mấy cái nhãn hiệu thay quyền hợp đồng. Hiện tại chúng ta tự chủ nghiên cứu Quảng Khí chuyện kỳ cũng bắt đầu đem bán rồi, nếu không, chúng ta lại hợp tác một lần. Lục Hằng nhìn xem hắn, hai tay chắp ở sau lưng. Quả nhiên, cùng trước khi đến mình và Triệu Kinh đám người thương nghị gần như. Đối phương mời mình mục đích, vẫn là muốn vì chuyện kỳ cái này nhãn hiệu lắp đường. Lục Hằng hai tháng này đã từng phái người đã điều tra, chuyện kỳ ô tô xác thực thượng thị, nhưng lượng tiêu thụ thực sự không tính là tốt. Xe chất lượng kỳ thực còn có thể, thế nhưng dù sao cũng là đầu khoản sản phẩm, vấn đề cũng tương đối nhiều. Định giá hơi cao, xăng dầu tính kinh tế kém, chủ yếu nhất vẫn là 4S điểm toàn quốc phân bố quá ít. Một ít thành phố khách hàng tiềm năng, muốn mua xe đều không tìm được địa phương, càng thêm khỏi nói mua xe về sau duy tu, bảo dưỡng các loại kiêm chức rồi. Trên thực tế, cái này không chỉ là chuyện kỳ một cái khoản nhãn hiệu vấn đề. Phần lớn quốc sản nhãn hiệu tại bắt đầu ban đầu, liền sẽ gặp phải vấn đề thế này. Chỉ có một hai khoản chỉ một sản phẩm, đến tiếp sau nghiên cứu phát minh theo không kịp, 4S điểm phân bố quá ít, khách hàng tiềm năng lựa chọn chỗ trống không đủ. Mà đối phương cố ý tìm tới chính mình, mục đích không cần nói cũng biết. Hàng Thành tập đoàn có nắm nghề này bên trong, rộng lớn nhất đường dây tiêu thụ, thực lực cũng đầy đủ hùng hậu. Hợp tác tự nhiên là có thể. Lục Hằng tới trước một câu như vậy, ổn định đối phương, dù sao Quảng Khí tập đoàn cũng coi như là quốc nội xếp hạng trước mấy ô tô đại hán, cùng Hàng Thành quan hệ hợp tác phi thường cần mật. Bất quá lập tức, Lục Hằng liền để xảy ra vấn đề, hoặc là nói điều kiện. Thế nhưng chuyện kỳ cái này, nhãn hiệu không thể so các ngươi tập đoàn dưới cờ Toyota, Honda hệ liệt. Sản phẩm chỉ một, hiện nay cũng chỉ có ga 5 một cái khoản xe, cũng không thể công ty ta vì chuyện kỳ một cái nhãn hiệu, liền chuyên môn kiến 4S điểm đi. Trương Tham bạn cười ha ha, ô tô nhãn hiệu cất bước giai đoạn không đều là thế này phải không? Hơn nữa chúng ta nghiên cứu phát minh kế hoạch đã làm tốt rồi, tiếp đó sẽ nhanh chóng ra thị trường mấy khoản xe mới loại, tuyệt đối có thể bổ khuyết lên sản phẩm số lượng lỗ hổng. Nhanh chóng? Nhanh bao nhiêu? Một cái điểm, ít nhất phải có 3 khoản xe năng lực bỏ thêm vào ga 5 còn cần 2 khoản. Dựa theo các ngươi nghiên cứu phát minh tốc độ, chí ít cũng phải 1-2 năm đi. Lục Hằng lắc đầu nói, 1-2 năm thời gian, ta mở một nhà điểm, đừng nói thành phẩm, liền tròn và khuyết cân bằng đều làm không đến. Trương Tham bạn nụ cười dần dần thu lại, thật đợi được sản phẩm chúng ta số lượng tới, hay là đến lúc đó, chúng ta sẽ không thiếu hụt có ý hướng thay quyền thương rồi. Thế nhưng các ngươi càng cần phải giống chúng ta loại này có thực lực thay quyền thương. Lục Hằng lời nói tràn ngập tự tin, cùng với một tia không thể nghi ngờ. Trương Tham bạn sắc mặt nghiêm nghị, Lục Hằng nói không không đạo lý. Ai nấy đều thấy được, Hàng Thành tập đoàn hiện tại phát triển càng lúc càng nhanh. Đừng xem năm ngoái chỉ có 2-300 ra 4S điểm, hơn 2000 ra con đường thường, thế nhưng theo cửa đối diện điểm kiến thiết ra tăng tập trung vào, ai biết năm nay có thể hay không tăng gấp đôi. Loại này cấp bậc thay quyền thương, không có nhà ai ô tô xưởng thương hội đẩy ra ngoài cửa. Âu Dương Phương đám người cùng sau lưng Lục Hằng, nhìn thấy Lục Hằng như thế đúng mực, thậm chí mơ hồ có mấy phần cường thế, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tự hào. Từng có lúc, thay quyền thương tại xưởng trước mặt, vậy cũng là cháu trai, được hảo ngôn hảo ngữ hầu hạ. Ít có người có thể cùng đối phương có kẻ mà cả. Thế nhưng Hàng Thành tập đoàn liền không giống, thể số lượng lớn hơn rồi, bất kỳ nhà máy hiệu buôn cũng không dám lơ là. Đối mặt Hàng Thành nói lên điều kiện, cũng phải đã bình ổn chờ thái độ hảo hảo thương lượng. Lục Hằng lấy lại sức, nhìn đối phương, ngữ khí khẽ bừng lòng. Bất quá xét thấy trước đây chúng ta cùng Quảng Khí tập đoàn hài lòng hợp tác, đối với chuyện kỳ cái này mới nhãn hiệu, chúng ta cũng nguyện ý bàn bạc. Bất quá để ta làm nói chuyện, đoán chừng hiệu quả không phải rất tốt. Trương Tham bạn kinh ngạc nói, ý của ngươi là? Lục Hằng cười nói, có quan hệ thay quyền sự tình, trên căn bản là công ty chúng ta chấp hành CEO Triệu Kinh cùng với bộ phận thị trường môn đang phụ trách. Ngươi lôi kéo ta nói chuyện, ta cũng rất khó đưa ra chính xác trả lời. Trương Tham bạn thở phào nhẹ nhõm, không có trực tiếp từ chối là tốt rồi. Sớm biết như thế, vào lần này hoạt động trong danh sách, ta liền nên thêm vào quý công ty Triệu tổng tên. Lục Hằng nhún vai một cái, đại khái là như vậy. Bất quá ta vẫn phải là nhắc nhở một cái, lấy hiện tại chuyện kỳ sản phẩm quy mô, nếu muốn chúng ta tập đoàn trải 4 điểm, thành phẩm cùng tiền lợi quá không được tỷ lệ thuận rồi. Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi điều kiện tốt đến, ta tin tưởng Triệu Kinh bên kia cũng rất khó cho các ngươi một cái tốt hợp tác phương án. Nếu như Triệu Kinh nghe được Lục Hằng lời nói này, đoán chừng sẽ vì thế vỗ tay. Không có đáp lại bất kỳ điều kiện gì, thế nhưng giải giác vài câu, lại đem chủ khách địa vị điên đảo, vì Hằng Thành kế tiếp hợp tác đàm phán, lấy được yếu ớt ưu thế. Trương Tham bạn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý. Đương nhiên, tại Lục Hằng nơi này hắn tính là ăn mềm cái đinh, cái đề tài này tiến hành không nổi nữa. Lục Đồng, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Có một kiện so với chúng ta hợp tác còn muốn việc trọng yếu, ta nghĩ tìm ngươi đơn độc tâm sự. Lục Hằng trừng mắt nhìn, tâm trạng căng thẳng. Đến rồi, Trương Tham bạn trong miệng cái này chuyện quan trọng hơn, hay là chính là hắn cố ý mời chính mình tới mục đích chủ yếu. Quy 4 chương 1414, thời cơ thích hợp. Chương 1414, thời cơ thích hợp. Ta vì sao hội từ chối liên tiếp đầu tư? Lục Hằng cất cao giọng nói, tư bản tràn vào xưa nay không đẹp đẽ như trong tưởng tượng, ta làm xác định, năm đó ở ta cất bước giai đoạn nếu như tiếp nhận rồi những kia đầu tư, như vậy hiện tại Hằng Thành tuyệt đối không làm được bây giờ mức độ. Trương Tham bạn sắc mặt hết sức khó coi, duyên ở Lục Hằng nói thẳng sẽ không cho tin chính xác. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Mà đối mặt Lục Hằng trả lời lúc trước vấn đề, hắn càng là cười nhạo. Ngươi có phải hay không quá mức vo đoán? Nếu là trước đó có còn lại cổ đông giúp ngươi, nói không chắc Hằng Thành có thể so với hiện tại phát triển được càng tốt hơn. Lục Hằng mỉm cười, vo đoán. Không, đây là tự tin. Cổ đông số lượng bay lên, ảnh hưởng là ta đối công ty lực độ trưởng khống, ảnh hưởng là tầng quản lý nhân viên thay đổi. Trên dưới không thể một lòng lời nói, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào bán xe, Hằng Thành có thể đi bao xa? Trước ngươi cũng nói, làm chúng ta người theo nghề này rất nhiều, so với ta có thực lực càng là có khối người. Vậy vì sao bọn hắn không có làm được ta thành tích bây giờ? Bởi vì phiêu lưu, không có mấy cái lão luyện thành thục người dám gánh chịu thất bại phiêu lưu, bọn hắn dẫn vào cổ đông đều sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ. Nhưng là ta không giống, ta vốn là nghèo rất mùng tơi, cho dù đã thất bại, cũng bất quá là trở về nguyên điểm. Nhưng là ta còn trẻ, ta còn có lượng lớn cơ hội, ta không sợ nguy hiểm to lớn. Trương Tham bạn ngậm miệng, rơi vào trầm mặc. Cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện, cái này mặt ngoài thận trọng thanh niên, thành thục tác phong dưới ẩn giấu đi một cố vẻ quyết tâm. Thế nhưng, dĩ nhiên đã thanh Lục Hằng mời đến nơi này, hắn cũng không thể khoảng không thủ như vậy. Thật dài nhả một ngụm trọc khí, Trương Tham bạn chen ra mỉm cười, ném ra 10 cái nhìn. Không thể không nói tại ngươi đạt được thành tựu sau đó lại nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là ta vẫn phải là nhắc nhở ngươi một chuyện, lớn như vậy Hằng Thành tập đoàn, quyền lực lại độ cao tập trung. Đây không phải một ít người muốn nhìn đến kết quả, cất giấu trong đó nguy cơ, càng là xã hội này cũng không nguyện ý gánh chịu. Lục Hằng nghiêm sắc mặt, không có bị đối phương ý tứ trong lời nói hù đến, thế nhưng vẫn như cũ thận trọng đối xử. Cái này ta rất rõ ràng, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trương Tham bạn ngược lại là ngẩn người, ngươi thật sự rõ ràng. Ta xác định ta có thể lý giải ngươi ý tứ trong lời nói. Vậy ngươi chả từ chối chúng ta quảng khí hảo ý? Lục Hằng lắc lắc đầu, vẫn chưa tới thời cơ tốt nhất. Trương Tham bạn môi khẽ nhếch, tràn đầy nếp nhăn mặt, lộ ra một tia không rõ. Lục Hằng cười đứng dậy, đã đến thời cơ thích hợp, ta tin tưởng Hằng Thành sẽ đối với quảng khí phát ra mời, hy vọng khi đó chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ trò chuyện vui vẻ. Địa bộ này, xem bộ dáng là muốn cáo từ. Trương Tham bạn tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng là đứng dậy đưa tiễn. Theo Lục Hằng đi ra ngoài thời điểm, Trương Tham bạn cười khổ nói ra, tuy rằng không biết ngươi nói thời cơ là lúc nào, nhưng là ta hy vọng ta có thể kiên trì đến ngày đó. Lấy tuổi tác của ta, lập tức liền yếu về hưu, hay là thật đến lúc đó, cùng ngươi ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất người, khả năng đã không phải là ta. Lục Hằng nghiêng đầu nhìn một chút hắn, chủ tịch thân thể rất cường tráng, kiên trì đến cái kia thời cơ, không phải là cái gì vấn đề. Nghe được câu này, Trương Tham bạn sắc mặt buông lỏng. Nhìn như Lục Hằng không có đưa ra tin chính xác, thế nhưng hắn như trước bắt được then chốt tin tức. Lục Hằng trong miệng thích hợp thời cơ, có lẽ sẽ rất dài, nhưng là mình trước khi về hưu hẳn có thể gặp gỡ. Nói cách khác, không có mấy năm. Sắp rồi. Lần này gặp mặt, Trương Tham bạn mặc dù không có được muốn nhất đáp án, nhưng là không tính khoảng không thủ như vậy. Mà đối với Lục Hằng tới nói, trong lòng lại là lên một cái dây cót. Hắn biết rõ Trương Tham bạn tại sao lại đại biểu Quảng Khí tập đoàn muốn đầu tư Hằng Thành, đơn giản là lợi ích hai chữ. Quảng Khí chuyện kỳ phát triển lữ trình, đi lại tập tễnh, từ vừa mới bắt đầu liền gặp rất lớn khó khăn, không thể so mấy năm trước lực bổn tốt hơn chỗ nào. Năm đó Doãn Lao muốn cùng Hằng Thành hợp tác, bây giờ Trương Tham bạn muốn liên lụy Hằng Thành chiếc xe này, lý do kỳ thực là giống nhau. Có Hằng Thành, trải cửa hàng, liền sẽ vô cùng đơn giản. Đến tiếp sau cấp giật thị trường số định mức cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Những thứ đồ này, Lục Hằng rõ rõ ràng ràng, cho nên nói hắn không có kiên quyết từ chối, mà là để lại khả năng hợp tác tính. Mà Trương Tham bạn mặt sau nói với hắn cái kia nhắc nhở, Lục Hằng kỳ thực rất lâu trước đó cũng đã cân nhắc qua rồi. Một nhà quốc nội cỡ lớn dân doanh xí nghiệp, trừ khai sáng bắt đầu nhân chi bên ngoài, không có bất kỳ một cái cổ đông, càng thêm khỏi nói hạn chế người sáng lập hội đồng quản trị loại này tồn tại. Tình huống như thế, trên thực tế, đối với xí nghiệp, chính phủ thậm chí toàn bộ xã hội đều là rất nguy hiểm. Không đề cập tới cái gì trên phương diện làm ăn phiêu lưu, mà vẹn vẹn từ Lục Hằng bản thân mà nói. Hướng về cực đoan điểm nói, một khi Lục Hằng có chuyện, trọng bệnh thậm chí đột nhiên tạ thế, như vậy Hằng Thành làm sao bây giờ? Không có cổ đông, không có hội đồng quản trị, người trong nhà đối Hằng Thành buôn bán thao tác không biết, một khi Lục Hằng không thể tự mình chủ trì đại cục, như vậy công ty liền đem rơi vào to lớn hỗn loạn. Suy nghĩ một chút Hằng Thành nhận bao nhiêu đời theo lý cùng, suy nghĩ một chút Hàng Thành hàng năm cho quốc gia cống hiến bao nhiêu thu thuế, suy nghĩ một chút nữa Hàng Thành dưới cờ có bao nhiêu công nhân dựa vào nó ăn cơm. Những thứ này là trách nhiệm, cũng là hiện thực. Cho dù không hướng cực đoan phương diện giảng, vậy nếu như từ ác ý phỏng đoán góc độ nhìn lên đâu này, Hàng Thành vốn lưu động to lớn, mà lại tại ngân hàng phương diện có rất tốt tín dụng độ, có thể bất cứ lúc nào vay suất bút lớn khoản tiền. Nếu là Lục Hằng lòng có phản cốt, một lòng nóng trông nước ngoài cuộc sống tốt đẹp, hắn đem tiền không vùi đầu vào quốc nội buôn bán đưa vào hoạt động trong, mà là trắng trợn hướng về nước ngoài phát triển. Chính phủ là sẽ không tiếp nhận loại cục diện này, mà nhân dân quần chúng cũng càng thêm không thể tiếp thu. Lục Hằng kiếm được tiền đều là tới từ ở bách tính bình thường, hắn lấy hướng về dân, dùng với hắn dân, cái này cùng giặc bán nước kỳ thực không có gì sai biệt rồi. Cái gọi là cổ đông, cái gọi là hội đồng quản trị, ở vào thời điểm này kỳ thực có thể đưa đến hạn chế tác dụng, có giám đốc chức trách. Ngồi ở trong xe, Lục Hằng lấp lánh có thần ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn xem Nhật Tân Nguyệt Dị Trung Quốc đường phố, một loại dân doanh xí nghiệp ra ý thức trách nhiệm từ từ dâng lên trên. Không phải lập dị, mà là đã đến cái này tầng thứ, tự nhiên sẽ rõ ràng, hắn không tại là một cái đơn thuần thương nhân. Thời cơ thích hợp. Lục Hằng tự lẩm bẩm, hắn đang chờ a. Các loại một cái vừa có thể để cho Hàng Thành thu được chỗ tốt cực lớn, đồng thời cũng sẽ không tổn thất chính mình lợi ích, hơn nữa có thể làm cho chính phủ cùng xã hội đều yên tâm hắn thời cơ. Mà một ngày kia, thật sự đã không xa. Một ngày kia Hàng Thành đều sẽ có niềm tin đi đối mặt, so với Quảng Khí tập đoàn còn muốn có thực lực người đầu tư. Ngày thứ hai, vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi một đêm, Lục Hằng một lần nữa bước lên hành trình. Đối mặt hắn, là tụ mỹ ưu phẩm từng đôi hưng phấn con mắt. Trần Âu ăn mặc đơn bạc áo sơ mi trắng, đưa tay ra nhiệt tình cùng Lục Hằng đem nắm. "Lục Đồng, hôm nay đối với ngươi, nhưng là có một cái không thế nào tốt tin tức tốt ác." Lục Hằng bật cười lớn, "Nếu là tin tức tốt, vậy thì không tồn tại cái gì không tốt. Ngược lại, ta rất chờ mong ngươi hôm nay giao ra đầy giải bài thi." "Giải bài thi?" Trần Âu cười ha ha, tay hướng về tụ mỹ ưu phẩm nội bộ công ty duỗi một cái. Đây tuyệt đối sẽ là một phần mát điểm giải bài thi. Quy 4 chương 1416, đem ngươi đẩy ra ngoài. Chương 1416, đem ngươi đẩy ra ngoài. Làm theo thông lệ báo cáo sau khi kết thúc, bầu không khí hơi chậm lại. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Trần Âu hai tay chống đến trên bàn, châm trước sau đó phải nói. Hắn có chút do dự, mang mưa sâm cho hắn liếc mắt ra hiệu, hắn làm như không thấy, vẫn như cũ nghĩ thế nào năng lực một cách tự nhiên đem câu chuyện quay tới. Thế nhưng Lục Hằng đột ngột một vấn đề, khiến hắn ít đi phần này bất tiện. Trần Âu, hiện tại công ty thành phố giá trị tính toán tựa hồ đã đạt đến 600 triệu có thêm chứ? Trần Âu sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói, hơi chút thấp chút, so với này nên cao một chút. Lục Hằng khẽ mỉm cười, cái này đánh giá giá trị là giờ nẹt xịt đầu tư đoàn thể thông qua công thức mô hình tính toán tính ra, so sánh cứng nhắc. Đương nhiên, để ta làm đánh giá lời nói, cùng ngươi nghĩ tới gần như, yếu đi lên lại nhất một điểm. Trần Âu gật gật đầu, xem như là nhận rồi Lục Hằng lời nói này. Trên thực tế, đối với xí nghiệp đánh giá giá trị mà nói, giá thị trường xí nghiệp còn nói được một điểm, giá cổ phiếu đặt tại đó, tài sản cố định cũng đặt tại đó. Hết thể đều là công khai ghi giá, ai nấy đều thấy được. Nhưng đối với không phải ra thị trường xí nghiệp tới nói, liền thập phần xem đầu tư đoàn thể tính toán năng lực. Mà đối với đổi mới kiểu internet xí nghiệp, đặc biệt là tròn và khuyết còn chưa đạt đến tương đối cân bằng tiềm lực xí nghiệp tới nói, càng thêm khó mà tính toán. Tụ Mỹ ưu phẩm tại thành lập sau đó từng có quá mấy cái tiền lời hàng tháng kỳ, tuy rằng rất ít, từ mấy đồng tiền đến hơn trăm vạn, so sánh Lục Hằng tập trung vào, quả thật rất ít. Nhưng theo đưa vào hoạt động thành phẩm tăng cường, kho hàng diện tích tăng lớn, công nhân biến nhiều, hậu cần hệ thống xây dựng vân vân. Yếu ớt lợi nhuận đã biến thành hao hụt. Đương nhiên, loại này hao hụt tại người sáng lập cùng với đầu tư trong lòng của người ta là có thể tiếp nhận. Một khi tụ mỹ ưu phẩm trưởng thành đạt đến ngắn hạn trần nhà, không lại khuyết trương đại quy mô, như vậy lợi nhuận liền sẽ nhanh chóng sản sinh. Bất quá đối với người đầu tư tới nói, đây cũng không phải là vấn đề gì, chỉ cần đánh giá giá trị tại trèo lên trên, như vậy đầu nhập tiền liền có bảo đảm. Chẳng qua thanh cổ phần qua tay bộ xuất hiện, thí dụ như Lục Hằng đã từng mấy chục triệu đầu tư, hiện tại qua tay lời nói, giá trị hơn trăm triệu không vấn đề chút nào. Ta nghĩ nghĩ, đoán chừng đây mới là ngươi chuẩn bị nói với ta, cái kia không thế nào tốt tin tức tốt đi. Lục Hằng hài hước nói ra, giọng nói mang vẻ mấy phần thưởng thức. Trần Âu tiếp lời, trở nên tự nhiên lại, không còn nữa lúc trước do dự. Đúng, bất kể thế nào tính toán, hiện tại công ty đánh giá giá trị đều vượt qua 300 triệu. Mà điều này cũng vừa vặn là chúng ta năm ngoái ký kết đánh cược hiệp nghị một cái đường ranh giới. Rất xin lỗi, Lục Đồng, ngươi khi đó trả giá 30 triệu, không lấy được 20% cổ phần. Lục Hằng mở ra hai tay, không chút nào thấy nụ trí, trái lại thập phần vui vẻ. 20% không có, nhưng 10% vẫn là ổn định. So với 300 triệu đánh giá đáng giá 20%, ta đối hiện tại đánh giá giá trị 67 ước 20%, càng hoan hỉ. Trần Âu như chút được gánh nặng nói cách khác, năm ngoái đánh cược thỏa thuận, tới hôm nay xem như là kết thúc. Bắt đầu từ bây giờ, Lục Hằng tại tụ mỹ ưu phẩm nắm cổ phần nặng, sẽ thật sự đi tới 40%, còn lại cái kia lục thành cổ phần, toàn bộ nắm tại người sáng lập đoàn thể trong tay. Tụ mỹ ưu phẩm đại cổ đông chính là Lục Hằng, không nói chuyện ngữ quyền, như trước nắm giữ trong tay Trần Âu, bởi vì hắn là người sáng lập đoàn thể đầu. Lục Hằng đối với cái này không có ý kiến gì, hắn rất tín nhiệm Trần Âu đám người năng lực, mình làm một cái đơn thuần người đầu tư nhân vật, vẫn là không có vấn đề đấy. Bất quá đối với Trần Âu lời nói, hắn vẫn lắc đầu một cái. Thỏa thuận tuy rằng kết thúc, thế nhưng công ty phát triển vừa mới bắt đầu, ta hy vọng các ngươi có thể duy trì này cố liều mạng, tiếp tục đi tới đích. Trần Âu ân một tiếng, trọng trọng gật đầu. Tụ mỹ ưu phẩm còn xa không có đi đến có thể để cho mình dẫm chân tại chỗ mức độ, cái gọi là ngoại giới tán dương, bất quá là đối với hắn cái này tuổi trẻ lập nghiệp người cổ vũ mà thôi. Hắn nghĩ tương lai là ra thị trường, là nữ giao chỗ, hoặc là Nasdaq gót chung. Lục Đồng, chúng ta bây giờ tích lũy ban đầu đã đủ rồi, kế tiếp là thời điểm đối ngoại tuyên truyền rồi. Liêu Phác cùng chúng ta thương lượng mấy cái kế hoạch kinh doanh phương án, ngươi nghe một chút. Lục Hằng sờ sờ cằm, tự không gì không thể nói nghe một chút đi. Liêu Phác bắt đầu giảng tụ mỹ ưu phẩm kế tiếp kế hoạch kinh doanh phương án, trên thực tế sớm tại năm ngoái, Trần Âu liền có tâm làm cái này một khối. Bất quá khi đó Lục Hằng đề nghị hắn trước tiên chậm một chút, lý do là tụ mỹ ưu phẩm tích lũy còn chưa đủ, cùng hắn tướng kinh lịch phóng tới tuyên truyền đi tới, không bằng trước tiên vững chắc thành cơ sở làm tốt. Liên giống với hiện tại, kho hàng diện tích mở rộng, công nhân số lượng tăng nhanh, hơn nữa tầng quản lý đã gia tăng rồi một nhóm người, lúc này lại tiến hành tuyên truyền lời nói, hiệu quả hội tốt hơn rất nhiều. Liêu Phác trước kia là thế kỷ tốt duyên phó CEO, tại marketing cái này một khối nhi công lực thâm hậu. So với truyền thống TV đưa lên quảng cáo, internet mềm văn, thủy quân các loại, hắn đưa ra một ít rất có tính kiến thiết phương án. Thí dụ như tàu điện ngầm, trạm xe buýt đưa lên tấm bảng quảng cáo, một điều này cũng rất có ý nghĩa. Càng còn lại trả thanh bao trụ quảng cáo cùng với sân khấu thiết trí phối hợp lại, hiệu quả có thể dự đoán. Đương nhiên, thực thể quảng cáo làm như vậy, thành phẩm chi phí là một cái vấn đề rất lớn. Tuyến thượng tuyến hạ chiếu hắn làm như vậy, chi phí hầu như mà được hơn 700 vạn. Lớn như vậy tập trung vào, không phải Trần Âu cái đoàn đội này có thể phách bản, tiền là Lục Hằng quăng, tự nhiên được cho hắn biết đi hướng. Làm Liêu Phác bỏ ra hơn 10 phút nói mấy cái bày ra phương án sau đó Trần Âu không nhịn được hỏi hướng về Lục Hằng. "Lục đồng, ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Hằng biểu lộ thản nhiên nói, tập trung vào ngược lại là rất lớn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiệu quả hẳn là vẫn được. Thấy Lục Hằng ý tứ cũng không phản đối, Trần Âu, Liêu Phác mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. "Bất quá." Lục Hằng khẽ cười thành tiếng, nhìn xem Trần Âu, "Ta nhớ được ngươi đi năm nói chính là muốn cho tụ mỹ ưu phẩm trở thành đẹp trang đặc bán lĩnh vực bạc khoản, phải dựa vào những này tuyên truyền, ngươi cảm thấy có thể không?" Trần Âu sững sốt một chút, trải qua một năm vững chắc phát triển, hắn đã từ từ quen thuộc loại này chậm rãi phát triển hình thức. Đã từng cái gọi là bạo khoản ý nghĩ, đã bị ma diệt không ít. Liêu Phác lắc đầu, ta làm bày ra, ta rõ ràng uy lực của hắn, xác thực không đạt tới cái gọi là bạo khoản. Nói tới chỗ này, Liêu Phác cau mày nói như vậy, nếu muốn trở thành bạo khoản công ty, tại phổ biến đại chúng bên trong truyền bá ra, cần không chỉ là danh tiếng, còn cần cực tốt quảng cáo văn án, đặc biệt là loại kia truyền lưu tính cực cao, đề tài tính cực cao văn án. Nhưng trong thời gian ngắn, ta còn muốn không tới quá tốt văn án đi ra. Thấy Liêu Phác đều nói như vậy, Trần Âu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Lục Đồng, ta dùng trước ý nghĩ khả năng không quá thành thục, hiện tại từ từ đi là được rồi." Lục Hằng nghiền ngẫm nói ra, "Từ từ đi đương nhiên có thể, nhưng ta còn nhớ, người kia nói với ta là muốn cho tụ mỹ ưu phẩm 3 đến 5 trong năm ra thị trường. Thật muốn chậm như vậy chậm đã, sợ là không được nhé." Trần Âu sắc mặt mở ra, "Cái này người nào đó, đương nhiên chỉ liền là chính hắn." Lục Đồng tựa hồ có những ý nghĩ khác, không ngại chỉ giáo. Liêu Phác mang theo tò mò ngữ khí, thuận thế mở miệng. Lục Hằng cũng không nhử, rất nhanh sẽ cấp ra đáp án. Công ty vào tháng trước ký xuống châu Á siêu nhân khí thần tượng Han Kỳ ủng lấy tư cách đại ngôn nhân, đúng không? Ý nghĩ của ta là, trừ ra minh tinh đại ngôn nhân ở ngoài, công ty còn có thể đẩy ra một cái mặt đại nhân vật tiến hành lăng xê. Mà cái này nhân tuyển, Trần Âu, ngươi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vị nào. Trần Âu ha to miệng, kinh ngạc nói, ta. Lục Hằng gật gật đầu, tháng 2, ngươi liên tiếp tham gia 2 lần cờ tờ vờ 10 đổi mới vô hạn tiết mục thăm hỏi. Ta lấy xem nhìn, hiệu quả rất tốt, ngươi làm lên hình. Hơn nữa hình tượng của ngươi, ăn nói cùng với du học về lập nghiệp thân phận, đều thuộc về dốc lòng hướng lên trên loại kia. Nếu như đem ngươi trừ ra CEO phương diện bên ngoài, lấy thân phận của đại ngôn nhân, cùng tụ mỹ ưu phẩm tiến hành chói chặt. Đây đối với công ty kế tiếp tuyên truyền, hiệu quả sẽ là 1 cộng 1 lớn hơn 2. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng họp nghị luận sôi nổi. Mọi người đều đang suy tư làm như thế khả năng, cùng với có thể dự đoán chỗ tốt. Lăng Xê Trần tổng, làm minh tinh sao? Xí nghiệp minh tinh có thể so với làng giải trí minh tinh có thân phận nhiều lắm, ngươi xem một chút 2 năm này Mã Vân các loại xuất đầu lộ diện, nhắc tới Alibaba, ai cũng sẽ nghĩ tới hắn. Chiếu ta xem đến, Lục đồng ý nghĩ này, có chút thú vị. Công ty chúng ta người sử dụng quần thể là nữ tính, cái này cũng là chuyên môn mời Hàn Kỳ ủng lấy tư cách đại ngôn nhân lý do, đủ xoáy đủ khớp mới tốt hấp dẫn người sử dụng mà. Trần tổng kỳ thực cũng thật đẹp trai, phối hợp lập nghiệp người thân phận, giữ không chuẩn liền có thể thu hoạch một nhóm hoa si. Nha, hoa si không thỏa đáng, người hái mộ. Nhưng Trần tổng mỗi ngày bận rộn như vậy, còn ra đi tham gia tiết mục, tiến hành lăng xê, sẽ có hay không có quá lớn ảnh hưởng à? Đủ loại đủ kiểu nghị luận truyền vào trong tai, Trần Âu rơi vào trầm tư. Một lát, hắn do dự mà hỏi, ta ngược lại thật ra có thể hiểu được Lục đồng ý nghĩ, cũng đại khái rõ ràng có thể sẽ lấy được một ít chỗ tốt. Bất quá, lấy tư cách xí nghiệp CEO, ra ngoài xuất đầu lộ diện, sẽ có hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Quy 4 chương 1418, làm thiếu tiền sao? Chương 1418, làm thiếu tiền sao? Yên tĩnh, mặc dù có người phát ra lặng yên tiếng đọc, nhưng toàn trường bầu không khí vẫn là loại kia cho người ngừng thở yên tĩnh. Nhìn về phía này quảng cáo từ lúc, mọi người tại yên tĩnh duyệt đọc. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Làm sau khi xem xong vẫn như cũ yên tĩnh như thế, nguyên nhân là mỗi người đều tại lĩnh hội mấy đoạn này lời nói. Trần Âu sắc mặt đỏ lên, kích động nhìn mọi người. Khi tất cả mọi người đều phục hồi tinh thần lại sau đó hắn từng chữ từng câu mà hỏi, các ngươi cảm thấy được không? Phần này quảng cáo từ dùng làm tụ mỹ ưu phẩm tuyên truyền, được không? Đáp án dĩ nhiên là nhiệt liệt mà mãnh liệt. Đi. Tinh túy. Quá tốt rồi, chỉ là vừa thấy lần, ta đều cảm thấy những câu nói này đại biểu chúng ta toàn bộ 8X quân thể. Sẽ không có gì quảng cáo từ, có thể so với một điều này có thể gây nên cộng hưởng rồi. Lục Đồng, đây là ngươi chuyên môn vì chúng ta chế luyện quảng cáo từ sao? Trần Tổng, nếu không liền trực tiếp định ra đến a. Ta xem nếu như phối hợp thích hợp cảnh tượng, làm thành quảng cáo đưa lên ra ngoài. Hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Trần Âu đã nhận được phản hồi, hoàn toàn yên tâm, bất quá tại đối mặt quảng cáo tuyên phát cự đại thành bản dưới áp lực, hắn vẫn tương đối cẩn thận. Liêu Phác, ngươi là chuyên nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Phác liếm liếm đầu lưỡi, trước tiên nhìn một chút Lục Hằng, lấy làm khiêm tốn thái độ phát biểu. Vừa nãy khi nghe đến Lục Đồng muốn cho chúng ta một phần quảng cáo văn án thời điểm, ta nội tâm là thập phần khinh thường. Ta lúc đó nghĩ, chỉ là một cái người đầu tư, cho dù Lục Đồng trên người có các loại vầng sáng, thế nhưng dính đến quảng cáo lĩnh vực thời điểm, ta trước sau không cảm thấy hắn sẽ đưa ra cái gì tốt văn án đến. Thế nhưng, làm hiển nhiên, đối với của ta khinh thường, Lục Đồng cho ta mạnh mẽ một cái tát. Đón Liêu Phác đưa tới khiêm tốn tầm mắt, Lục Hằng mỉm cười ra hiệu, lại không cái gì quá chấn động lớn. Hắn thật sự tại đây một nhóm không quyền phát ngôn gì, người ta có phản ứng như thế này là bình thường. Mọi người cũng đều thấy được, vậy ta liền từ góc độ chuyên nghiệp tới phân tích một chút đoạn này quảng cáo văn án. Liêu Phác háng giọng một cái, đầu tiên, độ dài quá dài, nhiều như vậy câu nói, không có 2 phút trở lên video lúc trưởng rất khó truyền hình xong. Mọi người hay là không rõ ràng, quảng cáo thời gian liền mang ý nghĩa thành phẩm. Mà yếu hướng về tốt đài truyền hình cùng với video website mái tóc quảng cáo, vậy thì mang ý nghĩa một cái quảng cáo vài trăm ngàn tập trung vào. Cho nên quảng cáo nghề này bên trong, tất cả mọi người đang cật lực tranh thủ, dùng ít nhất quảng cáo từ, đột xuất trọng yếu nhất bán chút, tốt nhất ví dụ chính là náo bạch kim. Tới tới đi đi cứ như vậy một cái, thế nhưng hiệu quả tốt đến cho người nổ tung. Nghe xong điểm này, mọi người đều bối rối. Ngươi không phải là một bộ đến phân tích chỗ tốt sao? Làm sao bắt đầu chảo vấn đề đến rồi? Thứ yếu, tiếp nhận thượng một cái, không có đột xuất sản phẩm hải tâm. Các ngươi nhìn trong những lời này, có điểm nào nhắc tới tụ mỹ ưu phẩm sao? Có cái nào một câu khoa trương đến công ty chúng ta chỗ tốt sao? Không có, toàn bộ không có, chẳng qua là tại câu cuối cùng nhắc tới Trần tổng mà thôi. Cuối cùng, Liêu Phác bật cười lớn, đối với mọi người nói, cuối cùng ta tới nói chỗ tốt của nó. Nay quảng cáo sau khi xem xong, mọi người là cái gì cảm thụ? Ta có thể thay các ngươi trả lời. Cái kia chính là nhiệt huyết, là cảm động, là ước mơ. Đây cũng là đoạn này quảng cáo từ tinh túy vị trí. Hắn đã dẫn phát một đời người tuổi trẻ cộng hưởng. Chúng ta cái này thời đại người từ sinh ra đến bây giờ, đã trải qua cái gì? Đã lấy được cái gì đánh giá? Nha nhỏ, khỏa thân hôn nhân, nghi vấn, trào phúng, trưởng bối đạt được thành tích huy hoàng áp lực thật lớn, nuôi nấng đời kế tiếp làm chúng ta tâm lực quá mệt mỏi. Thế nhưng những này cũng sẽ không phá tan chúng ta chắc chắn sẽ không là sụp đổ mất cái kia một đời. Lại như Lục Đồng quảng cáo từ bên trong nói như vậy, chúng ta có thể sống được thương tích khắp người, thế nhưng cuối cùng rồi sẽ chứng minh, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Quá nhiều ngạc nhiên cùng than thở, hiện ra tại đây chẳng muốn nên nghiêm túc quý độ trong hội nghị. Sau khi kết thúc, rời đi hội trường thời điểm, Lục Hằng nhận lấy mọi người kính phục nhìn kỹ. Toàn bộ tụ Mỹ công ty đều là 8X tuổi trẻ hóa đoàn thể, Lục Hằng đồng dạng cũng là 8X, mặc dù là tại 80 cuối cùng. Hắn lấy ra này quảng cáo văn án, là thật sự rõ ràng ghi vào tất cả mọi người trong nội tâm. Nghiêm ngặt nói đến, lập nghiệp thậm chí so với làm từng bước công tác còn mệt hơn. Con đường này, không chỉ có to lớn áp lực công việc, còn có đối tiền đồ hoang mang, cùng với đồng hành khiêu chiến, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể chịu đến người đầu tư nghi vấn vân vân. Nhưng lại như Lục Hằng viết như thế, giấc mơ là nhất định cô độc lữ hành, trên con đường này chưa bao giờ thiếu hụt kỳ tích. Trần Âu phòng làm việc bên trong, Lục Hằng ngồi xuống, Trần Âu nhiệt tình cho hắn rót nước trà, thẳng đến đối phương cũng ngồi xuống, vẫn cứ sắc mặt hường hào. Lục Đồng, chỗ ngươi phần quảng cáo tử, đúng là viết đến ta trong tâm khảm rồi. Đối mặt Trần Âu kích động, Lục Hằng kỳ thực cũng còn tốt. Lấy ra chủ nghĩa hắn rất dùng một phần nhỏ, dùng tới 1-2 lần, cũng sẽ không quá mức tự đắc kiêu ngạo. Hắn biết rõ, đoạn kia quảng cáo văn án, bản thân liền là Trần Âu sẽ ở 1 năm sau viết ra đồ vật, cho nên đối phương sẽ có loại này chuẩn xác cảm thụ. Kỳ thực tại Trần Âu thể trước đó, có một phần tương tự quảng cáo văn án, đã từng tiểu hỏa qua một cái. Ta là Trần Âu, tụ Mỹ ưu phẩm người sáng lập. Nha nhỏ, khỏa thân hôn nhân, đều cho chúng ta đủ vải. Đừng lo lắng, phấn đấu vừa mới bắt đầu, 80 sau chúng ta một mực tại trên đường. Mặc kệ áp lực có bao nhiêu, cũng phải sống xuất sắc thái của chính mình, làm xinh đẹp nhất chính mình. Tin tưởng chúng ta, tin tưởng tụ Mỹ. Ta là Trần Âu, ta là chính mình phát ngôn. Bất quá Lục Hằng không có lựa chọn một cái phần văn án, mà là trực tiếp lựa chọn bạo hỏa Trần Âu thể. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu có thể có lựa chọn tốt hơn, tại sao phải đi lùi lại mà cầu việc khác đâu này? Về phần có thể hay không thích hợp chiều lưu của thời đại, có thể hay không thất bại, hắn không một chút nào lo lắng. Quảng cáo, vốn là một cái quảng mà báo cho đồ vật, sẽ là mặt hướng đại chúng tuyên truyền. Từng bị vô số người nghiệm chứng qua ưu điểm Trần Âu thể, cho dù sớm lấy ra, cũng sẽ đạt được giống nhau thành công, thậm chí còn có thể sẽ càng tốt hơn. Lục Hằng nhấp nước miếng, thám giọng biết hầu, đối Trần Âu lắc đầu một cái. Trước tiên đừng kích động rồi, ta cho bất quá là một phần văn án mà thôi. Chân chính quảng cáo bày ra phương án, còn cần những vật khác phối hợp. Những chuyện này, ta sẽ không quan tâm, chính ngươi đi làm là được. Trần Âu kinh ngạc nói, ngươi không tham dự lần này quảng cáo tuyên truyền sao? Lục Hằng cười nói, ta xem Liêu Phác cũng rất thích hợp, hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi thẳng thắn thanh chuyện này toàn quyền giao cho chỗ hắn lý đi. Trần Âu suy nghĩ một chút, gật đầu, lập tức lại kiên quyết lắc đầu. Liêu Phác, ta nhất định sẽ khiến hắn tham dự vào. Nhưng là ta cũng sẽ không mặc kệ, ta phải toàn bộ hành trình theo sát. Đây cũng không phải là việc nhỏ, công ty tiền lại không nhiều, mỗi một phần tiền cũng phải hoa đến trên lưới lao. Mà lần này thêm vào ngươi nói lên quảng cáo bày ra, toàn bộ tuyên truyền tư kim đô đập ra đi hơn 10 triệu rồi, hầu như chiếm công ty 1/3 tài chính, ta không rộng như vậy trái tim. Nhìn đối phương gật đầu lại lắc đầu khôi hài dáng dấp, Lục Hằng ý cười càng đồng. Hắn ngược lại là có thể hiểu được đối phương cảm thụ, đặc biệt là trong ký ức, Trần Âu một mực tự xưng là tụ mỹ ưu phẩm là nghèo công ty, xí nghiệp văn hóa là điếu ti văn hóa, dùng tiền phương diện chưa bao giờ hào phóng. Lúc này, hắn có loại biểu hiện này, cũng đúng là cần phải. Lục Hằng con ngươi chuyển động, đột nhiên nói ra, công ty thiếu tiền sao? Trần Âu thoải mái trả lời, thiếu a. bất quá quen thuộc là tốt rồi, lập nghiệp công ty, nơi nào có không thiếu tiền. Vậy sao ngươi không cân nhắc đối ngoại đầu tư bỏ vốn, nhiều chiêu mấy cái có thực lực phía đầu tư đi vào? Trần Âu sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn Lục Hằng. Lục Hằng một cách tự nhiên nói, tụ mỹ ưu phẩm hiện tại phát triển được nhanh như vậy, đánh giá giá trị lại không thấp, tại đẹp trang đặc bán cái này một khối, không nói là đệ nhất, đó cũng là thứ hai tồn tại. Tin tưởng sẽ có không ít người đầu tư nguyện ý giúp đỡ bọn ngươi, nếu như ngươi vẫn là như năm đó không tìm được nhà đầu tư, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Quy 4 chương 1420, trời đông giá rét giảm phá băng. Chương 1420, trời đông giá rét giảm phá băng. Nghe tôi xét đánh hai chữ lúc, Lý Học Linh bỗng nhiên cả kinh. Nhà nhà sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Nếu như nói năm nay lễ mừng năm mới đoạn thời gian đó chuyện gì làm việc trong vòng tử truyền lưu phổ biến nhất, không thể nghi ngờ chính là xét đánh đi đẹp hơn thành phố lại thất bại mà về chuyện này. Lục Hằng thở dài, chắc hẳn ngươi cũng từ quân ca nơi đó nghe được chi tiết tình huống đi. Bọn hắn đã thất bại, ảm đạm từ nước Mỹ trở về. Lý Học Linh sắc mặt không phải quá tốt, lắc đầu nói ra, ta không từ quân ca nào biết, ta cùng Châu Thần Long quan hệ còn có thể, từ đường diễn đến lúc sau đi đẹp, ta đều cùng hắn có liên hệ. Nói đến đây chút lời nói thời điểm, Lý Học Linh không khỏi hồi tưởng lại mấy tháng trước phát sinh chuyện này. Mỗi một điều, mỗi một đầu, đều cho hắn cái này có tâm ra thị trường người trong nghề cảm thấy mê man. Năm 2010 đáy ngọn nguồn, xét đánh bắt đầu cân nhắc khởi động Apple. Năm 2011 tháng 2, Nhan Thần Long tại dự đường diễn dưới tình huống, đã lấy được 1,5 tỷ đến 2 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Mang theo đối tư bản thị trường tự tin, hắn mang theo xét đánh bước lên Nasdaq Apple con đường. 3 tháng, là một cái làm cho tất cả mọi người đều cổ vũ thời điểm. Chu Hành Vĩ lãnh đạo kỳ hổ 360, chính thức tại nữ giao chỗ bảng tên giao dịch, Apple tổng cộng thu được 40 lần vượt mức thuần mua, trở thành năm nay Trung Quốc xí nghiệp tại nước Mỹ thành công nhất Apple giao dịch một trong. Tin tức này truyền đến, để vô số người mừng rỡ, đặc biệt là chuẩn bị kỹ càng ra thị trường xét đánh. Thế nhưng đến tiếp sau phát triển, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đông Nam Dung Thông bạo phát tài vụ bê bối, thanh toán bảo vờ IE sự kiện gợi ra thành tín nguy cơ, hàng năm lớn nhất Apple trên diện rộng co lại 60%, người đầu tư bị tổn thất to lớn, tư bản thị trường bắt đầu tiến vào mùa đông. Xét đánh có phần hoàn rồi, Châu Thần Long nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, thanh dự đoán đánh giá giá trị từ 15 đến 2 tỷ điều đến 10 đến 1,5 tỷ. Chọn vẹn hạ xuống 5 ức đô la Mỹ đánh giá giá trị. Lý Học Linh lúc đó đêm khuya cùng Châu Thần Long tán gẫu qua, biết đối phương chân chính có thể tiếp nhận là 1 tỷ 2, hay là tại trước kia đánh giá giá trị trên cơ sở có thể hạ xuống 25%. Nhưng cho dù như vậy, cũng vẫn không được. Xét đánh toàn bộ đoàn thể, không thể không lại điều chỉnh, cuối cùng bị khóa định tại 7 ức đô la Mỹ. 700 triệu đô la Mỹ, cùng lúc đầu hạn mức tối đa 2 tỷ đô la Mỹ. Cái này so với chém ngang hông còn kinh khủng hơn. Châu Thần Long không thể nào tiếp thu được, xét đánh đoàn thể không thể nào tiếp thu được, xét đánh sau lưng người đầu tư càng thêm không thể nào tiếp thu được. Ai cũng biết, tại phố Hoan, 1 tỷ đô la Mỹ là một cái danh giới, Apple không qua 1 tỷ, cái kia chính là một cái công ty nhỏ, mặt sau rất khó bò lên. Bởi vậy, Apple thủ tiêu, ra thị trường thất bại, tất cả mọi người từ nước ngoài trở về. Nguyên bản hùng tâm tráng trí ra thị trường lữ trình, đã trở thành một hồi chuyện cười, cho dù đến bây giờ, xét đánh cũng còn có chút âm u đầy tử khí, chỉ hoan bất quá khí đến. Lý Học Linh mê man ngẩng đầu lên, sương mù trong sương mù, nhìn qua Lục Hằng cái kia trường kiên kiên quyết trầm ổn mặt. Lục Hằng, ngươi là nghĩ như thế nào, nói đến ta nghe nghe đi. Yên tâm, ta sẽ nghe vào trong lòng, sẽ không nước đổ đầu vịt. Lục Hằng vung vung tay, không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là cùng ngươi thảo luận một phen. Hít một hơi thật dài thuốc, Lục Hằng ngưng trọng nói, ta dùng xét đánh nêu ví dụ tử, chính là muốn nói rõ một chuyện. Thời cơ tầm quan trọng. Rất rõ ràng, xét đánh ra thị trường kỳ thực khả năng rất lớn sẽ thành công, dù sao từ trước đường diễn đánh giá cao giá trị đặt tại đó. Thế nhưng bọn hắn vì sao lại thất bại, nguyên nhân chính là thời cơ không chắc chắn được, lựa chọn một cái bết bắt nhất thời cơ. Đồng lý, đoàn tụ thời đại nghĩ lên thành phố, cũng phải chọn tốt thời cơ. Năm nay khẳng định là không được, ta chỉ là cho ngươi sớm làm cân nhắc, nhưng không phải cho ngươi năm nay liền chuẩn bị ra thị trường. Thế nhưng, năm nay không được, cũng tuyệt không phải ngươi nói loại kia, lại qua mấy năm lại nhìn. Thật đến lúc đó, đoán chừng đoàn tụ thời đại cùng tự sướng đều mất đi thời cơ tốt nhất. Lý Học Linh cắn quai hàm, mỗi một chiếc khói đều rút được thẳng vào trong phổi, nghĩ có tiền để hắn tinh thần vào đúng lúc này độ cao tập trung. Vậy chúng ta thời cơ tốt nhất sẽ là từ lúc nào? Lục Hằng cau mày, đáp án này ta không cho được ngươi, mặc dù là tốt nhất người đầu tư, chuyên nghiệp nhất phân tích sư cũng không thể cho ngươi, điều này cần chính ngươi đến thành khống. Lý Học Linh bóp bóp nắm tay, thời khắc này cảm nhận được áp lực nặng nề. Bất quá ta có thể để cái dòng suy nghĩ ngươi nghĩ vừa nghĩ. Tự sướng thành công là xây dựng ở kinh người người sử dụng số đếm, khổng lồ tiền mặt lưu cùng với khả quan lợi nhuận thượng. Mà cái này ba điểm, lại là hoàn toàn ỷ lại máy tính thiết bị. Lấy tư cách hoàn toàn ở Nam Trung Quốc, hướng nội sinh trưởng, cùng toàn cầu tối thời thượng khái niệm cùng nóng từ thiên nhiên cách ngăn tự sướng, trên thực tế là một nhà tinh khiết Trung Quốc bản thổ ăn khớp internet công ty. Toàn bộ Trung Quốc, nắm giữ máy tính thiết bị người, có bao nhiêu, người đại khái liền rõ ràng, chúng ta người sử dụng số đếm đạt tới khi nào, liền có thể chạm tới trần nhà. Trung Quốc có bao nhiêu nhân khẩu, lại có bao nhiêu người nắm giữ máy tính thiết bị. Lý Học Linh trong lòng căng thẳng, bây giờ 200 triệu người sử dụng, tựa hồ đã chạm tới trần nhà rồi. Hắn có chút không cam lòng, do hỏi, nhưng là chúng ta đi năm cũng đã đang lục lọi di động đầu cái này một khối rồi, hẳn là còn có trưởng thành cơ hội chứ. Lục Hằng hỏi ngược lại hắn, tự sướng trừ ra âm nhạc lợi nhuận điểm bên ngoài, chủ yếu lợi nhuận điểm không phải tới từ ở trò chơi cùng ngữ âm lúc trường sao? Vậy ngươi cảm thấy sử dụng di động đầu chơi tự sướng người, bên cạnh không có đài máy tính. Lý Học Linh rủ xuống nhưng túi đầu, di động đầu người sử dụng cùng PC đầu người sử dụng, kỳ thực trùng điệp rồi. Cho dù di động đầu phát triển, trên thực tế, người sử dụng số đếm vẫn không có vượt qua trước đó thống kê máy tính người sử dụng quá nhiều. Nhìn thấy Lý Học Linh cô đơn, Lục Hằng thử an ủi, đương nhiên, tự sướng chủ yếu kinh doanh trực tiếp cũng là một cái lối thoát. Lý Học Linh lắc lắc đầu, thế nhưng 4G thông tin hoàn cảnh lớn còn chưa tới đến, trực tiếp trả chỉ có thể ỷ lại ở máy tính thiết bị. Ngươi nói con đường này là tương lai, mà không phải lập tức. Lục Hằng nhún vai một cái, nếu là an ủi, liền nói rõ cũng không hề quá lớn tính thực chất trợ giúp. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Bây giờ Trung Quốc vẫn còn 3G thời đại, nước ngoài quốc gia phát đạt ngược lại là năm ngoái lại bắt đầu 4G thời đại. Mà Trung Quốc muốn triệt để tiến vào 4G thời đại, dựa theo quốc gia tiết lộ tin tức xem, hay là phải là sang năm, hoặc là 2013 năm. Chính giữa còn kém một thời gian 2 năm, tự sướng, thậm chí toàn bộ đoàn tụ thời đại thì làm chờ. Bầu không khí mặc dù có chút trầm trọng, thế nhưng hai người cũng không hề quá lớn bi quan tâm tình. Nói cho cùng, Lý Học Linh nếu quả như thật tìm tới thời cơ tốt, đoàn tụ thời đại thành công ra thị trường, như vậy chính là một cái phá băng về sau khang trang đại đạo. Học Linh, tiếp đó, phải nhờ vào ngươi. Lý Học Linh sử tắt tàn thuốc, tỉnh lại đi, bật cười lớn. Hôm nay ngươi cho ta nói ra cái này tỉnh, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất rồi. Đoàn tụ thời đại là kiệt tác của ta, tiếp đó, ta chắc chắn sẽ không khiến nó rơi vào xét đánh kết cục như vậy. Hai người nhìn nhau cười cười, từng người đều có được mấy phần tự tin. Nếu nhắc tới xét đánh, hai người thuận tiện liền hàn huyên chút nghiệp nội chuyện lý thú. Xét đánh ra thị trường thất bại có thể hay không chết, hoặc là có bá chủ vừa ý hắn đao loạn nghiệp vụ, có thể hay không thu mua. Một phen thảo luận sau đó hai người thậm chí ra kết luận, xét đánh còn có Đông Sơn tái khởi, giết về ra thị trường sở giao dịch cơ hội. Cho chuyện một chút, Lý Học Linh đem câu chuyện chuyển đến Lục Hằng trên người. Lại nói ngươi cái kia tích tích thuê xe rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có ý gì? Có người cảm thấy ngươi cái này buôn bán hình thức không quá thành thục. Ai? Quy 4 chương 1422, thiên sứ cùng tiểu tiên nữ a. Chương 1422, thiên sứ cùng tiểu tiên nữ a. Trên đường về nhà, Lục Hằng loay hoay điện thoại. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Mặt trên hệ chặt ô biểu tượng có vẻ xa lạ lại quen thuộc, cái này tức thời thông tin phần mềm đến cùng vẫn là thuận theo lịch sử phát triển đạn sinh ra rồi. Kỳ thực trước lúc này, Lôi Quân bên kia cũng có nghiên cứu phát minh tương tự phần mềm, tiểu mẹ công ty năm ngoái đẩy ra một món tên là Mét Tán Gấu phần mềm. Định vị trên có chút tương tự, thế nhưng khuyết điểm quá nhiều, hơn nữa cờ cờ khiếu giác thật sự là quá dị ứng nhuệ. Đặc biệt là dính đến tức thời thông tin cái này một khối nhi. Hầu như tại Mét Tán Gấu đẩy ra, người sử dụng số lượng cho người kinh hỉ cao lên tới 1 triệu trở lên sau, cờ cờ tiểu ra tay. Trên lệch thời gian, vẹn vẹn liền 1 tháng. Tại Mét Tán Gấu sinh ra 1 tháng sau, cờ cờ đẩy ra hệ chặt. Dựa vào 800 triệu cờ cờ người sử dụng thành thục quan hệ liệu, vẹn vẹn nửa năm không tới, hệ chặt thì làm rơi mất Mét Tán Gấu, cùng với trên thị trường tiểu họa tin nhắn các loại phần mềm. Lúc đến hiện tại, hệ chặt người sử dụng số lượng cũng nhanh yếu phá 100 triệu rồi. Mà Mét Tán Gấu, như cũng là bộ kia muốn chết không sống bộ dáng. Đối với cái này, Lục Hằng chỉ có thể biểu thị thương mà không giúp được gì. Cho dù tại hệ chặt Mét nói chuyện trong khi giao thủ, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhưng một chút cũng không cùng Lôi Quân Tán Gấu qua chuyện này. Hệ chặt thành công không phải là bởi vì hắn gọi hệ chặt, cũng không phải nói cái này sản phẩm rất tốt đến cực điểm, 10 phân vẹn 10. Ngược lại, sinh ra ban đầu hệ chặt khuyết điểm đông đảo, bị vô số người sử dụng nhổ nước bọt. Hệ chặt có thể đánh bại Mét Tán Gấu, để Lôi Quân lập nghiệp ban đầu liền tao ngộ một ít ba họa tơ lụa, nói cho cùng hay là bởi vì hệ chặt đứng sau lưng chính là QQ, đó là Trung Quốc tức thời thông tin ngành nghề thế lực bá chủ tồn tại. Lục Hằng chính là dựa vào trí nhớ kiếp trước, trợ giúp Lôi Quân nghiên cứu ra một cái công năng giống nhau như lúc hệ chặt đi ra, cũng sẽ không đạt được nhiều thành công lớn. QQ không thể có thể làm cho vị trí của mình chịu đến bất kỳ khiêu chiến nào, hắn qua tay tới một cái hơi Tán Gấu, hơi tin tức các loại sản phẩm, chỉ cần xê xích không nhiều, dựa vào nhiều năm tích lũy, cũng có thể nhấn chết đối thủ. Vút vút điện thoại, nhìn xem hệ chặt sổ truyền tin thượng từng ngày ra tăng bạn tốt danh sách, Lục Hằng thở dài. Quân ca lần này đấu thiết nữa à? Nếu tại lần thứ nhất Trung Quốc internet đầu gió thời điểm không có nắm lấy tức thời thông tin cơ hội, vậy lần này điện thoại tức thời thông tin đầu gió, cho dù nhìn thấy, cũng không phải đưa đi lên cửa. QQ là không thể nào để bất luận người nào đụng chạm cái này một khối nhi. Lục Hằng rất rõ ràng, nếu muốn cướp giật QQ thị trường, chỗ trả giá cao sẽ là cực kỳ to lớn, thậm chí còn không nhìn thấy tiền cảnh. Tự sướng có thể tiếp tục sống sót, nói cho cùng, hắn tuy rằng quân địch giả là QQ, nhưng chủ yếu nghiệp vụ cũng không hề dao động QQ căn bản. Cho nên đối phương tại thử nghiệm thu mua thất bại sau đó tính chất tượng trưng đẩy ra khoản ngữ âm phần mềm, bảo đảm một chút xíu thị trường số định mức, sau sẽ không làm sao quản. Mà Mét Tán Gấu. Về đến nhà sau, Lục Hằng không kịp chờ đợi xuống xe. Bầu trời đã ố vàng, chạng vạng đến lúc, cửa nhà bên này có vẻ dị thường mát mẻ. Cùng lúc trước mua bộ này biệt thự thời điểm so với, bây giờ 66 số đã có rất lớn thay đổi. Thí dụ như tại cửa vào chu vi, một vòng màu đỏ tường vây đã gói lại, mặt trên điểm xuyết lấy một ít phong linh hoa, tú cầu hoa. Góc tường nhưng là mới trồng tên hợp với tình hình cây giống. Những thực vật này đóa hoa trồng xuống thời gian cũng không lâu, lúc này có vẻ hơi thưa thớt, bất quá chờ thêm 1 2 năm, rậm rạp chẳng chịt nở rộ lúc, treo trên tường, liền sẽ là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyệt đến rồi. Lục Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn, tiểu tiến vào gian nhà. A Di, Tố Tố đến chưa? Lâm tiểu thư ở trên lầu thư phòng. Cảm tạ, đúng rồi, bữa tối cũng đừng làm, hướng về cửa vào mặt có bảy mấy cái vị nướng, tự chúng ta nướng đồ ăn đi. Phân phó hai câu, Lục Hằng ngay lập tức lên lầu. Đứng ở cửa thư phòng, Lục Hằng nhìn xem vùi đầu viết đồ vật Lâm Tố, vốn là nóng bỏng tâm tư, trong nháy mắt trở nên an ổn xuống. Lúc nào đến nhà? Làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta a? Lâm Tố thân thể run một cái, trên cổ nóng hầm hập, làm cho nàng có phần ngứa. 3 giờ chiều đến, nghĩ ngươi tại đi làm, ta liền không gọi điện thoại cho ngươi. Bất quá buổi tối hôm qua cũng nói cho ngươi a, ngươi cũng không phải không biết. Lục Hằng khẽ mỉm cười, loại này còn không xuống tiểu đội, thế nhưng biết trong nhà có cá nhân đang chờ cảm giác của mình, thật tốt. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tố viết đồ vật, thuận miệng hỏi, đang viết gì? Đề cương luận văn. Những ta đó đã sớm đã làm xong, lão sư bên kia cũng nói không thành vấn đề. Lâm Tố tự đắc nở nụ cười, người nhưng là biết, chính mình lão công gần nhất vì đề cương luận văn sự tình, bận rộn rất lâu đây này. Chỉ mình đang tại viết đồ vật, Lâm Tố giải thích, ta có Lý Thanh công ty sơ kỳ nhân sự xây dựng, nhìn xem còn thiếu người nào, đến lúc đó bên ta liền đi thị trường nhân tài tuyển mộ. Lục Hằng gật gật đầu, kéo qua cái ghế tại ngồi xuống một bên, thuận tay nhìn lên Lâm Tố viết đồ vật. A, ta xem một chút. Tài vụ. Phương diện này ngươi không cần lo lắng, ta có thể giới thiệu cho ngươi, hơn nữa lập nghiệp công ty bắt đầu ban đầu, cũng không dùng tới quá quy mô lớn tài vụ đoàn thể. Sản phẩm đưa vào hoạt động cùng thị trường đưa vào hoạt động. Cái này ta suy nghĩ. Này nha, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Lâm Tố vươn ngón tay, tại Lục Hằng cái trán nhấn một cái. Nãy thủy nhuận mắt to, Lâm Tố sáng giọng, chuyện gì ngươi đều giúp ta làm xong, rốt cuộc là ta lập nghiệp, vẫn là ngươi mở công ty à? Lục Hằng ngẩn ngơ, sau đó bừng tỉnh cười cười. Thật là của chính mình suy nghĩ nhiều quá, thật muốn như thế xử lý hết thảy lời nói, Lâm Tố là được khôi lỗi. Lâm Tố nhẹ nhàng nói, phần lớn sự tình ta đều nghĩ kỹ, chủ yếu đoàn thể sẽ ở cuối tháng 6 hội họp. Sau tương ứng nhân thủ tuyển mộ, ta cũng sẽ tự mình tiến hành. Cũng không phải nói ta làm gì, không muốn để cho ngươi hoặc là cha ta bọn hắn hỗ trợ, mà là ta cảm thấy, thông qua những chuyện này, có thể mức độ lớn nhất rèn luyện ta, thuận tiện cũng ngưng tụ một cái đoàn thể sơ kỳ lực hướng tâm. Lục Hằng tán đồng gật đầu, nắm Lâm Tố thủ, có phần vui mừng. Đối phương có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật, vậy xem ra là thật sự chuẩn bị xong. Kỳ thực cũng thật sự như Lâm Tố từng nói, lập nghiệp ban đầu, không phải có tiền liền có thể làm tốt hết thảy, đặc biệt là đối với một đám trẻ tuổi lập nghiệp người tới nói. Liên giống với Lục Hằng lúc trước đoàn thể, lên tới Triệu Căn, xuống tới công ty Quẩy Lễ Tân, hầu như đều là Lục Hằng từng cái tuyển tới, hơn nữa quan hệ đều nơi rất khá. Mặt sau cho dù gặp phải các loại vấn đề, cũng đều là đồng thời tận tâm tận lực giải quyết. Chính là thông qua những này lớn lớn nhỏ nhỏ gian nan khổ, toàn bộ đoàn thể năng lực từng bước một trưởng thành mở rộng đến bây giờ. Vậy được đi, ta liền theo ngươi rồi. Bất quá đoàn đội của ngươi làm sao yếu cuối tháng 6 năng lực hội hợp đến đồng thời ạ? Lâm Tố trợn nhìn Lục Hằng một mắt, ta không phải đã nói rồi sao, tìm đồng bọn rất nhiều đều là đồng học trưởng các học tỷ. Bọn hắn hoặc là có công việc thực tập, hoặc là trường học sự tình còn không hết bận, thời gian lưu lâu một chút, làm cho bọn hắn chuẩn bị. Ngoài ra còn có hai người, là ta ở nước ngoài giao bản thân, cũng là rất có tài hoa loại kia. Lần này ta đem các nàng mời tới Trung Quốc, các nàng cũng đang giải quyết thị thực những này việc vặt. Lục Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình ngược lại là đã quên một cái mảnh vụn. Vậy được đi, ta liền mặc kệ ngươi những chuyện này, ngươi tận lực đi làm là được. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, gặp phải khó mà giải quyết vấn đề, cũng đừng ngạo, nhất định phải cho lão công nói. Lâm Tố sáng sủa cười cười, tại Lục Hằng trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Hành hành hành, ta biết á. Ta mới sẽ không đánh mặt sưng sung mập mạp đây này. Hơn nữa ngươi nhưng là của ta thiên sứ người đầu tư, ta không tìm ngươi, ta tìm ai a? Lục Hằng cười hắc hắc, nếu như thanh người đầu tư ba chữ xóa đi thì tốt hơn. Phi, không biết xấu hổ, người thiên sứ. Ta còn nhỏ tiên nữ đây này. Cái nhỏ tiên nữ đồng học có muốn hay không theo ta cùng đi ra ngoài ăn lọ lìn nướng thiên sứ cánh à? Lâm Tố ánh mắt sáng lên, buổi tối ăn cái gì? Tự chúng ta tại mặt cỏ nướng đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn ta để A Di chuẩn bị xong. Liên hai chúng ta sao? Cảm giác không bầu không khí a. Vậy ta gọi mấy người đến a? Dù sao cái điểm này còn sớm, gọi người rất tiện. Quy 4 chương 1424, tốt nghiệp a. Chương 1424, tốt nghiệp a. An tĩnh sau giờ ngọ khiến người ta buồn ngủ, thư tịch mùi thơm ngát tại trong thư viện như có như không đồng bền. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Bạch Lan tại trên bàn phím gõ, có đồng học đến trả sách, người được tại trong máy vi tính một lần nữa ghi vào thư tịch số. Tiểu Lan, ta tới tiếp nhận rồi, ngươi đi ăn cơm đi. Một cái nam sinh thoải mái nằm nhồi tại quầy lễ tân thượng, nhìn xem chuyên tâm làm việc nữ hải, đối phương màu da hơi đen, không giống trong thành thị lớn lớn lên hải tử như thế trắng nõn, mặc quần áo cũng rất phổ thông, toàn thân gộp lại cũng không quá 1-200 đồng tiền, tự nhiên cũng là không thể nói là đẹp đẽ. Thế nhưng không biết tại sao, một cái thân bình thường trang phục sẽ cho người một loại tâm linh an tĩnh cảm giác. Giản dị cùng với đơn thuần mỹ hảo. Bạch Lan gõ xuống cái cuối cùng khóa, ngẩng đầu lên. Lý Minh đến rồi a. Kỳ thực ta trước đó ăn bánh mì, ngược lại không làm sao đói bụng. Bất quá ngươi đã đến rồi, vậy ta liền giao băng rồi, dù sao buổi chiều không có lớp, ta đi bên cạnh nhìn xem sách, có chuyện ngươi kêu ta. Tiểu Lan không phải ta nói ngươi, ngươi cái này chính phát triển cơ thể, ăn ít bánh mì, đi căng tin ăn chút cơm trưa thật tốt. Như vậy đi, lần sau ta tới tiếp nhận thời điểm, thuận tiện giúp ngươi đóng gói. Lý Minh cắn răng, thăm dò cho biết, trong tròng mắt có một ít rất đơn giản rồi lại so sánh mịt mờ tâm ý. Bạch Lan ngớ ngẩn, lập tức đứng dậy lắc đầu, nhường ra chỗ ngồi. Ta đều 20 tuổi rồi, còn rất dài thân thể, ngươi thật đúng là biết lái chuyện cười. Trong giọng nói, đã huyền chuyển cự tuyệt Lý Minh hảo ý. Nghiêng đầu đi, không muốn thấy đối phương thất vọng thần thái, ánh mắt không tự chủ chuyển qua lầu 2, người dự định đi nơi nào ngồi một chút buổi trưa. So với bên ngoài nóng bức tháng 6 khí trời, sách báo trong ống có hơi lạnh, tự xem sách làm bài tập dễ dàng hơn. Bất quá khi ánh mắt chuyển đến lầu 2 thời điểm, Bạch Lan đột nhiên nhìn thấy một đám người. Lý Minh, đại tứ các học trưởng phải hay không lập tức liền yếu tốt nghiệp cách trường học? Lý Minh thu thập xong tâm tình, được nữ hải tử từ chối kỳ thực làm bình thường, đặc biệt là như Bạch Lan loại này mẫn cảm mà lại nội liễm nữ hải. Hắn theo tầm mắt nhìn sang, trong miệng khẳng định nói, đúng vậy à, lại qua 2 ngày một cái phê học trưởng các học tỷ liền triệt để tốt nghiệp. Bọn hắn xuất hiện tại từng cái đều trở về, đưa ra đề cương luận văn, tham gia biện hộ. Ê, xuất hiện ở trong trường học nhiều nhất chính là đập tốt nghiệp chiếu người, trong thư viện cũng có rất nhiều học trưởng các học tỷ. Nói tới chỗ này, Lý Minh khẽ mỉm cười. Ta muốn là qua 2 năm tốt nghiệp, ta cũng ăn mặc học sĩ phục, tại trong thư viện chiếu một tấm. Bạch Lan ân một tiếng, ánh mắt như trước dừng lại ở dưới lầu. Lý Minh đột nhiên nói ra, Bạch Lan, chúng ta cũng ở nơi đây đồng thời làm nhân viên quản lý nửa năm đi nha. Đến lúc đó đập tốt nghiệp chiếu, chúng ta cùng đi. Bạch Lan có phần mất tập trung, đến lúc đó rồi hay nói, ta trước tiên xuống lầu. Lục Hằng ngồi xếp bằng tại lạnh lẽo trên đất, lộ ra bất đắc dĩ cười. Ở bên cạnh hắn đứng đấy ba người, lúc này làm kỳ kỳ quái quái động tác, có lấy tay thả hắn trên đầu, có lăng không một cước hư đá, còn lại một cái nhưng là cầm một quyển sách yếu đập dáng dấp của hắn. Két. Một tiếng vang nhỏ, Lâm Tố mềm nu thanh âm truyền đến, "Ok, đánh xong rồi." Lục Hằng im lặng đứng dậy vỗ vỗ cái mông, "Ta nói các ngươi ba cái, dưới tấm hình chúng ta đổi tư thế. Đến cùng ta là thất trưởng, cũng là các ngươi là thất giải à, tận làm chút bắt nạt tư thế của ta." Một bên Giang cười ha hả thanh sách thả lại giá sách, liền chỉ có một lần đập tốt nghiệp chiếu cơ hội, vậy khẳng định là điên đảo hơn một cái thân phận a. Hơn nữa ngươi là thất trưởng, ngươi không đứng ở chính giữa, ai đứng? Lục Hằng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn lúc này mang theo học sĩ mũ, ăn mặc học sĩ bảo, lưu tô, rủ xuống bố đều vì màu xám, đây là chịu trách nhiệm công thương chuyên nghiệp học sĩ phục. Tốt nghiệp chính là cái này hai ngày rồi, mặc kệ mọi người có bao nhiêu bận điệu, cũng đều nhín chút thời gian trở về cùng các bạn học chụp ảnh kỷ niệm. Nghiêm túc nói lên, kỳ thực mấy người bọn hắn, chỉ có Lục Hằng cùng một bên Giang thuộc về bình thường tốt nghiệp, Tiêu Kiến Quốc cùng Ngô Minh Minh vẫn là tạm nghỉ học trạng thái, chẳng qua là không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cố ý trở về. Lâm Tố nhưng là thanh đại học bên kia còn phải qua mấy ngày mới ban phát bằng tốt nghiệp, thẳng thắn hôm nay liền đến đảm nhiệm chụp ảnh. Bất quá nói là nói như vậy, Lục Hằng hay tìm người cho mượn một bộ học sĩ phục cho Lâm Tố, để nàng và mình chụp ảnh chung. Ánh mắt lơ đãng rơi xuống trên thang lầu, Lục Hằng ánh mắt sáng lên. Bạch Lan, tới tới. Lâm Tố đám người nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái thanh tú nữ hài an tĩnh đứng ở lầu 2 cùng lầu 3 trên bậc thang. Nghe thấy Lục Hằng bắt chuyện, người chần chờ đi tới. Học trưởng được. Người không nghĩ tới, Lục Hằng còn nhớ chính mình. Lục Hằng khẽ mỉm cười, đến, cùng các học trưởng đồng thời đập hai tấm. Chuyện này, Tố Tố, đem ngươi quần áo cho chúng ta học muội khoác lên. Lâm Tố nhẹ nhàng thanh học sĩ phục chốc xuống, đi tới Bạch Lan bên người, tò mò nhìn người. Đọc hơn. Đón Lâm Tố tầm mắt, Bạch Lan có chút khẩn trương, người biết, cái này phải là Lục Hằng học trưởng bạn gái, mím môi một cái, đại học năm 2. Một bên Giang hài hước nói ra, không nghĩ tới chúng ta thất người cao không làm sao ở trường học, lại còn nhận thức năm thứ 2 đại học học muội. Ta suy nghĩ, thất trưởng năm nay cả một năm đều không về trường học, cái kia nhận thức Bạch Lan học muội thời điểm là ở đại nhất nhé. Tiêu Kiến Quốc cùng Ngô Minh Minh cũng bắt đầu cười hắc hắc. Lục Hằng trừng mắt liếc một bên Giang, ngươi tốt ý nói ta, trong đám người này, liền ngươi nhận biết học muội nhiều nhất. Buổi sáng tại dân chủ bên hồ kia chụp ảnh, ít nhất có 10 cái học muội tới tìm ngươi chụp ảnh chung. Cái này còn không để sau đó đi quán cà phê, sẽ có bao nhiêu người tìm ngươi? Một bên Giang gãi đầu một cái, có phần đau đầu. Trước đây quản lý quán cà phê thời điểm, rất nhiều học muội đều yêu thích đến gần hắn, liền ngay cả Lục Tiểu Mỹ đều là khi đó biết hắn. Bây giờ thấy chính mình mặc vào học sĩ phục đập tốt nghiệp chiếu, lấy trước kia chút ngượng ngùng học muội nhóm, cũng không biết sao, trở lên lớn đảm lên. Hoặc là cầm điện thoại chụp ảnh chung, hoặc là đã nghĩ ngợi lấy tìm hắn yếu hại chán, gật gật. Lâm Tố thay tay chân luống cuống Bạch Lan chỉnh lý lại một chút học sĩ phục, hài lòng vỗ vỗ tay. Các ngươi nói thầm cái gì, dù sao hôm nay chuẩn bị quần phim rất nhiều, muốn làm sao đập liền làm sao đập. Đến, học muội ngươi đứng Lục Hằng bên cạnh, ta cho các ngươi chụp tấm hình để mắt. Bạch Lan cúi đầu, liếc mắt nhìn Lục Hằng, đi tới Lục Hằng bên người, thập phần câu nệ, trong lòng nhưng có chút nhẹ nhõm. Dựa vào cái gì cũng chỉ cùng thất trưởng đập a, ta cũng muốn tới. Tiêu Kiến Quốc, bụng của ngươi quá lớn, đứng mặt sau đi. Học muội, kéo cánh tay của ta, như vậy chiếu đẹp đẽ. Nô Minh Minh ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Vốn là Lục Hằng cùng Bạch Lan chụp ảnh, cuối cùng lại là thành 705 phòng ngủ toàn thể cùng học muội chụp ảnh chung. Tại đại học cuối cùng thời kỳ, mọi người tựa hồ cũng phao khước trên thương trường ngươi lừa ta gạt, đi lại miếng băng mỏng, y hệt năm đó mới vào sân trường lúc thanh xuân phi dương, không buồn không lo. Liền ngay cả trêu ghẹo tuổi trẻ tiểu học muội, cũng so với năm đó hào phóng rất nhiều. Nhìn xem Lục Hằng nắm Lâm Tố thủ, cùng một bên Giang học trưởng bọn hắn cười nói rời đi đồ thư quán, chói mắt ánh mặt trời biểu thị bọn hắn kế tiếp sáng rỡ tương lai. Bạch Lan tựa tại phía trước cửa sổ, ngẩn ra. Lục Hằng học trưởng tốt nghiệp a, thật nhanh. Quy 4 chương 1426, thu mua trái bưởi khoa học kỹ thuật. Chương 1426, thu mua trái bưởi khoa học kỹ thuật. Lý Hưởng phòng làm việc bên trong, Lý Hưởng nâng lên cái chén thống khoái tới hớp trà. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Bung ra cả vạt, nhìn thấy Lục Hằng đi vào, Lý Hưởng nặng nề đập bộ ngực hắn một quyền. Có ngươi tiến vào công ty, trái tim của ta cuối cùng là an tâm rồi. Lục Hằng xoa ngực, nhếch răng trợn mắt cười nói, nhẹ chút, có cao hứng như thế sao? Ô tô hồn bên trong, cao quản bên trong ủng hộ ngươi nhưng không phải số ít, nhiều ta một cái lại không nhiều. Lý Hưởng lắc đầu liên tục, khẽ nhìn tang thương mặt hiện ra khác thường hường hảo. Không có ai biết, hắn giờ khắc này đến cùng cao hứng biết bao nhiêu, mặc dù là Lục Hằng, đều rất khó đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến tâm tình của hắn. Đúng, xác thực phần lớn tầng quản lý đều ủng hộ ta cái công ty này người sáng lập. Thế nhưng bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tầng quản lý, trong tay có nắm cổ phần đã ít lại càng ít, gặp phải cổ đông tầng, hội đồng quản trị, quyền lên tiếng đã càng ngày càng ít. Lý Hưởng nặng nghề nhả một ngụm trọc khí, không nói ra được là bi thương buồn bã vẫn là vui sướng. Một cái công ty phát triển sơ kỳ, đội ngũ quản lý là các cổ đông đều thập phần tôn trọng mà lại coi trọng. Nhưng theo công ty đi tới quỹ đạo, quy mô mở rộng, cái gọi là tầng quản lý cũng không phải là không thể thay thế tồn tại. Hai năm trước khả năng ta cùng với cao quản nhóm nói chuyện, còn lại cổ đông nhất định sẽ coi trọng, thế nhưng một năm trước tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta đoàn thể quyền lên tiếng đang không ngừng hạ thấp, tư bản phương đã là mạnh mẽ nhất phát biểu phương. Thấy Lý Hưởng như vậy, Lục Hằng cũng chỉ có thể thở dài. Hay là đây chính là Lý Hưởng như thế bức thiết muốn đem chính mình kéo vào ổ tổ hồn nguyên nhân đi. có chính mình đi vào phối hợp hắn, lại tăng thêm cao quản cái này một khối, ít nhiều gì có thể giữ gìn Lý Hưởng một ít, không đến nỗi khiến hắn như trước đó như vậy bị động. Thế nhưng, tình huống như thế có thể kéo dài bao lâu đâu này? Lớn nhất cổ Đông Phương như trước vẫn là Úc Châu Điện Tín, một khi ổ tổ hổm ra thị trường, ngoại lai tư bản tràn vào càng nhiều, Lý Hưởng quyền lợi được pha loãng, đến lúc đó, mặc dù có chính mình, hắn cũng rất khó được hội đồng quản trị coi trọng đi. Có ngươi tại, ta đại khái là có thể chống đến công ty ra thị trường một ngày kia đi. Lý Hưởng lộ ra cười khổ, ngữ khí có phần vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cay đắng. Lục Hằng nháy mắt một cái, hắn rất muốn khuyên Lý Hưởng kiên trì, thẳng đến chính mình thu mua ổ tổ hổm. Nhưng này chỉ là nghĩ, Lục Hằng cũng không có nói ra đến. Có Lý Hưởng ở, hắn phản ngược lại không tốt thao tác, còn phải kiêng kỵ tình cảm. Mà lại nói lời nói thật, Lý Hưởng cũng không phải tối hợp lệ công ty người quản lý, hắn lúc trước sáng tạo ổ tổ hổm, cũng là dựa vào một lời nhiệt huyết, dựa vào đối ô tô yêu quý. So sánh với đó, Tần Chí Viễn so với Lý Hưởng yêu thích hợp nhiều lắm. Bất kể là ở công ty chiến lược chế định phương diện thượng, vẫn là thực tế công tác chấp hành lực thượng, Tần Chí Viễn đều thuộc về cực kỳ ưu tú nghề nghiệp người quản lý. Vậy đại khái cũng là hội đồng quản trị càng ưu ái Tần Chí Viễn, mà không yêu thích Lý Hưởng nguyên nhân. Một cái là lập nghiệp người, một cái là người quản lý, đối với phía đầu tư tới nói, người quản lý dễ dàng hơn trường khống, toàn bộ công ty cũng càng dễ dàng được trường khống. Ngoài ra, Lục Hằng mím môi một cái, hiện tại chính mình đầu tư ổ tổ hổm lực cản liền này to bằng, muốn nói thu mua, vẫn như cũ còn thiếu thời cơ thích hợp. Úc Châu Điện Tín, nhưng không phải là cái gì tôm tép nhỏ bé. Lý Hưởng ngồi vào Lục Hằng bên người, khí hư nói thật, một tour này đầu tư bỏ vốn, khả năng liền sẽ là công ty ra thị trường trước đó một vòng cuối cùng rồi. Nếu như đi vào là nước ngoài phong đầu, hoặc là cùng Úc Châu Điện Tín giao hảo người đầu tư, như vậy lời của ta quyền còn có thể được suy yếu. Đến lúc đó, tình cảnh của ta là đại khái có thể đoán được. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, cuối cùng ra trận, lại là ngươi. Lý Hưởng trong mắt sáng lừng lánh, đó là kinh hỉ cùng kinh ngạc tự nhiên biểu lộ. Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng phát triển đã đến loại tình trạng này, lại có thực lực và nước ngoài phong đầu chống lại, liền Úc Châu Điện Tín cũng không thể không lựa chọn các ngươi. Ngươi là không biết, tại một lần cuối cùng đàm phán trước đó, nghe được bọn hắn cuối cùng lựa chọn lúc, Tần Chí Viễn biểu lộ có bao nhiêu khó coi. Lục Hằng hơi cười, kỳ thực cũng không phải nói ta thực lực hiện tại hùng hậu đến mức nào, chỉ có thể nói ta bắt được một cái không sai thời gian tiết điểm đi. Thấy Lý Hưởng có chỗ không rõ, Lục Hằng đơn giản giải thích một chút. Đông Nam Dung Thông bạo phát tài vụ bê bối ngươi biết chưa? Lấy tư cách Trung Quốc tại phố Hoan nổi danh khái niệm cổ, khá là nổi tiếng. Thế nhưng tháng 2 vạch trần xuất lai tài vụ làm giả, tầng quản lý can thiệp thẩm kế trình tự chấp hành giống như làm bê bối, làm cho nước ngoài người đầu tư đều đối Trung Quốc đầu tư nhặt lên cẩn thận chi tâm. Sau chuyện này, lại bạo phát thanh toán bảo vờ IE sự kiện. Ali tập đoàn đem thanh toán bảo đầu tư bên ngoài giữ lấy cổ phần, chuyển đến quốc nội công ty trên người, thanh toán bảo công ty triệt để độc lập, làm cho nước ngoài những người đầu tư được Mã Vân xếp đặt một đạo. Từ nay về sau, nước ngoài phong đầu cùng ta công ty nhà nước nghiệp có rất lớn tín nhiệm nguy cơ. Ngươi nói, ở tình huống như vậy, lại có mấy cái nước ngoài phong đầu dám hạ nhẫn tâm đến đầu tư Trung Quốc xí nghiệp. Lục Hằng nhẹ nhàng cười cười, so sánh với đó, ta đưa ra phong phú điều kiện, hơn nữa còn có hàng thành tập đoàn hợp tác điều kiện, Úc Châu Điện Tín tự nhiên sẽ khuynh hướng ta. Lý Hưởng an tĩnh nghe xong, sau đó gật gật đầu. Ngươi ngược lại là nhìn tối qua. Xác thực, tại loại này đầu tư trời đông giá rét thời kỳ, có thể kéo đến ưu tú đầu tư đồng bọn, không thể nghi ngờ là một cái không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Lục Hằng kỳ thực cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn năm nay ra ngoại quốc sau khi trở về, giờ nệ Sis bên kia, Tần Tín Khôn liền bắt đầu chế định đầu tư ổ tổ hồn kế hoạch. Thế nhưng ước chừng qua 3, 4 tháng, tiến triển cũng không lớn. Phía bên mình cũng không giúp được quá nhiều bận điệu, nhiều lắm có một cái hàng thành lấy tư cách hậu chiêu, để ổ tổ hồn hơi chút do dự cân nhắc. Thế nhưng toàn bộ hoàn cảnh lớn biến hóa, làm cho lần này đầu tư kế hoạch có chuyển cơ. Tần Tín Khôn đưa ra không khỏi giờ nệ Sis đầu tư, mà là đổi do hàng thành ra trận, kết hợp tư bản thị trường trời đông giá rét hoàn cảnh lớn, trải qua hơn 4 tháng, cuối cùng mới có hôm nay thành quả. Có thể nói, tại Lục Hằng đầu tư trải qua trong, ổ tổ hổm là hắn sớm nhất cũng dễ dàng nhất tiếp xúc được, nhưng lần này rồi lại là gian nan nhất một lần. Vì thế, bỏ ra hơn 100 triệu tài chính, cùng với hàng thành tập đoàn rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng Lục Hằng tin tưởng, bây giờ trả giá, hết thảy đều là đáng giá, tương lai cuối cùng rồi sẽ có thu hoạch một ngày kia. Đúng rồi, ra thị trường chuẩn bị làm được thế nào rồi? Lục Hằng đột nhiên lên tiếng, hơn 1 năm trước đây, ngươi liền có ý nghĩ này, hiện tại tiến triển làm sao? Lý Hưởng nhún vai một cái, cũng có tốt, ra thị trường đề nghị, hội đồng quản trị bên kia cũng rất tán thành. Bất quá công ty thực hiện lợi nhuận thời gian mới 2 năm không tới, xe xỉ cổ tản cái này một khối, lại rất có khả năng. Hội đồng quản trị cảm thấy, nếu muốn lên thành phố, khẳng định có thể tốt nhất tư thái đi xung kích thị trường chứng khoán. Nếu là có xe xỉ cổ tản gia đình phối hợp. Nói tới chỗ này, Lý Hưởng không khỏi nhíu nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Lục Hằng. Lục Hằng tự tin cười cười, nếu là như vậy, vậy ta cảm thấy ngươi có thể khuyên một lời hội đồng quản trị, ý định này tận lực đừng làm. Có ta trái bưởi xe xỉ cổ tản tại, ổ tổ hổm xe xỉ cổ tản gia đình, không có quá lớn cơ hội. Đúng vậy à? Trái bưởi xe xỉ cổ tản là quốc nội trước hết làm cái này một khối nhi thị trường, hơn nữa còn là làm được tốt nhất. So sánh với đó, ô tô hổm xe xỉ cổ tản bản khối, bất quá là theo phong người. Nếu muốn làm được xứng đôi ô tô hổm quy mô, cái kia nói nghe thì dễ. Trái bưởi xe xỉ cổ tản, nhưng không phải là cái gì tốt bắt bí quả hờ mềm. Lý Hưởng cắn răng, lập tức thăm dò cho biết, Lục Hằng, giả như, ta nói là giả như hờ à. Muốn nói cái gì, nói đi. Ngươi nói, nếu như ô tô hổm thu mua trái bưởi khoa học kỹ thuật, đem hắn cùng xe xỉ cổ tản gia đình sắp nhập. Lục Hằng ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn về phía đối phương, là ý nghĩ của ngươi, vẫn là hội đồng quản trị kế hoạch. Quy 4 chương 1428, không chấp nhận thất bại. Chương 1428, không chấp nhận thất bại. Lục Hằng mở ra máy tính, điều xuất Trần Âu phát tới biểu kiện, rất nhanh sẽ mở ra video. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Lâm Tố tò mò ngồi vào một bên, dựa vào bả vai hắn, an tĩnh nhìn xem. Video rất nhanh phát ra, bởi vì mới bắt đầu phiên bản, không có trải qua quá nhiều tân trang, liền bối cảnh âm nhạc đều không thêm vào, cho nên có vẻ so sánh đơn sơ. Nhưng mặc dù là đơn sơ phiên bản, phối hợp với những kia tinh luyện câu nói, cũng đủ để cho người xem xong lần thứ nhất liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Từng câu thanh âm trầm thấp, lần lượt trực kích 809 linh thế hệ này trái tim của người ta, từ tính đến động, cực hạn tương phản cho người chấn động. Lâm Tố khẽ nhếch miệng nhỏ, đây là tụ mỹ ưu phẩm kế tiếp video quảng cáo sao? Lục Hằng một bên tra xét mặt sau tương ứng quảng cáo bày ra, bất kể là đưa lên con đường vẫn là tài chính dự toán, đều là hắn chú ý trọng điểm. Nghe được Lâm Tố đặt câu hỏi, hắn gật gật đầu, ôn nhu mà hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tố đại học tuy rằng học được cũng là chịu trách nhiệm buôn bán, thế nhưng đối quảng cáo tuyên truyền cái này một khối nhi cũng có chỗ trải qua, cơ hồ là nhìn đến lần đầu tiên, liền ý thức được một cái quảng cáo ưu điểm. Người thở dài nói, thập phần không sai. Phù hợp tụ mỹ ưu phẩm người sử dụng quân thể, hơn nữa chủ trương tự tin, nỗ lực những này chính năng lượng tinh thần. Nhãn quang không tệ lắm. Lâm Tố cười cười, lập tức nghi ngờ nói, có chút phàm khách thể mùi vị ở bên trong. Lục Hằng suy nghĩ một chút, vỗ tay cái độ. Quả thật có phàm khách thể ý tứ, nếu như cái này quảng cáo có thể như phàm khách thể như thế gặp may, gây nên bạn trên mạng mình tinh vây xem làm ác, đối với tụ mỹ ưu phẩm tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái gọi là phàm khách thể là ở một năm trước, phàm khách thành phẩm quảng cáo văn án tuyên truyền văn thể. Mời Hàn Hàn, Vương Lạc Đan lấy từ cách phát ngôn. Quảng cáo từ cực điểm trêu chọc lệnh người ôm bụng cười, ý tại trêu tức chủ lưu văn hóa, biểu lộ ra nên nhãn hiệu tự mình con đường cùng cá tính hình tượng. Hắn trung Hàn lệnh cái kia một đoạn, càng là truyền lưu thâm viễn. Yêu internet, yêu tự do. Yêu dậy trễ, yêu ban đêm đại bài đường, yêu đua xe. Cũng yêu 59 nguyên giày vải thường, ta không phải là cái gì người tiên phong. Không phải ai phát ngôn, ta là Hàn Hàn. Ta chỉ đại biểu chính ta. Ta giống như ngươi, ta là phàm khách. Nghiêm túc nói lên, kỳ thực cái gọi là Trần Âu thể thật sự chính là từ phàm khách bên kia lấy kinh nghiệm có được, bất quá so với phàm khách thể, Trần tiểu chữ Âu Dương tuần yếu càng tốt hơn một chút. Người trước trêu tức trêu chọc, nhìn như đón ý nói hùa thế hệ này người đặc lập độc hành, nhưng trên thực tế, sinh sống ở trầm trọng trong cuộc sống hiện thực thế hệ này người, lại có mấy cái có thể có tư bản đi làm chuyện muốn làm. Liên tại ban đêm đại bài đường, điểm cái 5 cân tê cay tiểu tôn hùn đều cần lo lắng trong bao tiền sinh hoạt phí có đủ hay không, đây tuyệt đối không tính là Hàn Hàn loại kia phàm khách. Chân chính phàm khách nhưng lại như là Trần Âu thể bên trong nói như vậy, tuổi trẻ, không có tư bản. Chạy xuôi mồ hôi, sống được trả thương tích khắp người. Dãy rủa trong cuộc sống hiện thực, trả tràn đầy nghi vấn, cười nhạo cùng xem thường. Đặt đến đỉnh phong vĩnh viễn là từ nhỏ hậu đãi nhị đại, đặc sắc có lẽ có người bình thường, nhưng cũng bất quá là vân vân chúng sinh bên trong kẻ sống sót. Lâm Tố khẽ nhíu mày, suy tư nói, nếu muốn gặp may lời nói, vậy còn được dựa vào internet truyền thông sức mạnh. Nếu có thủy quân ở sau lưng thúc đẩy, hay là hiệu quả sẽ tốt hơn. Lục Hằng nhìn Lâm Tố như thế, không khỏi cười cười. Những tư nguyên này lợi dụng, xem ra ngươi đã hiểu. Ta vừa vặn nhìn, Trần Âu bày ra bên trong, xác thực có một điều này, thủy quân nhất định là có. Bất quá sẽ không quá nhiều, chúng ta phải tin tưởng này quảng cáo từ năng lượng. Vỗ xuống Lâm Tố bắt đuổi, Lục Hằng chậm du hít một hơi. Ta trước tiên cho Trần Âu nói kiến nghị, sau đó lại cùng ngươi chuyện văn đi. Lâm Tố đứng dậy, không quấy rầy nữa Lục Hằng công tác, trái lại là đi chuẩn bị pha trà cho hắn. Phinh phinh lượn lờ thân ảnh rời đi, hương thơm dư âm cánh mũi, Lục Hằng thần thái nhàn tản cho Trần Âu phát ra tin tức. Nữ diễn viên mời tới bên này một cái vóc người khá một chút, tiếng tăm không cần quá lớn, chủ yếu tại người trẻ tuổi cái này một khối nhi có sức ảnh hưởng là tốt rồi. Nghi vấn nhân vật chính các tiền bối, người đầu tư những này, trong ngoài nước cũng phải có, như vậy mới sẽ có vẻ công ty chúng ta thuộc về có đẳng cấp cái loại này. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi tìm mấy cái quốc nội đại lao khách mời khách mời. Còn có, không phải đã nói do ngươi vì công ty phát ngôn sao? Làm sao lại một hai cái màn ảnh a, mặt sau nhiều thêm mấy cái màn ảnh. Tại bày ra cái kia cùng nơi, Lục Hằng không có cho quá nhiều ý kiến, Liễu Phác là so với hắn trả chuyên nghiệp tồn tại, hắn không khả năng khác ngành đi cơ tay múa chân. Bất quá tại quảng cáo video quay chụp phương diện, Lục Hằng cho điểm kiến nghị. Hắn nhớ mang chân chính Trần Âu thể phiên bản, bên trong có cái nữ diễn viên được gọi là Trạch Nam nữ thần, mặc dù không có đỏ quá lâu, bất quá vóc người sát thực rất giỏi. Mặt khác ở cái này phiên bản bên trong, Trần Âu cũng rất đặc sắc, tương đương xuất khí. Quảng cáo gặp may sau, hắn nhưng là lấy một cái xí nghiệp nhà thân phận, như minh tinh bình thường hấp dẫn vô số nữ phấn. Trần Âu trả lời rất nhanh phát tới, dù sao so sánh ngắn gọn, bất quá bên trong có cái yêu cầu thật ra khiến Lục Hằng sửng sốt một chút. Ok, dựa theo ngươi nói đến. Ừm, Lục Đồng, nếu không ngươi cũng tới cái này quảng cáo nói đùa một chút. Lục Hằng trừng mắt nhìn, ta có thể khách mời cái gì? Lấy tuổi tác của ta, cũng không hay khách mời người đầu tư thân phận, tuy rằng ta đúng là công ty người đầu tư. Nâng hoa cái kia con nhà giàu á khuôn mặt tươi cười. Ánh nắng tươi sáng thời kỳ, Lục Hằng xoa với bổ, cho Lâm Tố vừa vặn trên tóc đi tốt nghiệp chiếu điểm khen, đặc biệt là còn tại có chính mình tâm kia phía dưới phát ra câu. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, thực sự là ông trời tác hợp cho a. Đối mặt hắn loại này không biết xấu hổ dáng dấp, Lâm Tố những người hái mộ một mảnh tiêu rên. Ta phản đối cái môn này hôn sự, tên thật phản đối. Người ta trai tài gái sắc, nơi nào đến phiên? Đao nơi tay, đi theo ta. Giết Tố Tố, đoạt lục chó. Đao nơi tay, theo ta. Ồ, không đúng chỗ nào a? Có những gì không đúng vậy? Mẹ nó mới yêu thích Lâm Tố. Thật sự nam nhân nên nam mà lên, đoạt lao công á. Nhìn xem những này pha trò bình luận, Lục Hằng cũng không nhịn yên lặng cười cười. Vậy bù mấy năm trước bầu không khí cũng không tệ lắm, thủy quân không nhiều như vậy, công biết sen cũng không rõ ràng như vậy, hắn rất yêu thích loại này bầu không khí. Nếu là rời lại thêm vài năm, khả năng Weibo liền sẽ biến thành hố phân rồi. Lục Hằng không muốn chính mình cái kia cùng nơi cũng trở thành loại này, hắn đang suy nghĩ, phải hay không mời cá nhân chuyên môn thay mình quản lý một cái xã giao tài khoản. Nói đến, hắn người hái mộ số lượng cũng không thiếu, hơn 100 vạn người hái mộ vừa mới hơi mất tập trung, liền dễ dàng phát ra một ít không làm luôn luận. Chính mình lại không có quá nhiều tinh lực đi quản lý, dẫn dắt thì phải tìm người đến làm những chuyện này. Chú ý định ra, Lục Hằng định cho Âu Dương Phương nói một tiếng, làm cho nàng đến sắp xếp. Nhìn đồng hồ, Lục Hằng hướng bên ngoài trương liếc mắt một cái, vừa vặn, hắn phải chờ người đã đến. Lôi Quân lau mồ hôi, lầu bầu ngồi vào Lục Hằng bên người. Bắc Kinh khí trời càng ngày càng nóng rồi, các ngươi sủng khánh bên kia không phải gọi lò lửa sao, có bên này nóng chưa? Ngươi chả quan tâm cái này a? Lục Hằng phát ra một cái khinh thường, rêu rêu nói, lập tức tiểu mễ điện thoại liền muốn ban bố đi, chuẩn bị được thế nào? Lôi Quân liếm môi một cái, trong mắt phát ra một vệt tên là dã tâm ánh sáng. Thời gian đính tại 16 tháng 8, các loại tuyên truyền tạo thế đã vào vị trí của mình, lần này nhất định có thể thành công, ta không chấp nhận thất bại. Quy 4 chương 1430, hạng mục điên cuồng khởi động. Chương 1430, hạng mục điên cuồng khởi động. Rất khó tưởng tượng, được khen là Trung Quốc thành công nhất thiên sứ người đầu tư, sẽ dùng tự rêu dáng dấp nói mình nhìn nhầm qua. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Làm đầu tư, ai lại không nhìn nhầm qua? Lôi Quân hỏi ngược lại một tiếng, Lục Hằng ngược lại là sửng sốt một chút, không cách nào phản bác. Chớ nhìn hắn hiện tại một quăng một cái chuẩn, đó là làm tệ, mở ra trọng sinh treo. Nếu như thanh cơ hội này nhường cho Lôi Quân, đối phương tuyệt đối sẽ so với hắn làm được còn tốt hơn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá lấy cuộc sống hiện thực đến xem, làm đầu tư, thật đúng là không người nào dám nói mình không thấy trông nhầm qua. Chỉ bất quá Lôi Quân cảm khái, khiến người ta có phần thổn thức. 98 năm đi, cùng các ngươi nhóm người này không chênh lệch nhiều thời điểm, ta đã trở thành Kim Sơn tổng giám đốc. Đây chính là lúc đó Trung Quốc lớn nhất phần mềm công ty, mà ta liền 30 tuổi cũng chưa tới, chà chà, cũng coi như là thiếu niên thành danh. 2 năm sau, một cái họ Mã thanh niên mang theo một cái tán gẫu phần mềm tìm tới ta, hắn yêu cầu đầu tư. Tại đây sau đó lại có một cái họ Mã thanh niên, sáng lập Đào Bảo Vật, hắn cũng tìm được ta, yêu cầu đầu tư. Dù sao khi đó, ta cũng coi như là có tiếng, trên tay cũng có tiền. Lục Hằng sửng sốt một chút, hai cái này họ Mã, không cần phải nói, hắn đều biết là ai. Bất quá từ hiện tại đến xem, Lôi Quân lúc đó nhất định là cự tuyệt bọn hắn, bằng không lấy hiện tại cờ cờ cùng Ali Quimo, cái kia Lôi Quân sợ là đã sớm thành hoa đầu người phú, thậm chí có thể tại mấy năm sau vấn đỉnh toàn cầu thủ phụ rồi. Quân ca, ngươi đều cự tuyệt. Lôi Quân hai tay mở ra, cái này không bày rõ ra nhà, cũng chính là những chuyện này còn không được Tân Văn Đào móc ra, không phải vậy đã sớm lưu truyền đến mức bay đầy trời. Ta đã nói với ngươi, đổi lại là ngươi, lúc đó đoán chừng cũng sẽ từ chối đối phương. Làm sao cái tình huống, nói nghe một chút. Ngựa hóa đẳng định giá quá cao á. Ngay lúc đó cờ cờ hắn muốn ta quăng 200-300 vạn, đây chính là 2000 năm sơ a, cái này 200-300 vạn nhưng tương đương đáng giá. Về phần Mã Vân, ta không biết ngươi tiếp xúc qua người này không có, cũng bẻm mép lắm cực kỳ, miệng đầy chạy xe lửa, lúc đó liền nói với ta thị trường có bao nhiêu, đảm bảo vật tương lai tiền cảnh làm sao, quả thực hay cùng chuyện một tiêu như thế. Lục Hằng khẽ mỉm cười, từ người trong cuộc trong miệng nghe đến những này chuyện cũ, còn thật sự thật thú vị. Cờ cờ sự tình hắn ngược lại là biết, hoặc là nói toàn bộ Trung Quốc dân mạng đều rõ ràng, tại ngựa hóa đẳng chật vật thời điểm, thậm chí muốn hơn 100 vạn trực tiếp bán đi, chỉ là không ai nguyện ý tiếp thủ nhĩ đã. Về phần Mã Vân, Lục Hằng vẫn đúng là không ngay mặt tiếp xúc qua. Thế nhưng hắn xem qua không ít Mã Vân diễn thuyết video, quả thật có chút biết ăn nói. Bất quá xây dựng ở đối phương đạt được thành công trên cơ sở, cái này liền gọi sướng hưởng thành công kinh nghiệm. Mà nếu như đặt ở hắn lập nghiệp sơ kỳ, cái kia đoán chừng liền đúng là Lôi Quân nói như vậy, miệng đầy chạy xe lửa. Quân ca, vậy ngươi bây giờ hối hận không? Hiện tại, Lôi Quân lắc đầu, hiện tại không có gì hay hối hận, ta tin tưởng của ta tiểu mẹ công ty không thể so với ai kém, hơn nữa còn là ta tự mình thành lập. Bất quá tại 10 năm trước đó, ta quả thật có chút hối hận, bỏ lỡ hai cái có tiềm lực nhất xí nghiệp. Cũng chính là tại đoạn thời gian đó, ta lục tục làm mấy chục lần thiên sứ đầu tư, hiện tại cũng coi như kiếm về không ít. Lôi Quân thu hồi ánh mắt, thở dài nói, cho nên nói à, đối với ngươi đầu tư tụ mỹ ưu phẩm thành công, ta rất vui mừng. Chỉ ít so với ta lúc đó làm tốt lắm rồi. Trần Âu không phải Mã Vân, ngựa hóa đằng, tụ mỹ ưu phẩm cũng không thể nào làm được đảo bảo vật loại trình độ đó. Lục Hằng nhún vai một cái, hắn vẫn có chút tự biết rõ. Cũng đúng, loại kia thiên tài trong thiên tài, khó được xuất một cái. Bất quá ngươi chỉ không ở đầu tư cái này một hồi, lấy đầu tư của ngươi hồi báo đến xem, kỳ thực rất tốt. Nhắc tới cái này, tụ mỹ ưu phẩm gần nhất dự định làm to diện tích quảng cáo đưa lên, đang tại quay chụp quảng cáo video. Quân ca có hứng thú đi nói đùa một chút không? Khách mời. Ừm, ta cũng sẽ đi. Bất quá là làm phản diện giáo tài, ngươi cũng giống vậy. Tha cho ta suy tính một chút đi. Dù sao không phải ai đều là Trần Âu, có thể không kiêng dè chút nào xuất đầu lộ diện, người này, mọi người vẫn là giảng điểm thân phận. Lôi Quân cau mày nói ra. Lục Hằng cân nhắc một chút, chậm rãi nói, Quân ca, thời đại hay là so với 10 năm trước lại có chỗ bất đồng rồi. Công ty người sáng lập ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đã càng ngày càng phổ biến, thậm chí có thể chiếm lấy hiệu quả tốt hơn. Ngươi cũng là làm điện thoại di động chuyến đi này, như là ruột ngươi nên hiểu rõ, hắn ở phương diện này cũng không có gì kiêng kỵ. Ê, từ Bắc Kinh trở về cũng có một đoạn cuộc sống, Lục Hằng đang hết bận trường học sự tình sau, liền triệt để vùi đầu vào công tác ở trong. So với năm ngoái Lục Hằng toàn quốc các nơi tuần tra, năm nay thời điểm này, Lục Hằng sẽ không mỗi ngày ở phi cơ thượng, trên xe hơi vượt qua. Nhưng muốn nói không mệt, vậy khẳng định là giả dối. Từ tháng 7 bắt đầu, Hằng Thành tập đoàn liền triển khai một hệ liệt đại kế hoạch. Đầu tiên, tại Bảo Lưu tập đoàn tài chính bộ dưới tình huống, tiến hành cái khắc thành lập một nhà toàn bộ tài chính dung công ty con, chủ yếu nghiệp vụ quay chung quanh ô tô hoạt động tín dụng cái này một khối nhi triển khai. Nhân thủ phương diện, một phần bắt nguồn từ tuyển mộ nhân sĩ chuyên nghiệp, một phần nhưng là từ nội bộ tập đoàn điều nòng cốt nhân viên. Mà cái này một khối cũng vừa vặn là Lục Hằng tại chủ trảo. Dù sao cái công ty này dính đến lượng tiền bạc thật rất lớn, sơ kỳ tập trung vào liền chiếm cứ tập đoàn 10% vốn lưu động, đổi lại ai tới chủ quản, Lục Hằng cũng không yên tâm. Tương ứng, theo Hằng Thành tập đoàn chính mình triển khai ô tô hoạt động tín dụng nghiệp vụ, cùng các đại ngân hàng liên hệ cũng biến thành chặt chẽ lên. Hơn nữa lúc đầu tập đoàn là cùng Lương Bá Thao sáng lập Tin Nguyên đảm bảo tại hợp tác, đến tiếp sau hợp tác thượng kết thúc phần kết công tác, cũng phải nói chuyện. Chỉ ít Tin Nguyên đảm bảo không thể lập tức toàn diện lui ra, trên đường được lưu lại một bước đệm thời gian, để Hằng Thành tài chính công ty thuận lợi quá độ. Lương Bá Thao vì thế, chuyên từ Hồng Kông bay đến Sùng Khánh. Lục Hằng cùng Lương Bá Thao hàn huyên 2 ngày, lão nhân gia lớn tuổi, sự tình ngược lại là nhìn đến là mở. Không có quá nhiều ảo não, chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hằng Thành tập đoàn hiện tại quy mô khổng lồ, Tin Nguyên đảm bảo rất lớn một phần thu nhập đều là bắt nguồn từ Hằng Thành, hợp tác ngưng hẳn lời nói, ảnh hưởng không phải một điểm hai điểm. Bất quá Lương Bá Thao cũng rất rõ ràng, trọng yếu như vậy nghiệp vụ, Lục Hằng không thể để cho một mực bị người chế trụ. Hợp tác sớm muộn đều sẽ kết thúc. Ngược lại là liền này thời gian 2, 3 năm bên trong, Tin Nguyên đảm bảo cũng coi như tại đại lục thăng bằng gót chân, bất kể là lợi ích vẫn là tiếng tăm đều theo Hằng Thành phát triển, đã lấy được không ít. Cho dù cùng Hằng Thành hợp tác ngưng hẳn, kế tiếp vẫn có phát triển tiền cảnh. 2 ngày sau, Lương Bá Thao rời đi. Lục Hằng cũng không hề rảnh rỗi, trừ ra chủ trảo Hằng Thành vàng dung chuyện của công ty ở ngoài, tập đoàn Phương Diện còn có còn lại hạng mục tại triển khai. Xe xỉ cổ tạng bộ ngành, triệt để độc lập ra ngoài, thành lập một nhà toàn quốc phạm vi tính chất xe xỉ cổ tạng công ty, đồng thời cùng trái bưởi khoa học kỹ thuật trực tiếp thành lập tương ứng quan hệ hợp tác. Trái bưởi khoa học kỹ thuật mượn Hằng Thành xe xỉ cổ tạng công ty tuyến hạ con đường, Hằng Thành xe xỉ cổ tạng nhưng là mượn trái bưởi khoa học kỹ thuật đã sớm tích lũy tuyên truyền tài nguyên, cùng với các nơi tuyến hạ tài nguyên. Tổng quát mà nói, hai nhà công ty hỗ lợi hỗ hệ. Đối với Lục Hằng mà nói, nhưng là tay trái ngược lại tay phải, đi cái danh nghĩa thượng quá trình mà thôi. Dù sao tuy rằng cùng thuộc về một cái tập đoàn, nhưng đều có từng người công ty chủ thể, có hợp tác, khẳng định liền có cạnh tranh quan hệ, hai nhà công ty cao tầng cũng đều có lợi ích của mỗi người tổ cầu. Trên danh nghĩa quá trình nhìn như không cần thiết, trên thực tế chính là xử lý hai bên các loại tranh cãi chủ yếu thủ đoạn. Mặt khác, Triệu Căn đưa ra một cái ý tưởng, Lục Hằng còn tại cùng tập đoàn cao tầng một mực thảo luận, dự định mau chóng lấy ra quyết định. Tan tầm sau đó Lục Hằng xoa phát chướng đầu đi ra công ty nhà lớn. Phe thứ 3 con đường phi cơ cứu cấp cấu. Món đồ này có chút khó làm a, cũng không biết Triệu Căn điều tra thị trường kết quả làm sao. Lão bản, là trực tiếp về nhà sao? Lục Hằng thở ra một hơi, nhìn xem Sở Dịch, lắc lắc đầu. Không trở về nhà, đi một chuyến tố tố công ty bên kia, người ngày hôm qua đều không về nhà, ta phải đi xem người. Quy 4 chương 1432, ngủ ngon của ta thế tử. Chương 1432, ngủ ngon của ta thế tử. Trên đường về nhà, Lâm Tố đầu tựa ở bên cửa sổ, nhắm hai mắt, biểu hiện có vẻ thập phần mệt mỏi. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Lục Hằng đưa tay ra đem nàng ôm đến bên cạnh mình, vai làm cho nàng dựa vào. Ta nghe Lín đã nói, chuyện của công ty rất nhiều, ngươi gần đây bận việc đến độ không lo được về nhà. Mệt lắm không? Ừm, cũng còn tốt. Về sau không cho phép ở công ty thức đêm tăng ca, mặc kệ rất trễ kết thúc công tác, đều phải về nhà. Nếu như quá mệt mỏi, liền gọi điện thoại cho ta, ta lái xe tới đón ngươi. Ừ. Thấy Tố Tố mệt mỏi dáng vẻ, Lục Hằng cũng là không nói thêm lời, làm cho nàng thành tịnh nghỉ ngơi một chút. Về đến nhà sau, Lục Hằng để Lâm Tố chính mình đi tắm một cái, hắn nhưng là vào nhà bếp, cùng A Di đồng thời làm bữa tối. Chút năm như vậy, Lục Hằng tài nấu nướng cũng không hề thả xuống, trái lại càng thấy tinh xảo, liền ngay cả A Di đều nói, Lục Hằng làm món ăn so với các nàng làm được cũng còn tốt ăn. Lục Hằng tự nhiên là khiêm tốn nhận những này lĩnh hót. Chu nghệ đồ chơi này, làm thêm tự nhiên có thể biến tốt. Lại tăng thêm hắn thường xuyên ra vào xa hoa phòng ăn, ăn rồi đặc sắc thái phẩm hơn nhiều, tìm một ít thực đơn nhìn xem, cũng có thể mở rộng mình một chút thái phẩm phạm vi. Hắn nói với Lín đạ tài nấu nướng của mình không kém, đó cũng không phải là khoác lác. Nửa giờ sau, phong phú bữa tối liền dọn lên bàn ăn, món chính là Lục Hằng tự mình xuống bếp, còn lại chút thức ăn, cùng với nồi tốt canh gà nhưng là hai cái A Di phụ trách. Tại phòng ăn đợi trong chốc lát, chậm chạp không gặp Lâm Tố đi ra, Lục Hằng nhíu nhíu mày, lên lầu 2. Ở trong phòng 8, Lục Hằng nhìn thấy nằm trong buồn tắm ngủ Lâm Tố. Bọt màu trắng dưới là như ẩn như hiện mê người. Bắp đùi thon dài cùng phân trắng cánh tay uốn lượn hơi vểnh lên. Tinh xảo xương quai xanh phụ cận, lộ ra một ít màu xanh gân cùng màu đỏ mạch máu, phản phất trước đây đầy đặn thế tử, trở nên gầy đi rất nhiều. Bộ kia thấy thế nào cũng sẽ không tùy thời gian biến hóa dung mạo tươi đẹp, giờ khắc này khẽ cho mày, mẩn quấn rồi môi đỏ, liền này giống như nằm trong bồn tắm. Hay là quá mức căng nhàn, quá mức thoải mái, liền này giống như ngủ rồi. Lục Hằng đau lòng vuốt ve thê tử mặt, nhẹ nhàng ở tại bên thai hô hoán. Lên ăn cơm tối. Lâm Tô ư một tiếng, mở mắt ra, lim dim mê man. Ta lấy cho ngươi quần áo lại đây, ngươi trước lên xông một cái trên người bọn nước. Hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, mỹ nhân ngư chậm chạp đứng dậy, nhìn thấy Lục Hằng ở một bên, có phần ngượng ngùng, bưng mê người phong quang. Ngươi làm sao lên đến rồi? Lục Hằng quay đầu sang, cười nói, ai bảo ngươi ngủ rồi, nửa ngày không tới ăn cơm. Lâm Tố một bên mở ra tắm vòi sen, một bên ngẹo cổ vô cùng kinh ngạc. Ta dĩ nhiên trong buồn tắm ngủ rồi. Được rồi, ta cọ rửa một cái liền đi xuống, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đều vợ chồng, chả thẹn thùng làm gì? Làm nhanh lên một chút, để lão công hầu hạ ngươi mặc quần áo. Ý ý, ánh mắt của ngươi không có chút nào đứng đắn, tiết lộ ra hạ lưu. Cái kia ngươi muốn hay không ăn cơm đi? Được đi, mọi người là của ngươi rồi, cho ngươi nhìn xem cũng không mất một cân thịt. Lục Hằng liền ngồi ở một bên, nhìn xem cái kia ma quỷ tựa như vóc người được nước trong cọ rửa, nói không có kích động đó là không có khả năng. Chỉ bất quá nhớ tới vừa vặn Lâm Tố mệt đến ngủ rồi tình hình, chỉ cảm thấy thập phần đau lòng. Tại cơm trước bàn ngồi xuống, Lục Hằng cho Lâm Tố mang theo người thích ăn món ăn, thỉnh thoảng sẽ cùng đối phương trò chuyện chút chuyện công tác. Tuy rằng liền hiện tại Lục Hằng thành tựu được xem, Lâm Tố lập nghiệp bất quá là trò đùa trẻ con, nhưng Lục Hằng không có bất kỳ xem nhẹ. Hắn rất rõ ràng, bất cứ chuyện gì nghiệp đều là do nhỏ đến lớn như vậy trưởng thành. Huống hồ thiển cận nhiều lần cái này thị trường, vẫn chưa có người nào đặt chân, tương lai tiền đồ rộng lớn. Lâm Tố nếu quả như thật đã làm xong, về sau thành tựu sẽ không ở Lý Hưởng, Trần Âu những người này dưới, cho dù so với chính mình tự mình mang ra ngoài tiêu ngô, cũng có cơ hội tăng thêm một bậc. Bữa tối Lâm Tố ăn được rất nhanh, cho dù trả cất giữ ưu nhà ăn uống lên nghi, nhưng tốc độ so với Lục Hằng quen thuộc tiết tấu, yếu nhanh hơn rất nhiều. Lục Hằng biết, đại khái đây chính là bắt đầu công tác sau thay đổi đi. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng không muốn lãng phí ở công tác bên ngoài địa phương. Cho dù gia đình. Nghĩ tới đây, Lục Hằng trong lòng nhói một cái, lập tức không lại hướng về càng suy nghĩ sâu xa. Đây là một quá trình tất nhiên, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều như vậy như thế. Mọi người cũng đều còn trẻ, còn chưa tới người nông ta nông, ai cũng không thể rời bỏ đối phương nhất thời chốc lát mức độ. Qua thêm vài năm, sự nghiệp cũng đều ổn định, liền vừa lúc là có thể ở nhà sống qua ngày tuổi tác. Cái này đều 11 giờ, ta đi ngủ rồi. Chờ chút đã, đầu ngươi phát đều vẫn là ẩm ướt, ta cho ngươi thổi khô đi. Ừ. Lâm Tố ngồi ở trước gương, Lục Hằng vì nàng thổi khô mái tóc. Thật giống biến ngắn. Ân, biến ngắn rất nhiều, làm sao mới đến vai a? Lục Hằng nâng màu đen mái tóc, không gặp năm đó tóc dài tới eo, cũng không có tại nước Mỹ thời điểm cuộn sóng hơi cuộn, cũng chỉ có giả dặn dặn lược tóc ngắn. Lâm Tố bôi chét lấy trước khi ngủ muốn dùng chữa trị bảo dưỡng nhũ dịch, nghe thấy Lục Hằng nghi hoặc, người cười cười. Mái tóc quá dài khá là phiền toái, trì hoãn thời gian. Cho nên hai ngày trước ta liền đi xén rồi, như thế nào, đẹp mắt không? Lục Hằng vuốt ve tóc ngắn, đầu chống tại mặt trên, nhìn xem trong gương hắn và thê tử mặt. Đẹp đẽ a, nữ nhân của ta mặc kệ thế nào cũng đẹp. Hàm răng cắn môi, Lâm Tố động tác trên tay dừng lại một chút. Người biết, Lục Hằng cho tới nay đều yêu thích chính mình lưu tóc dài. Năm đó chính mình trải lên bím tóc đuôi ngựa thời điểm, hắn liền yêu thích thưởng thức cái kia thật dài bím tóc, bây giờ xén đến rồi, khẳng định không có khi đó đẹp đẽ. Vai được vô vỗ, nam nhân hùng hậu từ tính tiếng nói truyền đến. Lên giường ngủ đi thôi, đã trễ thế như vậy, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm đây này. Lâm Tố ân một tiếng, đứng dậy liền nằm dài trên giường, người cứng ngắc chỉ cảm thấy một trận sảng khoái, vẫn là trong nhà thoải mái a. Lật ngươi đến nằm sấp, ta cho ngươi ấn một cái. Kiếp, ngươi ban ngày cũng công tác lâu như vậy, nghỉ ngơi đi. Ta không ngươi tưởng tượng mệt mỏi như vậy, ngủ một giấc là tốt rồi. Nghe lời, cho ngươi nằm sấp liền nằm sấp, ngươi lão công thân thể nhưng mạnh hơn ngươi cường tráng hơn nhiều, lo lắng không được cái gì. Ta nhưng là lo lắng ngươi, mỗi ngày vội vàng, đoán chừng ăn cơm cũng không quy luật. Vạn nhất 30 tuổi không tới liền vóc người biến đến dạng, đến lúc đó ngươi lão công ôm cái xấu xí nàng dâu ngủ, nhất định sẽ ngủ không yên ổn. A, được rồi. Lục Hằng chết ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng cho Lâm Tố ấn lại cánh tay, vai, gõ phần lưng, thỉnh thoảng nào nặn chán của đối phương. Hắn biết mình sức mạnh rất lớn, cho nên dùng sức thập phần mềm nhẹ. Quá chuyên nghiệp xoa bóp kỹ xảo, Lục Hằng không học qua, nhưng cũng không gây trở ngại hắn vì Lâm Tố xoa bóp. Đơn giản một chút gõ nhào nặn, hắn vẫn là sẽ, chỉ cần đưa đến thả lỏng bắp thịt, gia tốc giấc ngủ hiệu quả là tốt rồi. Chỉ ít ngày thứ hai lên, Lâm Tố không có đau nhức cảm giác, mà là có thể dùng càng thêm tinh lực dồi dào thân thể, đi nên đón bận rộn công tác. Lâm Tố nằm sấp, vùi đầu tại gối bên trong, thỉnh thoảng sẽ ông cùng Lục Hằng tán gẫu. "Lão công, ngươi năm đó lập nghiệp thời điểm, so với ta còn mệt đi. Hỏi thế nào cái này? Ta hiện tại làm việc, lại có tài chính, lại có ba ba mụ mụ cùng giao thiệp của ngươi, nhưng chính là như vậy, ta cũng cảm thấy khắp nơi là khó khăn, mỗi ngày đều có vô số mới sinh ra vấn đề. Chỗ ngươi thời điểm thúc thúc Aji không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngươi ngay cả vài trăm ngàn khởi động từ kim đô không có, ta rất khó tưởng tượng ngươi là làm sao một đường đi tới." Lục Hằng ngừng một chút, tiếp theo sau đó ấn lại trước mặt trắng non bắp đùi thon dài, khóe miệng mỉm cười. Kỳ thực cũng không ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Ta khi đó không giống như ngươi vậy, làm vài việc đều là trò đùa trẻ con, thất bại thành công đều không người quan tâm. Ngươi bây giờ áp lực khẳng định so với ta khi đó lớn, vừa lên tay nhìn như tài chính đầy đủ, nhưng này cũng là áp lực. Hơn nữa ngươi buông tha cho nước Mỹ Facebook tốt công tác, bỏ qua một bên Thanh Hoa bằng cấp mang cho ngươi tới thuận tiện, lập tức liền kéo khởi một nhóm người cùng ngươi lập nghiệp. Vô số thân bằng hảo hữu ánh mắt đều nhìn ngươi, ngươi khẳng định so với ta khó chịu hơn một ít. Bất quá những chuyện này, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lão công nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Tố Tố, ngươi gần nhất ngủ rồi sao? Lục Hằng thở dài, dừng lại động tác, nhẹ nhàng giúp Lâm Tố trở mình, che lên thảm mỏng, đem điều hòa nhiệt độ nâng cao một điểm. Tại Lâm Tố trên trán hôn một cái, Lục Hằng sáng sủa hai con mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi nhắm lại. Ngủ ngon Tố Tố, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn. Quy 4 chương 1434, ngày này yêu cầu chuyên nghiệp. Chương 1434, ngày này yêu cầu chuyên nghiệp. Ô tô cứu viện là ở ô tô, hoặc là nói tư gia ô tô sinh ra sau kết quả. Nhà nhà sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Ô tô thông thường do động cơ, sàn xe, thân xe, điện khí thiết bị bốn cái bộ phận cấu thành, linh bộ kiện nhiều đến hơn vạn cái, gợi ra trục trặc nguyên nhân đông đảo. Tư nhân chủ xe tại ô tô xảy ra vấn đề sau, phần lớn đều không thể tự mình giải quyết. Mà nếu như không phải tại chính mình quen thuộc thành thị hoàn cảnh, loại tình huống này càng khó mà giải quyết. Bởi vậy ô tô cứu viện nhiệm vụ không phải trực tiếp đem xe kéo đi, cũng không phải sửa chữa ô tô, mà là khôi phục an toàn chạy năng lực. Thí dụ như tại trên đường cái, ô tô xuất hiện mấy cái linh bộ kiện vấn đề, thời điểm này, chuyên nghiệp phi cơ cứu cấp cấu sẽ chọn chữa trị tương quan linh bộ kiện, khiến cho khôi phục an toàn chạy năng lực, về phần những vấn đề khác thì hội căn dặn chủ xe, đến nơi cần đến sau, mau chóng tìm kiếm nhà máy sửa chữa tiến hành toàn diện duy tu. Cái nghề này, từ ô tô sinh ra sau, đã có hơn trăm năm lịch sử. Thế nhưng tại Trung Quốc, lại chỉ có 15 năm lịch sử, có thể nói cực kỳ ngắn ngủi, tự nhiên, thị trường cũng không có hình thành tiêu chuẩn chế độ. Kết hợp Triệu Căn cho ra tư liệu, cùng với Lục Hàng đối ô tô ngành nghề tương quan hiểu rõ, hao tốn thời gian rất dài, cuối cùng cũng coi như trải vớt thấu những tin tức này. Trung Quốc hiện nay ô tô cứu viện cơ cấu chia làm 4 loại. Đầu tiên là chuyên nghiệp nhãn hiệu ô tô câu lạc bộ, trên căn bản đây là dập khuôn nước ngoài ô tô văn hóa, có lệ có thể theo. Nhưng giống như phần lớn ngoại quốc xí nghiệp tại Trung Quốc thủy thổ không phục như thế, ô tô câu lạc bộ tại Trung Quốc ô tô cứu viện nghiệp vụ, hiệu quả cũng không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, câu lạc bộ đều là trước tiên hấp thu hội viên, giao nộp hội phí, xảy ra vấn đề lại giúp người giải quyết. Thế nhưng liền người Trung Quốc tiêu phí quen thuộc đến xem, lại có ai nguyện ý trước tiên dùng tiền đến bảo đảm một cái ai biết lúc nào sẽ gặp sự cố sự tình. Hơn nữa loại này câu lạc bộ hình thức bị giới hạn ô tô nhãn hiệu cách cục, hiệu suất rất kém cỏi. Trừ ra câu lạc bộ loại này dọn tới văn hóa ở ngoài, còn có ô tô 4S điểm, ô tô sửa chữa cơ cấu cùng với chuyên nghiệp xe tải công ty ba loại. Ô tô 4S điểm con đường cứu viện cái này rất dễ hiểu, hàng thành tập đoàn dưới cờ 4S điểm đều có tương quan phục vụ, thậm chí Lục Hàng sớm mấy năm bán xe thời điểm cũng tự mình đi từng làm. Thí dụ như một cái nào đó khách hàng lái xe đến một nửa, lên xa lộ, xe đột nhiên không cách nào chạy, ra trục chặt nhỏ, trước không được phía sau thôn không được điểm dưới tình huống, chỉ có thể gọi điện thoại cho 4S điểm tiêu thụ nhân viên. Thời điểm như thế này, hoặc là tiêu thụ nhân viên tự mình thượng, hoặc là chính là kiêm chức bộ nhân viên thượng. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này gọi phục vụ, không gọi nghiệp vụ. 4S điểm đẩy ra loại phục vụ này, phần lớn là vì lôi kéo khách hàng, tăng cao nhãn hiệu độ trung thành, cái này chỉ là một loại bổ sung thêm ưu đãi hoạt động mà thôi, mà không phải theo đuổi lợi nhuận chủ động nghiệp vụ. Chuyên nghiệp xe tải công ty không đề cập tới, đồ chơi này kinh doanh chủ yếu vì xe tải, duy tu cứu viện là mang vào nghiệp vụ. Có khả năng dưới tình huống, bọn hắn sẽ chọn quản ngươi vấn đề gì, ta giúp ngươi kéo đi chính là, dù sao thu phí hội càng nhiều. Ngược lại là ô tô sửa chữa cơ cấu cái này một khối, Lục Hàng chuyên môn biết một chút, thậm chí còn gọi điện thoại cho Trầm Nam. Hà Thị xí nghiệp trên căn bản chính là làm ô tô sửa chữa, dài hạn khai triển phụ cận phạm vi ô tô cứu viện nghiệp vụ. Thế nhưng liền Lục Hàng hiểu rõ đến xem, quốc nội phần lớn ô tô sửa chữa cơ cấu con đường cứu viện nghiệp vụ cũng không hợp lệ. Ô tô ở trên đường xảy ra vấn đề, lẻ loi đậu ở chỗ này, lúc này một chiếc xe gắn máy mang theo mấy cái tọa ít, cờ lê, mấy cây dây điện, thậm chí một thùng nhỏ xăng vây quanh chủ xe chuyển. Hắn nói ta công cụ đầy đủ hết, kỹ thuật tinh xảo, thu phí lại thấp, then chốt có thể giúp ngươi nhanh chóng sửa tốt. Thời điểm như thế này, 90% chủ xe hội bởi vì nóng ruột lựa chọn tiếp thu. Về phần hậu quả, có thể tưởng tượng. Ô tô sửa chữa cơ cấu triển khai con đường cứu viện nghiệp vụ, vấn đề nhiều lắm. Không đủ chuyên nghiệp, thu phí hỗn loạn, dù sao so với bình thường cao, an toàn mầm hòa lớn, hơn nữa không cách nào truy trách, trách cứ, sau đó người đều không tìm được tương quan nhân hòa cơ cấu. Thế nhưng liền tại nhiều vấn đề như vậy dưới, trên thực tế Trung Quốc ô tô cứu viện nghiệp vụ, thật đúng là ô tô sửa chữa cơ cấu đã trở thành quân chủ lực. Hầu như 70% trở lên thảm neo ô tô đều là do ô tô sửa chữa cơ cấu để giải quyết. Lục Hằng nhìn xem những điều tra này tình huống, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, trong đó mấy cái bởi vì không đủ chuyên nghiệp, sửa chữa không tán, dẫn đến xe hư người chết ví dụ, càng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Đây cơ hội được cho mưu tài sát hại tính mệnh rồi. Lâm Tố gần nhất sau khi tan việc phát hiện, chính mình lão công không có chuyện gì liền ngâm mình ở thư phòng, nhìn xem một phần dày đặc tư liệu, thỉnh thoảng trả hết lưới tuần tra. Tuy rằng Lục Hằng cũng thường thường ở nhà công tác, thế nhưng một phần tư liệu nhìn trọn vẹn một tuần nhiều thời giờ, vẫn là khiến nàng rất ngạc nhiên. Hôm nay tan tầm tương đối sớm, mới hơn 7 giờ chung thì đến nhà rồi. Sau khi ăn xong cơm tối, Lục Hằng lại tiến vào thư phòng, Lâm Tố bưng hai chén đồ uống theo vào. Gần nhất đang nhìn cái gì? Nhìn ngươi làm chuyên chú dáng vẻ, là theo các ngươi mới mở nhà kia tài chính công ty chuyện có liên quan đến sao? Lục Hằng quay đầu lại, tiếp nhận cái chén, là mình Hạ Thiên thích uống nước chè xanh. Thả tay xuống thượng tư liệu, Lục Hằng nhu nhu cái chán. Công ty đưa ra một cái hạng mục, có quan hệ ô tô cứu viện, ta gần nhất hơi chú ý cái này. Ô tô cứu viện? Lâm Tố đảo tròn mắt tử, gật gật đầu nói, đây đúng là một cái không sai hạng mục, nữ nhân chúng ta lái xe, đoán chừng làm yêu cầu cái này. Lục Hằng nghe xong, không khỏi cười cười. Ngược lại cũng đúng là, ô tô cứu viện bên trong, rất nhiều đều là nữ chủ xe. Như cái gì đã quên nỗ lực lên a? Xe mùa đông ngừng trong nhà, sáng sớm khởi động không được a? Một ít vấn đề nhỏ đều không thể giải quyết, được tìm chuyên nghiệp phi cơ cứu cấp cấu đến giúp đỡ. Thiết, ngươi đây là coi thường nữ nhân. Lục Hằng liền vội vàng lắc đầu, trong nơi này tính coi thường. Liên thí dụ như xe ở trên đường lốp xe bị đinh phá loại chuyện này, thay cái lốp xe dư nói đến đơn giản, cái kích các loại công cụ cũng đầy đủ hết. Thế nhưng bình thường nữ tính, lại có mấy cái khí lực đầy đủ. Đây chỉ là sinh lý đặc tính đưa đến sai biệt, ngươi cũng đừng hiểu lầm chồng của ngươi. Lâm Tố che miệng cười cười, khó được nhìn thấy Lục Hằng gấp gáp như vậy cho nàng giải thích. Phụ thân vào trong máy vi tính liếc mắt nhìn, ước chừng là chút số liệu tuần tra, Lâm Tố không có thâm nhập, ngẩng đầu lên hỏi: "Ta nhớ được 4S điểm đều có tương quan cứu viện phục vụ đi, làm sao các ngươi bây giờ còn chuyên môn lấy ra thảo luận, mà không phải là các ngươi muốn đơn độc thành lập một công ty, phụ trách khối này nhìn nghiệp vụ?" Lục Hằng mím môi nước trà, vỗ tay cái đột. "Đúng, là Triệu Căn nói ra, đồng thời dốc hết sức lực nghiên cứu khối này thị trường." Liên trước mắt mà nói, vẫn không có hình thành tương quan cách cục, đều là chút trò đùa trẻ con. Nói như thế, thị trường trả rất hỗn loạn, dùng loạn thành phố xuất anh hùng thuyết pháp, chúng ta có rất lớn tỷ lệ trở thành người đứng đầu người. Lâm Tố hai tay ôm ở trước ngực, tràn đầy phấn khởi cùng Lục Hằng thảo luận lên. "Vậy sao ngươi xem cái này thị trường? Có không như trong tưởng tượng đại? Tương lai tiền lời lại là làm sao?" Quy 4 chương 1436, bất ngờ không dùng người ý chí vì rời đi. Chương 1436, bất ngờ không dùng người ý chí vì rời đi. Trong lòng hắn tuổi tác dĩ nhiên là hơn 30 tuổi người rồi. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuê dạ. Cờ cờ. Hơn 30 tuổi nam nhân tại cân nhắc cái gì? Cân nhắc lựa chọn một chuyện nghiệp lấy tư cách phần sau còn sống phấn đấu mục tiêu, cân nhắc tại một cái nào đó thành thị mua nhà định cư, cùng người yêu vượt qua còn sống, cân nhắc thế nào vì năm 60 tuổi cha mẹ dưỡng lao, phụng dưỡng bọn hắn đến 10 tuổi, cân nhắc bồi dưỡng của mình từ nữ, từ 1 tuổi tập tễnh học bước đến 18 năm ấy thành nhân độc lập. Tất cả những thứ này tất cả, chẳng lẽ là yêu cầu thời gian mấy chục năm tới chứng kiến tồn tại. Lục Hằng dĩ nhiên có thể đi quy hoạch một phần đầy đủ dài sự nghiệp bản đồ. Hắn đã không phải là cái kia yêu cầu đi một bước xem một bước, không dám phóng tầm mắt toàn cục người rồi, tâm thái của hắn cũng có thể chống đỡ hắn làm loại này quy hoạch. Lâm Tố cách nhìn, trên thực tế cùng Triệu Căn có phần sắp xỉ. Chiến lược mục tiêu là toàn quốc phạm vi, nhưng chiến thuật chấp hành lại là phân điểm, cái này cùng Tích Tích thuê xe loại này vừa bắt đầu chính là hướng về toàn quốc vùng điểm phương thức tuyệt nhiên không giống. Lục Hằng bắt đầu tính toán làm như thế lợi và hại, cùng với nhưng chấp hành trình độ. Nếu quả như thật có thể lấy 20 30 năm một cái giá lớn, đổi lấy một cái nhất thống ô tô cứu viện thị trường sĩ nghiệp lớn, như vậy Lục Hằng chưa chắc không thể đi thử một lần. Chỉ bất quá suy tư chốc lát, Lục Hằng cũng vẹn vẹn chỉ có thể được ra đại khái đáp án. Chỉ dựa vào hắn một người, rõ ràng cho thấy không đủ sức, chuyện này còn cần tìm một nhóm người đến, chuyên môn phân tích phân tích. Được rồi, trước tiên không nói cái này, chúng ta đi ngủ đi. Lâm Tố nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói, lúc này mới 9 giờ, ngủ sớm như vậy cảm giác. Lục Hằng thả xuống trong tay văn kiện, đứng dậy, tại Lâm Tố không ứng phó kịp trong, đem hắn ôm ngang lên. Bình thường ngươi đều trở về đến mức rất muộn, hôm nay khó được có thời gian, chúng ta thân thiết thân thiết. Ân, lão công nhớ ngươi. Lâm Tố thẹn thùng dùng ngón tay gậy một cái Lục Hằng, lại ngoan ngoãn núp ở Lục Hằng trong lòng ngực. Người cũng có chút nghĩ đến. Lục Hằng xem lướt qua tân văn, liên tiếp mấy cái đưa tin, khiến hắn lông mày không ngừng được nhăn thành một cái chữ xuyên. Âu Dương Vương ôm một đống văn kiện đi vào, "Lão bản, đây là năm nay ba cái đầu quý độ tài vụ báo cáo, điện tổng giám bên kia yêu cầu người ký tên. Mặt khác, tập đoàn dự định tại Hàng Châu, chiết giang bên kia bắt hai miếng đất, Triệu Kinh CEO mời người đi qua thương nghị một chút." Không nhanh không chậm nói xong mục đích, Âu Dương Vương theo bản năng ngậm miệng lại, nàng xem thấy Lục Hằng vậy không quá tốt vẻ mặt. Lục Hằng buông ra chuột, đối Âu Dương Vương trước tiên gật gật đầu. "Đồ vật liền để ở chỗ này đi, sau đó ta sẽ ký tên. Triệu Kinh bên kia, ngươi trước để hắn chờ, buổi chiều ta sẽ cùng hắn tán gẫu, nắm địa chuyện này ta trước đó đã biết rồi." "Ừm, ta hiểu được." Thấy Âu Dương Phương dự định rời đi, Lục Hằng gọi hắn lại. "Ngươi biết gần nhất Lý Hoa Băng đi công tác hành trình sao?" Âu Dương Phương sửng sốt một chút, cái này ta không quá rõ ràng, giọt nước nhỏ cùng tập đoàn tuy là phụ thuộc quan hệ, nhưng Lý tổng hành trình có hắn trợ lý phụ trách, ta khẳng định không biết. Lục Hằng vuốt cằm, chậm rãi nói ra, "Vậy ngươi đi liên lạc một chút đối phương trợ lý, điều một cái phía trước nửa năm." "Không, liền gần nhất 3 tháng hành trình ghi chép. Nếu như Lý Hoa Băng đơn độc hỏi, ngươi liền nói là ta phân phó." "Ừm." Âu Dương Phương ra ngoài gọi điện thoại đi rồi, Lục Hằng nhưng là tiếp tục ngồi ở trong phòng làm việc, biểu hiện nghiêm nghị. Ở trước mặt hắn, trong máy vi tính thỉnh lình hiện lên có vài cùng Tích Tích thuê xe có liên quan mặt trái tân văn. Tích Tích tài xế chụp ảnh nữ hành khách, Tích Tích người sử dụng cùng tài xế khỏe miệng tranh luận gợi ra đánh nhau sự cố, 13.000 giá cao tiền xe Tích Tích làm thịt khách. Nếu như nói những này tài xế cùng hành khách tranh cãi, Lục Hằng còn có thể hiểu thành đều là Tích Tích người sử dụng ở giữa mâu thuẫn, hắn tin tưởng Lý Hoa Băng cũng đều có thể giải quyết thích đáng. Thế nhưng mặt sau mấy cái tân văn, hắn liền không thể không nghiêm túc đối phó rồi. Quý Dương đã kích phi pháp đưa vào hoạt động xe cộ, có hơn 100 chiếc kinh nghiệm ô tô chủ xe kháng nghị, tự xưng là Tích Tích tài xế, thuộc về chính quy đưa vào hoạt động. Sơn Đông Chi Bắc kêu dừng Tích Tích thuê xe, chuyên trở bộ ngành quan chức đứng ra giải thích, xe riêng thuộc về không phải vận chuyển buôn bán xe cộ, không thể làm thường quy vận chuyển hành khách cho thuê kinh doanh nghiệp vụ. Thượng Hải các nơi tổ chức nhân viên tương quan, tiến hành lưới rước xe chuyên nghiệp điều nghiên, 70% người cho rằng lưới rước xe nên được thủ tiêu. Dương Thành kinh tế tuần san soạn văn, nhanh chóng phát triển một chút Tích Tích thuê xe, giản dị nhanh và tiện sau lưng, ẩn giấu đi to lớn xã hội vấn đề an toàn, kính xin ban ngành chính phủ coi trọng. Một cái lại một cái tân văn từ trước mắt lướt qua, Lục Hằng nhu nhu phát trướng lông mày. Nếu như nói là dùng hộ ở giữa mâu thuẫn, như vậy tiến hành tương ứng kinh tế bồi thường, hoặc là cải tiến sản phẩm trải nghiệm, bổ khuyết phần mềm lỗ thủng liền có thể giải quyết. Nhưng mà nếu như được bộ ngành liên quan chống lại, vậy thì không quá dễ làm rồi. Điều này đại biểu tiếp đó, Tích Tích thuê xe sau lưng giọt nước nhỏ công ty, yêu cầu không ngừng cùng chính phủ liên hệ, để cầu một con đường sống. Nếu như ngay cả giọt nước nhỏ công ty đều gánh không được thời điểm, Hàng Thành tập đoàn cũng không thể không đứng ra. Vốn cho là có sùng khánh chính phủ bên này chống đỡ, Tích Tích thuê xe phát triển hội thuận lợi rất nhiều. Thế nhưng Lục Hằng lại sơ sót một sự thật. Lần này Tích Tích thuê xe tài chính đầy đủ, phát triển cực kỳ nhanh chóng đồng thời, các loại mặt trái tin tức bạo phát cũng tương tự lấy mấy lần tần suất sản sinh, cái này đã hoàn toàn không phải một chỗ chính phủ có thể gánh vác chuyện lớn hơn rồi. Keng. Âu Dương Phương bưu kiện chuyển tới, là liên quan đến Lý Hoa Băng phía trước 3 tháng đi công tác hành trình ghi chép. Lục Hằng đem hắn mở ra, không ngoài dự đoán. 3 tháng này, Lý Hoa Băng liên tiếp ra ngoài, toàn quốc tất cả đại thành thị đều tại chạy. Như Tân Văn Thượng xuất hiện mấy cái thành thị, cũng đang hành trình ghi chép ở trong. Lục Hằng suy tư chốc lát, cầm lên điện thoại. "Hoa Băng, ta Lục Hằng." "Ừm, Lục Đồng, ngươi gọi điện thoại đến, là muốn hỏi chuyện của công ty sao?" Làm Âu Dương Phương từ Lý Hoa Băng trợ lý nơi đó điều đi hắn đi công tác hành trình ghi chép lúc, thông minh Lý Hoa Băng liền biết, Lục Hằng khả năng đã bắt đầu lo lắng lên Tích Tích đánh chuyện xe rồi. Gần nhất khoảng thời gian này, mặt trái Tân Văn liên tiếp bạo phát, Lý Hoa Băng rõ ràng, Lục Hằng sớm muộn sẽ hỏi đến. So với hắn dự đoán thời gian, Lục Hằng muộn như vậy mới gọi điện thoại lại đây, hắn ngược lại là cảm thấy Lục Hằng rất giữ bình tĩnh. "Ngươi hôm nay có rảnh rỗi không, ta tới công ty tìm ngươi." "Vậy thì xin lỗi, chúng ta tại Quý Dương, đoán chừng phải 2 ngày sau trở lại." "Quý Dương?" Lục Hằng nắm thật chặt tay, trực tiếp hỏi, "Là liên quan đến cái kia hơn 100 chiếc được tra kinh nghiệm xe cộ sự tình sao?" Đầu bên kia điện thoại, Lý Hoa Băng cười cười, "Thật ra khiến ngươi đoán đã đến, đúng, liền là chuyện này. Bởi vì việc này lớn, liên quan đến quá nhiều tích tích tài xế, những người khác không có cách nào xử lý. Ta chỉ có thể chuyên môn đi một chuyến, chí ít trước được thanh cái này hơn 100 chiếc xe cho đảm bảo đi ra. Câu nói kế tiếp hắn chưa nói, thế nhưng Lục Hằng rõ ràng trong lòng. Nếu như tại sự kiện lần này thượng, tích tích thuê xe không xử lý tốt, như vậy dưới cờ bọn tài xế liền không có cách nào an tâm. Chuyện này sẽ cực đại ảnh hưởng công ty phát triển. Vậy ngươi trước tiên xử lý chuyện bên đó đi. Đúng rồi, ngươi gần nhất cùng ban ngành chính phủ liên hệ nhiều sao? Cũng thích, các nơi cơ cấu tương quan ta đều có chỗ tiếp xúc, bất quá hiện nay chả hạn chế tại phân quản cái này một khối chuyên trở bộ. Nói tới chỗ này, Lý Hoa Băng ngừng thở, ngừng một lúc. Sau đó, hắn ngữ khí hơi có chút nói nặng chỉnh nói, tuy rằng cũng chỉ có địa phương chuyên trở bộ đứng dậy, thế nhưng cấp trên đã thông khí rồi, bọn hắn không yêu thích chúng ta dẫn ra các loại xã hội kiện. Đối trị an xã hội, quốc gia so với ai khác đều trọng coi. Hay là lần sau, cùng ta tiếp xúc người liền không còn là giao thông bộ môn, mà có thể là ngành công an, công thương bộ ngành, thậm chí càng cao hơn một cấp tồn tại. Lục Hằng hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được Lý Hoa Băng trầm trọng, thậm chí cái kia như có như không áp lực khổng lồ, tựa hồ đã đem đối phương ép tới không thở nổi. Lục Hằng nhẹ nhàng nói, bất ngờ phát sinh, chưa bao giờ là lấy người ý chí vì rời đi. Chúng ta có khả năng làm, chính là tận khả năng làm được tốt nhất. Về phần những chuyện khác, giao cho thị trường đến xử lý đi. Thị trường xử lý, cũng chính là người sử dụng đến quyết định. Một khi tuyệt đại đa số người sử dụng đều tiếp nhận rồi tích tích thuê xe, như vậy mặc dù là bộ ngành liên quan, cũng sẽ không làm trái. Nói cho cùng, đây là một cái lợi nước lợi dân phần mềm, vừa thuận tiện của chúng, có thể giải quyết giao thông công cộng áp lực thật lớn. Những kia bất ngờ, là cái lệ, là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên, đổi thành chính quy xe taxi, kỳ thực cũng sẽ phát sinh. Bây giờ tập thể bạo phát, bất quá là tân sinh sự vật mang tới xung kích, liền giống với tiểu thuyết võ hiệp khiến người mê muội, internet phổ cập gợi ra thanh thiếu niên trưởng thành vấn đề, vừa tốt so với điện thoại phổ cập sau đó các loại lừa dối tin nhắn vân vân. Bất luận một loại nào tân sinh sự vật phát triển, đều là tại tranh luận bên trong đi tới. Trong này có chính diện một mặt, tương ứng cũng sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Lý Hoa Băng tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Chờ ngươi trở về chúng ta lại tường chuyện vẫn đi. Nếu xuất hiện nhiều chuyện như vậy, nói rõ chúng ta công việc vẫn là có hay không làm đến nơi đến chốn địa phương. Về phần đến từ cấp trên áp lực, nếu như ngươi không chống nổi, cho ta nói một tiếng, ta đến xử lý. Lục Hằng cúp điện thoại, biểu hiện khôi phục hờ hững, thực lực mạnh mẽ khiến hắn có phần tự tin này đi đối mặt tất cả. Quy 4 chương 1438, đột phát cơ hội. Chương 1438, đột phát cơ hội. Buổi tối bò bít tết, mùi vị so sánh bình thường. Nha nha sách điện tử vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Đây là Lâm Tô đánh giá, bất quá dùng cơm bầu không khí ngược lại là thật không tệ. Lục Hằng ngồi ở trong xe, nghĩ bò bít tết phòng ăn bể thủy tộc giảm cái tia cá mập con cá, cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chờ chúng ta rảnh rỗi, chúng ta ra biển đi chơi đi. Đến lúc đó ta mua chiếc du thuyền, gọi mấy cái bằng hữu cùng đi. Lâm Tố kinh ngạc nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến ra biển chơi? Người không có hỏi mua du thuyền chuyện, chính mình nam nhân thân gia người vẫn là tin tưởng, mấy triệu đến mấy chục triệu du thuyền, đối với Lục Hằng tới nói, chẳng qua là chín châu một sợi lông mà thôi. Người so sánh vô cùng kinh ngạc Lục Hằng đột nhiên để đến muốn ra ngoài chơi sự tình, so sánh Lục Hằng nhìn lên không giống như là cái người rảnh rỗi. Lục Hằng khẽ cười nói, chẳng qua là cảm thấy đính hôn sau đó dường như chúng ta đều không làm sao đồng thời đơn thuần du lịch. Ta mỗi ngày đều vội vàng sự tình các loại, bây giờ ngay cả xem cái cá mập cũng phải tại nho nhỏ trong phòng ăn, tựa hồ sinh hoạt đột nhiên trở nên chật hẹp đi lên. Lâm Tố ngửa cổ, thanh thú con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa xe, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đỏ chiếu vào, ở đằng kia trương tinh xảo hoàn mỹ trên gương mặt, chiếu ra một vẻ xa hoa ánh sáng. Bực này kinh diễm nhân gian nữ tử, tựa hồ sẽ không nên khốn hữu tại trong trần thế, Lục Hằng nghĩ như vậy đến, tự nhiên, trong lòng cũng liền cảm thấy càng ngày càng hổ thẹn lên. Đương nhiên, Lâm Tố nhuyễn miệng cười, khóe miệng có chút nhếch lên. Ra biển cũng chưa chắc liền có thể nhìn thấy cá mập, ta đối loại kia động vật cũng không thích. Hơn nữa ta hiện tại bận rộn như vậy, sợ là không bao nhiêu thời gian. Nếu không, chúng ta lĩnh giấy hôn thú thời điểm, suy nghĩ thêm chuyện này đi. Ấn cũng được, làm tuần trăng mật, đến lúc đó ta an bài thật kỹ. Lục Hằng cười ha ha, cũng cảm giác mình loại kia đột nhiên đến phiền muộn có phần lỗi thời. Xe chạy nhanh lên cái cầu cao, nhưng tốc độ lại từ từ chậm lại. Xung khánh làm lấp, đây là trạng thái bình thường, nhưng đã là buổi tối, sớm quá rồi tan tầm giờ cao điểm, không nên như thế chán. Lục Hằng nhíu nhíu mày, Sở Dịch, phía trước làm sao vậy? Lão bản, giống như là phía trước xảy ra sự cố, cho nên ngăn chặn. Hẳn là không được bao lâu liền có thể khơi thông đi. Lục Hằng gật gật đầu, chỉ là ánh mắt tại ngoài cửa xe cái kia từng chiếc chạy nhanh đến màu vàng trên xe taxi băn khoăn bất định, không biết sao, trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác xấu. Xung khánh xe taxi đa số màu vàng, trong dòng xe cộ cực kỳ bắt mắt. Trong thời gian ngắn ngủi, Lục Hằng bọn hắn bên này liền ngừng chí ít 4-5 chiếc xe taxi, hướng phía trước vừa nhìn, tựa hồ càng nhiều. Dòng xe cộ không chỉ có không có giống Sở Dịch nói như vậy, rất nhanh khơi thông, trái lại trở nên càng ngày càng lấp, thậm chí đã ngừng lại, tiếng kèn không dứt bên tai. Một mắt nhìn ra ngoài, thậm chí có thể thấy đã có tài xế từ trong xe đi ra, đến giữa đường hút thuốc chuyển phiếm. Sở Dịch ở mặt trước lẩm bẩm một câu, thật giống không phải là cái gì sự cố nhỏ a, lâu như vậy còn không khơi thông. Hay là nhìn ra Lục Hằng bất an, Lâm Tố nắm chặt tay của hắn, an ủi, dù sao cũng mới ăn xong cơm tối, không vội về nhà, liền chờ một lát đi. Lục Hằng ngân một tiếng, ánh mắt thâm thúy như trước nhìn qua ngoài cửa xe. Hai phút sau, xe cửa bị đẩy ra, Lục Hằng lỏng ra cả vạt, cầm lấy trên xe một gói thuốc lá xuống xe. Ê! Lâm Tố kinh dị nhìn xem bóng lưng của hắn, hạ xuống cửa sổ xe, đi theo nhìn sang. Trần trước Tiên Linh Chi cũng gấp bận bịu đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Lục Hằng đi tới một chiếc xe taxi trước, tặng đi một điếu thuốc cho tài xế, Hàn Huyên. Sở Dịch ở mặt trước vì Lâm Tố giải thích, bình thường trên đường phát sinh tai nạn giao thông, xe taxi sư phụ là rõ ràng nhất tình huống người, bọn hắn trên xe đi kèm thống nhất liên lạc thiết bị, mấy câu nói hết thảy sư phụ cũng đều biết. Như vậy cũng có thể phòng ngừa còn lại sư phụ hướng về tắc con đường tự tẩu. Lão bản đi xuống, đoán chừng là hỏi sự cố tình huống. Một lát, Lục Hằng cùng Trần Trước Tiên Linh Chi cùng về tới trên xe. Chỉ là so với trước đó thần thái, giờ khắc này Lục Hằng sắc mặt trở nên xanh mét lên. Lâm Tố thận trọng hỏi, làm sao vậy? Lục Hằng lắc đầu một cái, không có gì, ta trước tiên liên lạc một chút trong công ty người. Lục Hằng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu người liên lạc, Lâm Tố cũng là không quấy rầy nữa hắn, chính mình cũng lấy ra điện thoại chơi. Chỉ bất quá làm Lâm Tố nhìn thấy vẻ chặt bằng hữu trong vòng, mấy cái sùng khánh bản địa bằng hữu phát ra bức ảnh lúc, kinh ngạc che miệng lại. Lục Hằng nghiêng đầu đi nhìn điện thoại di động của nàng một mắt, nhìn chằm chằm trên màn ảnh cái kia vài tấm hình, sờ môi, biểu hiện nghiêm nghị. Dưới màn đêm, cả tòa thành thị muôn màu muôn vẻ, hoa mỹ sùng khánh cảnh đêm, ở trên thế giới này cũng coi như là một loại mỹ lệ quang cảnh. Mà ở Lục Hằng bọn hắn chỗ ở tòa này du tứ xuyên úc cầu lớn thượng, tắc con đường, tạo thành một đầu thật dài màu vàng dòng xe cộ. Từ trên cao nhìn xuống, cái kia gần như tất cả đều là xe taxi Hải Dương. Đêm qua 10 giờ, sùng khánh du tứ xuyên áo cầu lớn thượng, tích tích tài xế cùng tài xế xe taxi ra tay đánh nhau, nguyên nhân tựa hồ là bởi vì hành khách trước tiên dưới đơn tích tích thuê xe, đợi lâu không đến, mặt sau gọi lại một chiếc xe taxi. Làm tích tích xe đến lúc, hành khách lên tích tích xe cộ, từ đó làm cho hai phương tài xế gợi ra khoe miệng, diễn biến thành dùng binh khí đánh nhau. Đến tiếp sau phát triển càng mãnh liệt hơn, từ mỗi cái địa phương, lục tục chạy đến hơn 1000 chiếc xe taxi, hội tụ đến du tứ xuyên áo cầu lớn thượng, ngăn chặn tích tích tài xế. Địa phương cảnh sát giao thông cùng cảnh sát nhân dân bộ ngành liên tiếp xuất động, tiêu hao 4 tiếng, mới sơ thông tòa này cầu lớn giao thông tắc, đến tiếp sau tình huống không rõ, trở xuống là vài tấm hình, do khắp nơi bằng hữu xoay vòng tại mà đến, bên trong có qua đường chủ xe, cũng có phụ cận cao lầu các gia đình quay chụp. Cái này không phải là cái gì chính quy đưa tin, cũng không phải các đại web hoặc tổ phát ra tân văn, vẹn vẹn chỉ là mấy cái diễn đàn truyền lưu tin tức ngầm. Bất quá từ trên tấm ảnh, cái kia đồ sộ xe taxi Hải Dương cảnh tượng đến xem, có độ tin cậy 10 phần. Lục Hằng đối diện ngồi là Lý Hoa Băng, đối phương vừa mới từ Quý Châu bên kia đi suốt đêm về, lúc này đẩy hai cái mắt quần thâm, biểu hiện giống nhau Lục Hằng như vậy nghiêm nghị. Mặc dù biết chúng ta sớm muộn phải cùng truyền thống xe taxi ngành nghề đối đầu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là lấy phương thức này, ta cũng không muốn lấy phương thức này. Lý Hoa Băng uống cà phê, hút thuốc, không ngừng để cho mình duy trì độ cao tỉnh táo trạng thái. Lục Hằng gật gật đầu, ta cũng không muốn lấy phương thức này đi cùng bọn họ nói chuyện, nhưng sự tình đã xảy ra, cũng chỉ có thể chính diện đương đối. Báo cáo tin tức phương diện. Lục Hằng khoát tay áo một cái này ngươi không cần lo lắng, ảnh hưởng trị an xã hội đại quy mô rối loạn, phía chính phủ hội nghiêm ngặt không chế. Ngoại trừ internet có chút tin tức ngầm, sự kiện lần này sẽ không xuất hiện tại truyền thông cùng với web hoặc tổ thượng. Lý Hoa Băng thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi, lan đến phạm vi nhỏ, chúng ta cũng tốt khống chế một điểm. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị vẻ mặt, một chút cũng không thả lỏng. Rất nhanh, tương quan thông báo liền lục tục truyền đến hai người đàn ông trên tay. Sùng khánh cục giao thông, giao quản cục công thương liên hợp ước nói chuyện tích tích thuê xe công ty, đồng thời ước tìm người yêu còn có địa phương bày ra cỡ lớn xe taxi công ty. Nhìn xem thông báo thượng danh sách, Lý Hoa Băng cắn chặt môi, màu da trở nên trắng xanh. Cục giao thông lệ thuộc ngành công an, giao quản cục lệ thuộc chuyên trở bộ, cục công thương đứng ra càng là một cái tín hiệu, đại diện cho chủ chảo kinh tế công tác thị trường cũng sẽ dự hợp. Thời khắc này, tích tích thuê xe quan tâm độ tại một cái khác phương diện thượng đi tới cao nhất. Lục Hằng an ủi, thời gian định vào ngày mai, ngươi vội vàng chạy về, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hoa Băng lắc lắc đầu, không tâm tình, cũng ngủ không yên ổn, lần này thật sự là gặp phải khó khăn. Ta thậm chí có thể tưởng tượng, liền ngay cả tối ủng hộ chúng ta bản địa chính phủ cũng bắt đầu rước nói chuyện chúng ta, cái kia càng cao phương diện thượng tồn tại, sợ là cũng bắt đầu quan tâm chúng ta. Lục Hằng đứng dậy, từ Lý Hoa Băng khẽ run ngón tay thượng gỡ xuống tàn thuốc, vô vô bả vai hắn. Nghe ta, đi nghỉ ngơi. Chuyện này yêu cầu ngươi lấy trạng thái tốt nhất đến xử lý, hơn nữa ta cũng sẽ đứng ra, không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa, Lục Hằng dừng một chút, ngữ khí phập phù nói, lần này, làm sao lại không phải chúng ta chính danh cơ hội đâu này. Quy 4 chương 1440, lần đầu chạm mặt. Chương 1440, lần đầu chạm mặt. Ước nói chuyện địa điểm định tại cục giao thông, Lục Hằng ngày thứ 2 vừa rạng sáng liền lên thẳng đến nơi đó. Nha nha sách điện tử vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Đã đến cục giao thông văn phòng lúc, Lý Hoa Băng so với hắn đến càng sớm hơn. Nghỉ ngơi được thế nào? Cũng thích, ngủ một buổi tối, hiện tại tinh thần không sai. Lục Hằng gật gật đầu, Lý Hoa Băng trạng thái vẫn là có thể, không ngày hôm qua cố mệt mỏi, ngược lại là tràn đầy tự tin, tựa hồ không một chút nào lo lắng hôm nay ước nói chuyện. Đương nhiên, Lục Hằng kỳ thực cũng không lo lắng. Ngày hôm qua hai người hàn huyên suốt một ngày, liền ước nói chuyện lúc sẽ gặp phải làm khó dễ vấn đề các loại, đều làm đầy đủ giả thiết, cũng chuẩn bị rất nhiều phương án ứng đối. Nói tóm lại, lần này đối mặt ước nói chuyện, tích tích thuê xe ứng đối tư tưởng chính là, trước tiên cứng rắn, lại hạng số liệu, bày sự thực, kế tiếp tái giảng đạo lý, tiến hành nhượng bộ. Nhượng bộ là tất nhiên, nếu như chỉ là xe taxi ngành nghề phản công, bọn hắn còn có thể chống đỡ, thế nhưng chính phủ đều nhúng tay, bọn hắn nhân thể nhất định phải thỏa hiệp. Bất quá nhượng bộ cũng không có nghĩa là liền muốn tổn thương rất nặng lợi ích của mình. Thời điểm như thế này, xe taxi lấy tư cách chủ động gây sự một phương, bọn hắn kết quả cũng tất nhiên cần phải lùi một bước. Đạo lý rất đơn giản, song phương đều thối lui một bước, lẫn nhau trời cao biển rộng. Mà ở tình huống như vậy, thế nào làm cho đẹp đẽ, lại không ảnh hưởng kế tiếp quan hệ, thậm chí để tích tích thuê xe dựa vào nguy cơ lần này, tiến thêm một bước, cũng rất yêu cầu thao tác. Tối hôm qua ba vùng nước nhiệm khu trưởng đã gọi điện thoại cho ta, hắn là kiên định ủng hộ chúng ta công tác. Nhiệm Văn Long cùng trong thành phố cao tầng bên kia câu thông qua, chỉ cần chúng ta lần này đưa ra đầy đủ bậc thang, cái kia phía chính phủ cũng sẽ tận lực bình tức xe taxi ngành nghề phương kia lựa giận, để Tích Tích thuê xe tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống. Lục Hằng từ tốn nói, sớm cho Lý Hoa Băng đánh cái thành thời trầm. Giọt nước nhỏ công ty xây dựng ở ba vùng nước bên kia, vẫn là Nhiệm Văn Long chủ động mời Giọt nước nhỏ vào ở, hắn không đạo lý không ủng hộ. Chỉ cần Giọt nước nhỏ bây giờ nắm đấm sản phẩm Tích Tích thuê xe làm ra thành tích đến, Nhiệm Văn Long công tác đánh giá liền sẽ càng tốt hơn, hoạt lộ cũng có thể tiến thêm một bước, cho nên đối phương mới sẽ như vậy quan tâm. Lý Hoa Băng ân một tiếng, lập tức cười khẩy nói, kỳ thực nói đến, cho thuê ngành nghề bên kia mới là chủ động gây sự, lại muốn chúng ta đến nội bộ, cái này thật là hắn sao trào phúng. Xã hội này, hiện thực này, vốn là tràn ngập trào phúng. Lục Hằng ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà này cục giao thông xử lý công lâu, ngữ khí không nhẹ không nặng, một bên là thâm căn cố đế truyền thống ngành nghề, một bên là quật khởi mới mẹ sự vận, không giao điểm vé vào cửa phí, đối phương nơi nào nguyện ý cho ngươi ung dung nhập môn. Lý Hoa Băng nhìn xem Lục Hằng bóng lưng, cau mày nói, vậy nếu là dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta đối mặt nhưng là không chỉ là sủng khánh đầy đất xe taxi ngành nghề thế lực rồi. Lục Hằng vung vung tay, không có vấn đề nói, không kém bao nhiêu đâu. Kế tiếp toàn quốc tất cả đại thành thị, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tình huống như thế, chỉ bất quá sủng khánh bên này lấy tư cách chúng ta nơi phát nguyên, ảnh hưởng càng sâu, tự nhiên bạo phát được càng sớm. Hai người hướng về cục giao thông đi đến, phía sau chả đi theo Lý Hoa Băng mang tới mấy cái giọt nước nhỏ công ty công nhân. Hai người nói chuyện cũng tận đều rơi xuống bọn hắn trong tai, giờ khắc này hai mặt nhìn nhau, cực kỳ thấp thỏm. Vẹn vẹn chỉ là sùng khánh một chỗ, phải để CEO cùng lão bản cùng đi ra mặt, hơn nữa còn xúc động địa phương chính phủ cao tầng. Vậy nếu là toàn quốc phạm vi bạo phát loại sự kiện này, chẳng phải là muốn kinh động cao hơn tầng cấp? Đến lúc đó, lão bản cùng CEO còn có thể xử lý tốt sao? Nhìn xem Lý Hoa Băng càng nhăn càng sâu lông mày, Lục Hằng tiếp tục nói, chuyện sau này hãy nói, đơn giản là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi. Trước tiên xử lý tốt trước mắt, cũng coi như tích lũy tương quan kinh nghiệm, chẳng qua về sau lặp lại tương tự ứng đối công tác chính là. Nói tới chỗ này, Lục Hằng ngừng bước tiến, người phía sau cũng đi theo ngừng lại. Tầm mắt của bọn họ theo Lục Hằng ánh mắt, từ từ chuyển qua cục giao thông cửa vào xuất hiện lại một nhóm trên thân người. Một dãy xe sang trọng đoàn xe, cuối cùng cũng là Audi, người từ trên xe bước xuống, trừ ra những kia vừa nhìn chính là làm công người ở ngoài, còn lại đều là lên tuổi tác nam nữ. Hơn 40 tuổi, hơn 50 tuổi, thậm chí có cái chống ba to người, mái đầu bạc trắng, bước đi đều cần người đỡ. Hoa Băng, lần này coi như chúng ta tới giao vé vào cửa phí đi. Thế nhưng nhập môn, vậy bọn họ liền đừng trách chúng ta thanh thị trường cấp đi. Tàn nhẫn ý vị rất nặng lời nói, được Lục Hằng không nhẹ không nhạt mà nói xuất, thậm chí trên mặt chả mang theo nụ cười. Lý Hoa Băng đám người ngẩn ra. Lục Hằng hướng về bên kia vung tay xuống, cười trước tiến vào cục giao thông. Bên kia đoàn người kinh ngạc nhìn xem bên này, lão nhân tóc trắng híp mắt, chậm rãi mở miệng. Người trẻ tuổi kia đối với chúng ta cười cái gì, còn đánh bắt chuyện. Một bên người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Thái hội trưởng, nếu như ta không nhìn lầm, vừa vặn người trẻ tuổi kia là Hàng Thành tập đoàn chủ tịch Lục Hằng. Mà Tích Tích thuê xe cũng là Hàng Thành tập đoàn công ty con, lần này đối phương là tự mình đến cùng chúng ta giao thiệp. Thái Quan Dân, bản địa bảy đại đại lý xe, Quang Minh xe taxi công ty người sáng lập, đồng thời đảm nhiệm sùng khánh cho thuê ngành nghề hiệp hội trước hội trưởng. Tại đây một nhóm bên trong, nói chuyện phân lượng rất nặng, liền ngay cả toàn quốc thành thị xe taxi tổng hiệp hội tổ chức ngành nghề thảo luận hội nghị lúc, ông lão này ý kiến đều được cho hết sức quan trọng. Thái Quan Dân sờ sờ bóng loáng ba tong long đầu, như có điều suy nghĩ. Lục Hằng sao, ta nghe qua tên của hắn. Hắn tự mình đến tham gia lần này ước nói chuyện, ngược lại là rất cho chúng ta những này xương giả mặt mũi. Đỡ tuổi trẻ của hắn người khinh thường nói, ra ra, tuổi của hắn còn nhỏ hơn ta, cần phải hắn nể tình. Nghe được cháu mình nói như vậy, Thái Quang Dân sắc mặt lạnh lẽo. Đồng hành còn lại mấy cái công ty lão bản, đại thể âm thầm lắc đầu, Thái hội trưởng anh minh cả đời, làm sao lại có như thế một cái bất thành khí cháu trai. Người số tuổi là nhỏ, nhưng làm ra sự nghiệp thành tựu, so với người ra ra ba ba đều cao, người nói hắn tự mình đến, phải hay không cho chúng ta mặt mũi. Người trẻ tuổi thân thể run lên, luôn luôn đau yêu ra ra của mình rõ ràng dùng nghiêm nghị như vậy giọng điệu quát lớn hắn, xem ra chính mình là nói sai. Hắn không dám nhiều lời. Không để ý tới mình nữa cháu trai, Thái Quang Dân hơi híp mắt nhìn về phía tiến vào sau đại môn, Lục Hằng đám người kia bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Nếu là Hàng Thành tập đoàn lão bản, Đoạn kia tổng, Trình tổng, các ngươi cùng hắn từng quen biết sao?" Hàng Thành tập đoàn, ngang qua toàn quốc phạm vi cỡ lớn ô tô tiêu thụ công ty, mà ở Sùng Khánh, càng là thế lực bá chủ mà tồn tại. Có thể nói, chỉ cần là cùng ô tô tương quan nghiệp vụ, Hàng Thành tập đoàn đều có chỗ đụng chạm. Xe taxi ngành nghề tự nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi, các đại xe taxi công ty mua xe số lượng to lớn, trên căn bản không cách nào cùng tiểu môn tiểu hộ 4S điểm hợp tác, tự nhiên sẽ cùng Hàng Thành tập đoàn có chỗ gặp nhau. Thậm chí có thể nói, ở đây bảy đại cho thuê công ty mua xe đơn đặt hàng, có 80% đều là thông qua Hàng Thành tập đoàn đến hoàn thành. Được gọi đến tên Đoàn tổng, Trình tổng đều là lắc lắc đầu. Không có từng quen biết, trên căn bản chúng ta chỗ tiếp xúc được Hàng Thành tập đoàn cao tầng, cũng chỉ có Triệu Căn, Điền Tiểu Băng mấy người. Trình tổng nói bổ sung, trước đó Lục Hằng còn giống như đang học đại học, tập đoàn sự tình đều giao cho một cái nghề nghiệp người quản lý quản lý. Gần nhất 2 năm này, hắn mới bắt đầu tiếp nhận tương quan sự tình. Bất quá nghiệp vụ phạm vi không ở chúng ta cái này một khối, nghe nói là chủ quản tập đoàn tài chính cùng đầu tư cái kia cùng nơi đi rồi. Thái Quang Dân khẽ cau mày, tang thương khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, giờ khác này đều đẩy ra cùng nơi đi rồi. Khụ khụ, không từng quen biết, liền không cách nào phán đoán đối phương phong cách hành sự, chúng ta trước đó lúc trước đàm phán sách lược, sợ là được đổi một chút. Sau đó mọi người bất nói, người trẻ tuổi như vậy, hẳn là tương đối nóng, nói nhiều tất lỡ lời, chúng ta ổn đứng đối là được rồi. Ừm, hội trưởng nói đúng. Tất cả nghe Thái hội trưởng, chúng ta nếu tụ đến cùng một chỗ, nghề này phải có người chuyên môn phát ra tiếng, miễn cho chúng ta một đoàn vụ cát. Ta ngược lại thật ra thật tò mò người trẻ tuổi này biểu hiện hôm nay, xông ra như vậy đại danh đầu, tổng không phải chỉ là một bộ trò mèo đi. Quy 4 chương 1442, chơi xấu. Chương 1442, chơi xấu. Trương tổng. Thấy nụ cười dần dần biến mất mấy cái quan chức, Thái Quang dân lớn tiếng quát lớn, trước đó bi phấn cửa ra công ty lão tổng không cam lòng im lặng. Nha nha sách điện tử vút vút vút. Xuyên dạ. Cờ cờ. Thái Quang dân hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chúng ta không e ngại cạnh tranh, thế nhưng không hoan nên không đứng đắn cạnh tranh. Mặt khác, Trương tổng mặc dù nói hơi quá, thế nhưng vài trăm ngàn tài xế tại đây một nhóm ăn cơm, chúng ta bày ra bất quá là đi ra làm cái đại biểu mà thôi, bọn hắn tố cầu các ngươi không nghe được, có thể mặc do Tích Tích thuê xe như thế tiếp tục phát triển, bọn hắn hay là thật sự có không được ăn cơm ngày hôm nay. Điểm này, Ninh cục trưởng, các ngươi thật sự muốn vì bọn hắn suy tính một chút. Rốt cuộc là lão luyện thành thục hạng người, nói chuyện ổn thỏa, mà lại là đánh là người bình thường suy nghĩ ngụy trang. Những người làm quan này cũng không cách nào lơ là. Đương nhiên, bọn họ là chắc chắn sẽ không kéo thượng trách nhiệm này, mà là nhanh chóng đem đá quả bóng đã đến Lục Hằng, Lý Hoa Bang bên này. Lý tổng, Thái hội trưởng bọn hắn nói tới cũng có đạo lý. Tích Tích thuê xe cái này 8 tháng phát triển, mượn dùng kết sủ trợ giúp, phản xuất hiện ưu đãi, mở rộng thị trường, cái này hoàn toàn là phá hoại thị trường, ác ý cạnh tranh lấy tư cách. Các ngươi cũng phải cho lời giải thích. Lý Hoa Băng lắc đầu nói, chúng ta là internet công ty, bản thân tuyên truyền mở rộng chính là dựa vào tiền lót đường, tại sao phá hoại thị trường, ác ý cạnh tranh nói chuyện. Hơn nữa, Lý Hoa Băng dừng một chút, cười khẩy nói, cho tới nay, tại đánh xe xuất hành cái này một khối nhi thượng, xe taxi ngành nghề là thuộc về lũng đoạn địa vị. Quốc gia chúng ta nhưng là nghiêm khắc đả kích lũng đoạn. Có Tích Tích thuê xe lấy tư cách đối thủ cạnh tranh, trái lại có thể thúc đẩy xe taxi ngành nghề chỉnh đốn và cải cách, để dân chúng hưởng thụ được chân chính chất lượng tốt phục vụ nhanh và tiện xuất hành. Một nói tới chỗ này, Thái Quang dân siết chặt nắm đấm, những người khác cũng dồn dập mở miệng quát lớn. Chuyện này làm sao gọi lũng đoạn, toàn thành mấy trăm gia xe taxi công ty, được cho lũng đoạn sao? Lý tổng lời này của ngươi cũng không đúng rồi, lẽ nào chúng ta xe taxi tiểu không thể vì thị dân cung cấp chất lượng tốt xuất hành phục vụ sao? Quả thực là nói bậy nói bạn, các ngươi không cần tiền vậy nện, phổ thông tài xế rựa vào cái gì cùng các ngươi đoạt mối làm ăn, loại này mở rộng phương thức chính là trần trụi ác ý cạnh tranh. Thái Quang dân nhìn xem dễ kích động các đồng bạn, không khỏi thở dài. Cho dù trước đó chào hỏi, thế nhưng đối phương lục tục tung ra các loại chi tiết cặn kẽ, bọn hắn rốt cuộc là kiềm chế không được. Thế nhưng chính mình đám người kia, tuổi trẻ điểm đều hơn 40 tuổi rồi, đối với internet không mấy cái tinh thông, lại làm sao có khả năng nói tới qua lại phương. Có thể tưởng tượng, tiếp đó, nếu như Lý Hoa Băng lại tung ra ít đồ đến, vậy bọn họ liền thật không có chống đỡ lực. Đúng như dự đoán, đối mặt đoàn tổng, Trương tổng đám người quá lớn, mấy cái chủ trì quan chức không nói lời nào, Lý Hoa Băng lại dù bận vận đung dung lấy ra một chồng tư liệu. Hắn không thấy, chỉ là tay vỗ vào mặt trên, tự tin 100% chậm rãi mà nói. Cái gọi là lũng đoạn, cũng chính là một loại kinh tế hiện tượng, nó không phải là hẹp hòi một cái công ty lũng đoạn một cái thị trường, mà là nói số ít xí nghiệp hoặc là chỉ một việc nhỏ nghiệp thông qua liên hợp, do đó khống chế toàn bộ thị trường. Liên thí dụ như các ngươi hiện tại, lấy xe taxi xuất hành phương thức, lũng đoạn toàn bộ thuê xe xuất hành thị trường. Lũng đoạn là cạnh tranh đối lập phương. Mọi người đều rõ ràng, một khi không có cạnh tranh, như vậy cái này thị trường liền sẽ mất đi sức sống, trừ phi có cường lực phương có thể không ngừng khai thác tiến thủ. Rất rõ ràng, các ngươi không có làm được khai thác đổi mới, không ngừng tiến thủ điểm này. Trên tay ta có đại lượng điều tra số liệu, đến từ chính đối toàn bộ xe taxi khách hàng vấn quyền điều tra, đồng dạng cũng có lựa chọn Tích Tích thuê xe người sử dụng điều tra. Bọn hắn vì sao lại lựa chọn Tích Tích thuê xe mà vứt bỏ thói quen xe taxi? Đáp án có rất nhiều, hơn nữa đều là các ngươi không muốn nghe đến. Nói tới chỗ này, Lý Hoa Băng dừng lại một chút, nhìn về phía Lục Hằng. Lục Hằng đối với hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn nói thẳng, không cần kiêng kỵ cái gì. Hôm nay Lục Hằng ngồi ở chỗ này, cùng hắn nói quấn lên tay áo muốn cùng đối phương làm, không bằng nói hắn là vì Lý Hoa Băng chỗ dựa đến rồi. Có hắn tại, Lý Hoa Băng mới có sức lực kể một ít không ném thay lời nói. 17% người cảm thấy xe taxi rất bẩn, đồ vật bên trong bẩn, tài xế có hút thuốc nôn đạm các loại quen thuộc, đối với nữ tính hành khách tới nói, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng. Lại có 20% hành khách oán giận, bản địa cho thuê thường thường cự tải, hoặc là tại gặp phải tắc con đường lúc, đuổi hành khách xuống xe. Ngoài ra, thậm chí còn có không trải qua hành khách đồng ý, nửa đường kéo còn lại hành khách hành vi. Mặt khác, cùng hắn nói chúng ta Tích Tích thuê xe đưa cho khách hàng nhanh và tiện xuất hành trải nghiệm, chẳng bằng nói toàn thành xe taxi số lượng quá ít, đã tạo thành thuê xe khó hiện tượng. Đúng rồi, nơi này còn có một phần tư liệu, đến từ chính chúng ta Tích Tích tài xế. Có một ít tài xế, trước đây chính là lái xe taxi, thế nhưng không chịu nổi các ngươi xe taxi công ty kết sủ phần tử tiền, mỗi ngày dưới xe đua đến, kiếm hơn một nửa đều rơi vào xe taxi công ty trong túi. Bọn hắn trước kia là không có lựa chọn khác, nhưng khi một cái không cao ngạch chịu thành bình đại xuất hiện lúc, lập tức nhích lại gần. Lý Hoa Băng phun ra một cái chọc khí, lắc đầu than thở, như là các loại, các ngươi không nghĩ tới đi tăng lên dưới cờ tài xế hành nghề tố dưỡng, không đi cải thiện hành khách đón xe trải nghiệm, mà đến đoán giận người cạnh tranh đoạt mối làm ăn. Nói thật, ta cho các ngươi cảm thấy bi ai. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Hoa Băng, liền ngay cả Ninh Trung Trấn, Trương Nghi đám người cũng âm thầm than thở. Tiểu gia taxi cự tải loại chuyện này, bọn hắn quan phương nhưng cũng là khổ não rất lâu, thậm chí thiết lập trách cứ bình đại cùng với tương quan giám sát cơ cấu, thế nhưng hiệu quả rất ít. Rất nhiều tài xế xe taxi căn bản không để ý cái này, khoảng cách gần không kiếm được tiền nghiệp vụ, tiếp đều không đi tiếp, cũng hoàn toàn không sợ hành khách trách cứ. Nguyên nhân ở đâu? Còn không phải xe taxi công ty bao che loại hiện tượng này, không đem hành khách làm người. Kỳ thực loại này loạn tượng cũng không dừng xuất hiện tại Sùng Khánh, có thể nói toàn quốc các nơi, thậm chí toàn thế giới đều có, thế nhưng đều không có quá tốt biện pháp xử lý. Có thể theo Tích Tích thuê xe xuất hiện, xe taxi cự tải tần suất bắt đầu giảm mạnh. Hết cách rồi, tài xế xe taxi mỗi ngày tải hành khách thiếu, trước đây bất tiết nhất cố khoảng cách ngắn đơn đặt hàng, hiện tại cũng cầu cũng không được. Đây chính là cạnh tranh mang tới tác dụng, thúc đẩy đối phương tăng lên chính mình. Thái quan dân đám người á khẩu không biết nói gì, Lý Hoa Băng nói đồ vật, tất cả đều là sự thực, ngành nghề bên trong cũng xác thực tràn đầy những này loạn tượng, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trương Nghi tăng háng một cái, chậm rãi nói ra, Lý tổng nói rất có đạo lý, kỳ thực Thái hội trưởng các ngươi có thể suy nghĩ một chút. So với mới xuất hiện tích tích thuê xe, xe taxi đã sáp nhập vào xã hội này nhiều năm, là rất nhiều người xuất hành thói quen từ lâu. Mà tích tích thuê xe một cái mới sự vật, thậm chí nói không chính quy, không an toàn, nhưng tại sao chả có nhiều như vậy hành khách muốn tuyển chọn bọn hắn? Các ngươi thực sự từ trên người chính mình tìm một chút vấn đề. Lấy tư cách giao quản cục đại lão, hơn nữa là chủ quản vận chuyển buôn bán xe cộ cái này một khối nhi chính phủ cơ cấu, Trương Nghi lên tiếng, ai cũng được chăm chú nghe. Chỉ bất quá thấy Trương Nghi tán thành một phe khác, Thái Quang dân đám người sẽ rất khó bị. Thế nhưng bọn hắn lại không cách nào phản bác, người Lý Hoa Băng bày sự thực giảng đạo lý, số liệu văn kiện là ở chỗ đó, rất nhiều một bộ không tin thì lấy đi nhìn tư thế, bọn hắn còn có thể nói thế nào? Cần phải thật sự không nói chút gì, cái kia nhóm người mình lợi ích, toàn bộ sùng khánh xe taxi ngành nghề lợi ích, sẽ làm thế nào? Bỏ đi mặc kệ sao? Không thể. Thái Quang dân gương mặt nếp nhăn mọc ngang, cười khổ mà nói, Trương cục trưởng nói đúng, chúng ta sau này trở về cũng sẽ chỉnh đốn và cải cách. Nhưng là so với internet xuất hành mau lẹ tiện lợi, truyền thống xe taxi xuất hành, thật sự không chiếm được quá lớn ưu thế. Thật sự tiếp tục như thế, cái kia mấy trăm ngàn người, nhưng làm sao bây giờ a? Đoàn tổng, Trương tổng đám người dồn dập phụ họa, đánh lớn cảm tình bài. Rõ ràng là cường thế một phương, càng là chủ động gây sự một phương, giờ khắc này lại là bày ra người yếu địa vị. Một mực Trương Nghi, Ninh Trung Chấn bọn người không thể lơ là. Những kia tài xế xe taxi cũng là người, cũng là bọn hắn quản hạt dưới bình dân bách tính a. Mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở liền kiếm mấy trăm khối, đi sớm về trễ nuôi sống người một nhà, nếu như chuyện làm ăn không cách nào duy trì đi xuống, không ai tha thứ được rồi trách nhiệm này. Tích tích thuê xe một phương này mọi người, giờ khắc này đều là sắc mặt khó coi. Số liệu cũng lấy ra rồi, sự thực cũng đặt tại đó, đạo lý càng là nói được rõ rõ ràng ràng, nhưng người ta chính là cắn một điểm không tha, hắn đây ư chính là chơi xấu. Lan qua lộn lại nắm dưới cờ tài xế nuôi sống gia đình tới nói việc, thật nếu nói, bóc lột đến lợi hại, còn không chính là các ngươi những ông chủ này. Lý Hoa Băng sắc mặt cũng khó coi, thật cùng trước đó cùng Lục Hàng thương lượng được như thế, những này lao ra hỏa, nói không được liền bắt đầu đùa nghịch rồi pha trò. Giá bất tử là vì trộm, nhưng lại cũng đứng ở đạo nghĩa một phương, khiến người ta không tốt bắt bí. Nhìn thấy tình cảnh này, song phương đều cứng lại rồi, chính phủ một phương lại là thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đến tiếp sau thế nào, chí ít ước nói chuyện sơ kỳ kết quả cũng còn tốt. Lý Hoa Băng bọn hắn nguyện ý để hệ thống công an cùng với giao quản bộ ngành tham gia công ty, hiệp trợ thành lập giám sát xét duyệt chế độ. Mà Thái Quang dân một phương này, cũng làm ra hội trở lại chỉnh đốn và cải cách loạn tượng hứa hẹn. Chỉ cần chứng thực đúng chỗ, vậy thì đều là bọn hắn chính tích, lần này ước nói chuyện xem như là lấy được bước đầu thành công. Chỉ cần kế tiếp hòa hoãn song phương quan hệ, đem lợi ích của song phương tố cầu đều khống chế đến một cái từng người có thể tiếp nhận trình độ, vậy thì thật sự có thể xương tụng hoàn mỹ. Ninh Trung Chấn gõ một cái bàn, nhảy qua Lý Hoa Băng, đối với Lục Hằng trực tiếp mở miệng. Lục Hằng, ngươi là tích tích thuê xe lão bản, Hằng Thành tập đoàn lại cùng xe taxi công ty có tốt đẹp nghiệp vụ quan hệ hợp tác, cho nên nói, ngươi xem như là hiểu rõ nhất từng người tình huống người. Ngươi không ngại cho cái ý kiến? Ta. Lục Hằng thấy buồn cười, lắc lắc đầu, một chốc ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, bất quá hôm nay lần này chạm mặt, cũng coi như giải quyết xong một vài vấn đề. Nếu không, chúng ta kế tiếp bàn lại. Ninh Trung Chấn nhíu mày, xem Lục Hằng này tấm định liệu trước bộ dáng, cũng không giống như không có cách nào gián dấp. Bất quá Lục Hằng nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho đối phương lúng túng. Được, ta cũng cảm thấy dục tốc bất đạt, dỗ mạ cũng không phải một ngày xây thành, chúng ta sau bàn lại đi. Thái hội trưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Thái quan dân há miệng, chăm chú liếc mắt nhìn Lục Hằng, chầm chậm gật đầu. Quy 4 chương 1444, người khiêu chiến. Chương 1444, người khiêu chiến. Trong phòng khách, Trần Dung cười ha hả nhìn xem thấp thỏm hai người. Nha nha sách điện tử vê đút vê đút vê đút. Xuê dạ. Cờ cờ. Được rồi, chớ sốt sáng, hai tử sự tình ta liền chỉ là thuận miệng nói. Các ngươi đều còn trẻ như vậy, hơn nữa liền chứng nhận đều không nắm, ta làm sao có khả năng thúc các ngươi mà. Nghe thấy lời ấy, Lâm Tố không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thật có chút gánh không được cái này, mới xuất trường đại học, liền cân nhắc hài tử sự tình, đổi lại bất kỳ một cô gái, đoán chừng đều sẽ hoảng loạn. Lục Hằng cười ha ha, Tố Tố thấy được chưa, mẹ ta cũng chỉ nói là nói chuyện mà thôi, ngươi ngược lại là để ý. Lâm Tố lườm hắn một cái, hài tử cũng không phải ngươi sinh, ngươi đương nhiên không hoảng hốt. Ta đi lên lầu sửa sang một chút cuộc họp ngày mai muốn dùng đồ vật, mẹ, hôm nay tiểu không thể giúp ngươi. Buổi tối ngày mai, chúng ta lại đi nữa đi dạo phố đi. Ừm, ngươi đi đi. Đừng lo lắng ta, Lục Hằng ở chỗ này. Nhìn xem Lâm Tố đạp lên vui vẻ nhẹ nhõm bước tiến lên lầu, Lục Hằng thu tầm mắt lại. "Mẹ, ngươi làm sao đột nhiên liền nhắc lên hài tử sự tình, Tố Tố mới tốt nghiệp đây này. Ngươi cũng đừng nói với ta là thuận miệng nhắc lên, ta nhưng không tin." Lục Hằng oán giận nói, "Trưởng bối liền điểm này không tốt, thúc người kết hôn, sau khi kết hôn thúc hài tử sinh sau đó nói không chắc trả thúc ngươi lại muốn một cái. Hơn nữa hắn có thể không cảm giác mình mẹ là đột nhiên mà nhưng ý nghĩ, thân thích trong có không ít người đều là 20 tuổi ra mặt, liền sinh con rồi." Trần Dung nói không chừng chính là chịu đến xúc động, nhớ tới cái này mạnh vụt. Trần Dung hướng về trên lầu liếc mắt nhìn, tay khoác lên trên đầu gối, nhỏ giọng nói, "Ta đây còn không phải là vì ngươi tốt, nếu như Tố Tố an tâm tìm công ty đi làm, vậy ta khẳng định không nóng nảy, dù sao lúc nào cũng có thể yếu hài tử." Lục Hằng trừng mắt nhìn, "Sau đó thì sao?" "Nhưng Tố Tố hiện tại chính mình lập nghiệp, nghe nói người khiến cho tư thế trả rất lớn, bước đầu đầu tư chính là mấy triệu. vạn nhất công ty thật sự bắt tay vào làm rồi, làm ra thành tựu đến rồi, vậy làm sao bây giờ? Quy mô chỉ cần hơi lớn một điểm, nàng liền được không thoát thân được, loáng một cái khả năng liền hơn 30 tuổi rồi, khi đó các ngươi lại đi yếu hải tử. Trần Dung nhíu môi, người hiện tại vòng xã giao so với trước đây lại quá nhiều, ở giữa bạn bè có không ít đều là 3-40 tuổi thành công nữ tính, cũng chính là loại kia cái gọi là nữ công nhân. Tại nàng giải trong, loại này bằng hữu, đại thể lúc tuổi còn trẻ coi trọng sự nghiệp, đến muốn tìm tốt nam nhân sống qua ngày thời điểm, đã tiếp cận hơn 30. Cho dù miễn cưỡng tìm người được thông qua sống qua ngày, tuy nhiên quá rồi ưu sinh ưu dục thời điểm, vì cầu đứa bé, đã hao hết tâm tư. Người không muốn con trai của chính mình con dâu về sau cũng gặp phải tình huống như thế. Cùng hắn đến lúc đó vì bọn họ sốt ruột, chẳng bằng trước đó để một đôi lời, cũng không nói là dục, nhưng thế nào cũng phải cho bọn họ một điểm tín hiệu. Nghiêm túc nói lên, các ngươi cũng không nhỏ. Ngươi tháng sau liền 23 đi nha, Tố Tố cũng gần như. Không nói chúng ta niên đại đó, chỉ là các ngươi đời này người, tại cái tuổi này có hài tử, cũng là vừa nắm một bò to. Thật muốn kéo tới Tố Tố cùng ngươi sự nghiệp thành công, vậy khẳng định 20 không chạy. Đến lúc đó, sợ là các ngươi càng không thoát thân được, ai cũng không bỏ xuống được sự nghiệp của mình. Chẳng lẽ không yếu hài tử? Lục Hằng mím môi, tại mẹ lại nhảy trong, trầm mặt lại. Trong lúc hoảng hốt, tình cảnh này giống như đã từng quen biết ta. Trước khi trùng sinh, mẹ thân thể một mực không tốt, khi đó nhìn xem đi sớm về trễ đi làm chính mình, người cũng không chỉ một lần thúc qua chính mình tìm bạn gái, kết hôn, sinh con. Thường xuyên sẽ rất nặng nề nói đến, nếu như chính mình không ở, ai giúp Lục Hằng mang hài tử loại lời này. Cho dù bây giờ sinh hoạt điều kiện thay đổi, bất kể là ba mẹ vẫn là tự nhiên bản thân, đều có năng lực mời bảo mẫu mời vú em, nhưng Trần Dung vẫn là ở lo lắng loại chuyện này. Làm cha làm mẹ, tựa hồ chưa bao giờ hội bởi vì sinh hoạt giàu có cùng bần cùng, mà đi quên hải tử nhân sinh đại sự. Lục Hằng nắm thật chặt bàn tay, cái kia mình muốn hải tử sao? Tâm tình có phần mâu thuẫn, có phần thấp thỏm, có thể tưởng tượng đến Tố Tố, hắn chậm rãi buông tay ra. Chí ít Tố Tố tạm thời còn không nghĩ đi. Được rồi, ta lời nói liền nói tới đây, các ngươi đều là đại nhân, ta cũng không vì các ngươi làm gốc. Ta trước khi đến, ba của ngươi cũng cho ta khỏi nói cái này mạnh vụn, chỉ là ta cảm thấy nên nhắc nhở ngươi một chút. Trần Dung chậm chậm nói, ngươi đâu, luôn luôn có chủ kiến, chính mình đi suy nghĩ đi. Lục Hằng gật gật đầu, bỏ qua một bên cái đề tài này, không lại đàm luận. Cùng mẫu thân nói chuyện một hồi chuyện nhà, Lục Hằng đột nhiên nói ra, mẹ, ngươi liền ở ta nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Ta hai ngày nữa được ra kém một chuyến, thời gian khả năng có hơi lâu, ngươi thuận tiện cùng Tố Tố nhiều ở chung một cái, sớm thích ứng mẹ chồng nàng dâu sinh hoạt. Trần Dung cười mắng, ngươi còn phải tiểu tử lo lắng những chuyện này à? Ta cùng Tố Tố quan hệ khỏe, nơi nào cần phải thích ứng. Nói là nói như vậy, Trần Dung cũng đồng ý, đáp ứng ở chỗ này ở thêm mấy ngày. 16 tháng 8, Bắc Kinh 798 Trung tâm Nghệ thuật. Lục Hằng không có đi nhìn chút hành lang trưng bày tranh cùng khắp nơi mọc lên san sát như rừng vật siêu tập triển lãm phòng công tác, mà là tại một mảnh trường thương đoàn pháo đèn giờ lắc trong, bước vào giặc Bắc Kinh hội sở. Hôm nay, ở nơi này, Lôi Quân đem dẫn dắt đoàn đội của hắn, tổ chức đời thứ nhất tiểu mễ điện thoại tuyên bố chính thức tiến quân điện thoại ngành nghề, đồng thời, càng sẽ thanh niên cứu phát minh đoàn thể, người sáng lập đoàn thể giới thiệu cho ngoại giới. Người đàn ông này, đem lấy một tràng long trọng mà thịnh đại tuyên bố, tuyên cáo hắn quật khởi. Từ đó về sau, Lôi Quân trên người nhãn mác, đem từ Kim Sơn chủ tịch, internet thiên tài, nổi danh nhất thiên sứ người đầu tư sau đó nhiều thêm một cái. Internet điện thoại ngành nghề người khiêu chiến, tương lai có lẽ sẽ là lĩnh quân người. Lục Hằng tại một bọn người chú ý trong, ngồi ở hiện trường buổi họp báo phía trước nhất một hàng kia. Cùng bên người Hoàng Giang Cực, Chu Quang Bình đẳng người hỏi thăm một chút, Lục Hằng an tâm ngồi xuống. Thoáng như hôm qua, hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng, đã từng cùng uống cháo nhỏ đoàn thể, rõ ràng nhanh như vậy liền đi tới ngày hôm nay. Nghe Dừng Bình cảm khái, Lục Hằng khẽ mỉm cười. Mà lại đợi tiếp qua vài năm, hay là ngươi cũng sẽ cảm khái hôm nay tình cảnh này. Dừng Bình ngẩn người, lập tức bật cười lớn, hy vọng khi đó là lấy người thành công tư thái đến cảm khái. Ừm, hy vọng như thế, nhất định sẽ là dạng này, quân ca có năng lực làm được cái mức kia. Ta rất chờ mong. Nghe những người khác rất có tự tin nước ao lời nói, Lục Hằng ánh mắt rơi xuống tuyên bố trên sân khấu, cái kia ăn mặc áo sơ mi trắng, cầm microphone, một mặt hưng phấn trên thân nam nhân. Đã từng truyền kỳ, đem vào hôm nay, bắt đầu lại một lần truyền kỳ. Lần này, hắn là nhân chứng, cũng coi như người tham dự. Cái thời đại này, thật đúng là một cái quần anh tập trung đại thời đại. Đèn flash tại hội trường an tĩnh ngay mắt, phô thiên cái địa sáng lên, một mảnh bạch mang. 16 tháng 8, tiểu mễ điện thoại tổ chức tuyên bố. 29 tháng 8, đem bắt đầu đem bán 1000 đại kỳ nữa bạn, sát theo đó đem tại đầu tháng 9, tiếp thu các đại bình đài online đặt trước. Đang cuộn trào mãnh liệt truyền thông tuyên truyền dưới, Lôi Quân lần thứ 2 đi tới trước đài, đã trở thành vạn chúng chúc mục minh tinh sĩ nghiệp gia. Mà ở các loại đưa tin tiểu mễ khoa học kỹ thuật người sáng lập đoàn thể trong tin tức, Lục Hằng lấy hắn điệu thấp tư thái, chiếm cứ một góc, không cho thế nhân lơ là. Có thể tưởng tượng, đợi được hậu thế hưu tâm nhân liệt kê từng cái tiểu mễ khoa học kỹ thuật thành công sau lưng người sáng lập đoàn thể lúc, Lục Hằng cũng tất nhiên sẽ là trong đó chói mắt nhất một trong.